Nhẹ nhàng kéo chăn cấp Hàn Vân cẩn thận cái hảo, nhìn Hàn Vân chậm rãi ngủ. Lý Thanh trong lòng năm một chút buồn ngủ đều không có. Tới chỗ này lâu như vậy, mọi việc đều có đại bá một nhà hỗ trợ. Tuy rằng rất nhiều đều là chính hắn chủ ý, nhưng là Lý Thanh lại mạc danh cảm thấy không có chính mình tác dụng. Tuy rằng hôm nay đưa ra nồi đun nước, nhưng là Lý Thanh vẫn là lặp lại châm trước. Sợ ra cái gì bại lộ. Tựa như lần trước tuyệt vị, thiếu chút nữa nhi liền cho không tiền giống nhau. Nồi đun nước bản thân hẳn là vẫn là rất có thị trường. Rốt cuộc ngày mùa đông, họp chợ uống một ngụm nhiệt canh, hẳn là sẽ không có người không muốn. Không đối. Lý Thanh đột nhiên nhớ tới. Một cái nồi đun nước hẳn là ở mấy chục văn tiền tả hưu. Nếu là giống đại bá trước kia gia đình, ăn một lần nồi đun nước, hẳn là thực không dễ dàng đi. Lý Thanh rõ ràng hoa ở bên trong chăn. Lại ra một đầu mồ hôi lạnh. Thiếu chút nữa a. Nếu không phải cân nhắc lúc này đây, hắn lại thiếu chút nữa hảo tâm làm chuyện xấu. Kia còn như thế nào làm đâu. Nếu nói ra, Lý Thanh tự nhiên tưởng chính là giải cứu biện pháp. Nồi đun nước. Nồi đun nước. Lý Thanh ở trong lòng lặp lại cân nhắc, nồi đun nước, nên như thế nào sửa đâu. Có. Lý Thanh một phách chăn đông, trong lòng có chủ ý. Ngủ say Hàn Vân cảm giác được động tĩnh, nhẹ nhàng giật mình. Lý Thanh nhẹ nhàng vỗ Hàn Vân bối, đem hắn hống tiếp tục ngủ. Hắn biết có cái gì có thể thay thế nồi đun nước. Lẩu niêu A. Tuy rằng hai loại tên có chút chênh lệch, nhưng là dùng liêu cách làm chênh lệch không phải rất lớn. Có lẽ có thể thử một lần. Lý Thanh trong lòng có chủ ý liền rốt cuộc ngồi không yên. Vừa định kéo ra chăn rời giường, lại thấy được một bên ngủ Hàn Vân. Lý Thanh do dự một chút, vẫn là nhẹ nhàng xuống giường. Làm lẩu niêu việc cấp bách chính là nồi. Lý Thanh mới đến thế giới này không lâu, tuy rằng có nguyên chủ ký ức bãi tại nơi đó, nhưng là nguyên chủ cũng là cái con mọt sách, cũng không cung cấp Lý Thanh cái gì quan trọng tin tức. Cho nên Lý Thanh còn đi tìm người khác hỏi một chút. Đến nỗi tìm ai đâu. Lý Thanh cười cười không nói lời nào. Đại bá tự nhiên là không được, tìm đại bá liền bại lộ. Mà Lý cô cùng đại bá ở bên nhau đâu, cho nên Lý cô cũng không được. Lý Hắc đang ở trong nhà bồi phu lang đâu. Lúc này đi quấy rầy người khác không tốt lắm đâu. Cho nên Lý Hắc cũng không được. Lý đại tráng thân thể còn không có hoàn toàn hảo, Lý Thanh cũng không nghĩ đi quấy rầy hắn. Bởi vậy nhị đi, Lý Thanh nhận thức ra nhi trùng, dư lại cũng chỉ có Lý Liệt Thúc. Lý Thanh không nhanh không chậm hướng tới Lý Liệt trong nhà đi đến. Mới vừa đi đến Lý Liệt cửa, Lý Thanh đang chuẩn bị kêu cửa đâu. Đột nhiên, trong phòng mặt nhảy ra tới một con chó, hướng về phía Lý Thanh chu lên không ngừng. Còn một cái kính nhào lên tới cắn Lý Thanh. Lý Thanh bị thình lình xảy ra cảnh tượng dọa ngây người. Sau đó, ma trứng, còn có thể như thế nào tích? Chạy a. Nói là muộn, đó là mau. Lý Thanh giơ chân liền bắt đầu chạy. Lúc này liền dư lại Lý Liệt nuôi trong nhà đại hoàng ngây dại. Vừa mới này nhân loại còn một bộ gặp biến bất kinh bộ dáng đâu, như thế nào liền khai lưu. Lý Thanh mới mặc kệ đại hoàng trong lòng nghĩ như thế nào đâu. Hắn nhưng không nghĩ ngày mùa đông bị cắn một ngụm. Hơn nữa Lý Liệt vẫn là người quen, cũng không hảo muốn bồi thường A. Cũng đừng nói, Lý Thanh trong lòng bản tính nhỏ vẫn là đánh đến rất vang. Chính là cậu gặp người chạy nào có không truy đạo lý. Đại hoàng tưởng không rõ liền không nghĩ, lập tức hướng tới Lý Thanh đuổi theo. Lý Thanh xem đại hoàng không có truy lại đây, còn tưởng rằng an toàn. Ngồi xổm trên mặt đất nghỉ xả hơi đâu. Rốt cuộc một hơi chạy xa như vậy, ngẫm lại cũng vẫn là rất mệt. Gâu gâu cái gì thanh âm? Bởi vì cách đến có điểm xa, cho nên Lý Thanh cũng sao có nghe rõ. Gâu gâu gâu ngọa tảo. Lúc này Lý Thanh nghe rõ, này không phải Lý Liệt trong nhà đại hoàng sao. Ngọa tảo, hắn như thế nào đuổi theo ra tới. Tờ S, lần trước phòng trộm trương ở chỗ này đổi mới, không thu phí. Chương 114 lẩu niêu. Lý Thanh phản ứng đầu tiên là một cái viết hoa ngọa tảo. Phượng, Hoàng, đổi mới mau thỉnh tìm tòi. Đệ nhị phản ứng chính là dơ chân chạy. Sau đó Lý Thanh nghĩ nghĩ, lại dừng lại. Đừng tưởng rằng Lý Thanh là đột nhiên có dũng khí hoặc là đầu góc chịu tưởng cùng mấy chục cân trọng đại hoàng vật lộn một chút. Mà là Lý Thanh đột nhiên nhớ tới một sự kiện nhi, đại hoàng truy, hắn chạy, cũng chạy bất quá. Lý Thanh là tự nhận là chạy bất quá đại hoàng. Đến nỗi vừa mới vì cái gì vừa nhìn thấy đại hoàng liền chạy. Nhân chi thường tình A. Chạy tuyệt đối là bình thường hảo đi. Lý Thanh là kiên quyết không tính toán thừa nhận hắn vừa mới đầu góc như đi vào coi thần tiên đi. Trong nháy mắt, đại hoàng liền chạy tới Lý Thanh trước mặt. Bất quá hắn cũng không có lập tức hướng về phía Lý Thanh phát lại đây, mà là gào giống phát ra cảnh cáo thanh âm. Uy hiếp Lý Thanh. Lý Thanh vuốt cằm không ngừng cân nhắc. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có gì vạn toàn chi sách. Liên ở đại hoàng kiềm chế không được, đang chuẩn bị nhào lên Lý Thanh thời điểm. Cứu tinh xuất hiện. Đại hoàng, trở về từ trong đất truyền đến một tiếng kêu to. Vừa mới còn uy vũ khí phách đại hoàng, xem cũng chưa xem Lý Thanh liếc mắt một cái, từ thanh âm truyền đến địa phương chạy tới. Lý Thanh lau lau trên trán mặt mồ hôi lạnh. Thiếu chút nữa a. Nếu Lý Liệt chậm một chút nữa ra tới, đại hoàng khẳng định ở trong không gian mặt. Bất quá này cũng làm Lý Thanh nhận thức đến chính mình không đủ. Nếu không có không gian, gặp gỡ đại hoàng, hắn có thể như thế nào làm? Lý Thanh hỏi lại chính mình, nhưng cuối cùng là cười khổ lắc đầu. Sửa sửa suy nghĩ, Lý Thanh cũng hướng tới vừa mới truyền đến thanh âm địa phương đi đến. Liệt thúc, ngươi ở chỗ này làm gì đâu? Vừa mới ta còn muốn tìm ngươi đâu, Lý Thanh hướng tới đang ở lao động Lý Liệt nói. Trong lòng sáng tỏ, trách không được vừa mới cẩu kêu đến như vậy hùng, Lý Liệt cũng không có ra tới. Cảm tình nhân ra căn bản là không ở nhà a. Thanh hoa tử, ngươi như thế nào đến ta nơi này tới? Có chuyện gì a? Lý Liệt nhưng không tin có như vậy vừa khéo chuyện này. Hơn nữa vừa mới hắn chính là thấy thanh hoa tử từ nhà ở bên kia chạy tới. Hắc hắc, Liệt thúc, ta liền muốn hỏi một chút ngươi, chúng ta nơi này, nhà ai sẽ làm lẩu niêu a? Lý Thanh cười hắc hắc, cũng bất hòa Lý Liệt vòng quanh, lập tức thuyết minh ý đồ đến. Lẩu niêu? Thanh hoa tử, ngươi muốn ngoạn ý nhi này làm gì? Nhà ta có mấy cái. Ngươi cầm đi dùng bái Lý Liệt cho rằng Lý Thanh là phải dùng tới nấu ăn. Liền nghĩ trực tiếp đem lẩu niêu mượn cấp Lý Thanh là được. Không cần tốn công phí tiền. Lý Thanh vừa nghe, trong lòng có chút cảm động. Bất quá đây chính là dùng để trường kỳ bán lẩu niêu dùng, mấy cái khẳng định là không được. Huống hồ lớn nhỏ kích cỡ còn phải có cải biến đâu. Liệt thúc, không nói gạt ngươi, này lẩu niêu là đại bá dùng để làm buôn bán phải dùng đồ vật, cho nên đến chế tạo một ít. Này không, liền tới tìm ngươi sao? Nga. Như vậy à, kia hành, ngươi liền đi cách vách thôn lão vương ra, hắn làm lẩu niêu chính là phụ cận trong thôn mặt tốt nhất. Giá cũng công đạo. Lý Liệt hơi hơi trầm ngâm, liền chiều Lý Thanh đề cử một người. Lão vương. Liệt thúc, này dù sao cũng phải có cá tính mệnh đi. Này lão vương là ai a? Lý Thanh có chút đổ mồ hôi lạnh, này chỉ là lão vương hai chữ. Như thế nào tìm người a? Này lão vương lão Lý lão trương gì đó. Một kêu phỏng trừng đại đa số người đều sẽ quay đầu lại đi. Ngươi tiểu tử này, như thế nào liền không thông minh đâu, ngươi liền đi hỏi, làm lẩu niêu lão vương, chẳng phải sẽ biết sao. Lý Liệt một bộ khinh bỉ bộ dáng nhìn Lý Thanh. Lý Thanh. Đến, ngươi lão nhân già chỉ số thông minh cao. Lý Thanh rõ ràng một bộ ta đại nhân bất kể tiểu nhân quá, bất hòa ngươi so đo bộ dáng. Cùng Lý Liệt nói vài câu, liền vội vàng đi cách vách thôn. Cách vách thôn là vương gia thôn. Cùng Lý Gia thôn cách xa nhau không xa, nếu là cước trình mau một chút, phòng trừng có thể đuổi ở trời tối phía trước trở về. Đại gia, hỏi một chút, này làm lẩu niêu lão vương ở nơi nào nha? Mới vừa vào thôn khẩu, Lý Thanh liền hướng về phía một vị cụ ông dò hỏi lên. Nhạ, hướng tới con đường này, vẫn luôn đi, tận cùng bên trong kia một nhà là được. Đại gia nhưng thật ra thực nhiệt tâm, cẩn thận cấp Lý Thanh chỉ lộ. Cảm tạ đại gia, Lý Thanh hướng tới đại gia chắp tay, xoay người liền hướng đại gia chỉ lộ đi. Tiểu tử đại gia xem Lý Thanh cứ như vậy cấp. Không khỏi gọi lại hắn. Đại gia, làm sao vậy? Lý Thanh có chút khó hiểu. Chẳng lẽ này cổ đại cũng cùng 21 thế kỷ giống nhau? Hỏi cái lộ cũng muốn thu 5 văn tiền. Tiểu tử, này lão vương gia gần nhất nhưng náo nhiệt. Theo ta thấy, ngươi vẫn là đừng đi xem náo nhiệt. Này lẩu niêu nơi nào mua không được a? Đại gia chiều Lý Thanh nói này một câu, cũng mặc kệ Lý Thanh là cái gì phản ứng. Khiêng cái quốc liền đi rồi. Lưu lại một đoàn xương mù Lý Thanh. Cao cao đầu, Lý Thanh vẫn là hướng tới đường đi đi xuống. Ngươi người điên, ta đều nói ta cái này hữu dụng, ngươi còn cả ngày ầm ĩ, làm trong thôn mặt người xem hết chê cười. Lý Thanh vừa mới đi đến viện môn, liền nghe thấy trong phòng mặt phảng phất có cái nhau thanh âm. Ta cả ngày ầm ĩ, ngươi cũng không nhìn xem ngươi mân mê chính là cái thứ gì, làm lẩu niêu phải hảo hảo làm, thế nào cũng phải biến thành hình thù kỳ quái, này bán không ra đi liền không có thu vào. Ngươi làm ta cùng bọn nhỏ làm sao bây giờ? Một cái ca nhi thanh âm truyền đến. Đại khái là lão vương phu lang đi. Hử, lười đến cùng ngươi nói, ngươi biết cái gì? Lão vương một bộ tức giận bộ dáng. Thứ này tốt như vậy, nghề hà chính là không ai thưởng thức, như vậy lão vương rất là bị đè nén. Ta không hiểu. Là, ta không hiểu, vậy ngươi làm hiểu người tới mua à, nhiều như vậy thiên, một cái cũng chưa bán đi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì à? Lão vương phu lang thanh âm càng thêm kích động. Lý Thanh ở nhà ở bên ngoài nghe xong một cái đại khái. Ước chừng chính là làm lẩu niêu lão vương đột phát kỳ tưởng làm một ít hiếm lạ đồ vật. Vốn tưởng rằng có thể quá đến càng tốt, nghề hà bán không ra đi. Mà lão vương phu lang liền không cao hứng. Cố tình lão vương lại là một cái cố chấp người. Cho nên, này giá liền như vậy xảo khai. Lý Thanh cuối cùng minh bạch cửa thôn cái kia cụ ông là có ý tứ gì. Cảm tình đây là làm chính mình đừng đi xem náo nhiệt ta. Bất quá Lý Thanh nhưng thật ra rất tò mò, rốt cuộc Lao Vương làm ra thứ gì. Khấu khấu khấu, khấu khấu khấu Lao Vương hai phu phu ở trong phòng ồn ào đến chính túi bụi lâu. Ai cũng không chú ý tới Lý Thanh tiếng đập cửa. Lý Thanh bất đắc dĩ. Có người ở nhà sao? Ta tới mua lẩu niêu. Có người ở nhà sao? Thấy trong phòng mặt hai người hoàn toàn không có chú ý tới chính mình, Lý Thanh chỉ phải kéo ra giọng nói giống lên. Ai a? Lão Vương có chút tò mò, trong phòng này mặt ồn ào đến lớn tiếng như vậy, trừ bỏ lồng sắt, sẽ không có ai nghe không được. Như thế nào sẽ có người tới cố ý kêu cửa đâu? Nghĩ, Lão Vương vẫn là đi ra ngoài cấp Lý Thanh mở ra nhóm. Lão Vương thúc, ta là Lý Gia Thôn Lý Thanh, Lý Liệt thúc để cử ta tới mua lẩu niêu tiến phòng, Lý Thanh liền công đạo ý đồ đến. Vừa nghe là mua lẩu niêu, Lão Vương có chút không cao hứng. Tương phản, hắn phu lang nhưng thật ra vẻ mặt cao hứng. Người trẻ tuổi, ngươi mua cái gì bộ dáng lẩu niêu a? Chúng ta nơi này đều có, kia chất lượng cũng là nhất đỉnh nhất hảo. Lão Vương phu lang mang theo Lý Thanh ở trong sân mặt xem lẩu niêu. Cấp Lý Thanh giới thiệu đủ loại. Lý Thanh khắp nơi nhìn nhìn, giống như không có cùng chính mình tâm ý. Lý Thanh cũng không mất mát, tới thời điểm hắn liền nghĩ tới. Ê, câu đề cử phiếu, chỉ cần 2 chương, nhiều không cần, chính là như vậy tùy hứng. Chương 115 mua sắm thành công. Vương Thúc, ta tưởng đặt làm một loại lẩu niêu, không biết có thể hay không hành. Lý Thanh trong lòng sớm có chủ ý phượng, hoàng, đổi mới mau thỉnh tìm tòi. Lão Vương vừa nghe, liền biết này bút sinh ý phỏng trừng thành. Hành A, không biết ngươi muốn loại nào lẩu niêu. Tốt nhất có bản vẽ, ta mới có thể làm ra tới. Ngạch, ta cho ngươi miêu tả hành sao. Lý Thanh xấu hổ cười cười. Hắn không chuẩn bị bản vẽ A. Ngạch, cũng đúng. Lão Vương sửng sốt một chút, gật đầu đồng ý. Vương Thúc, này lẩu niêu A. Là Lý Thanh chuyển đến một cái ghế ngồi xuống Lão Vương bên người, hướng hắn miêu tả lẩu niêu bộ dáng. Lại không chú ý tới Lão Vương phong phú biểu tình biến hóa. Đầu tiên là cẩn thận nghe, sau lại là nghi hoặc, lại sau lại là kinh ngạc, sau đó đó là kinh hỉ. Ngạch, Vương Thúc, ngươi làm sao vậy? Lý Thanh đang ở đỉnh đặc mà nói đâu. Quay người lại, liền thấy Lão Vương một bộ kinh hỉ bộ dáng, không cấm có chút nghi hoặc, đây là làm sao vậy? Hậu sinh, ngươi thật sự muốn loại này lẩu niêu? Lão Vương hỏi một đằng trả lời một nẻo. Đúng vậy, tuy rằng không biết Lão Vương vì cái gì như vậy bộ dáng, bất quá Lý Thanh cũng không có nghĩ nhiều. Hành, ngươi muốn nhiều ít? Lão Vương trên mặt vui vẻ. Ngạch, ước chừng 4-50 cái đi. Vừa nghe Lão Vương đáp ứng rồi, Lý Thanh cũng không nghĩ nhiều. Hành, đi, ta mang ngươi đi lấy. Lão Vương trực tiếp đứng lên, hướng tới sân đi đến. Lý Thanh sờ không được đầu óc. Hắn đặt làm lẩu niêu có hàng hiện có. Vương Thúc, ngươi đã làm loại này lẩu niêu sao? Lý Thanh chỉ nghĩ tới rồi cái này nguyên do. Ha ha, Lão Vương nghe vậy, cũng không có nói lời nói, mà là cười hai tiếng. Lý Thanh. Được, chính là nơi này, ngươi nhìn xem có phải hay không ngươi muốn cái loại này. Lão Vương đẩy ra một cái sườn cửa phòng. Đối với Lý Thanh nói. Lý Thanh đứng ở ngoài phòng hướng trong phòng xem, nhà ở không lớn, bên trong rơi rất tan tác đôi vài loại lẩu niêu. Lý Thanh ở góc phát hiện hắn muốn cái loại này lẩu niêu. Vương Thúc, ta có thể vào xem sao? Lý Thanh tuy rằng thấy lẩu niêu, nhưng là cũng tưởng gần gũi nhìn xem. Đương nhiên không thành vấn đề, Lão Vương không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Rốt cuộc nghiệm hóa là sở hữu mua lẩu niêu người đều sẽ làm. Lý Thanh được đến Lão Vương cho phép. Nhấc chân vào nhà, lập tức hướng trong một góc mặt đi đến. Mà ngoài phòng. Lão Vương. Hậu sinh đâu? Sẽ không không mua đi. Lão Vương phu lang Vương Lý Thị bưng một chén nước sôi ra tới. Khắp nơi nhìn xung quanh. Cũng không có thấy Lý Thanh bóng dáng. Sợ nhà mình phu quân lại đem này cọc sinh ý cấp làm tạp. Ở trong phòng nhìn đâu, ngươi đừng nghĩ nhiều. Lão Vương tạp một ngụm thuốc lá sợi. Vậy là tốt rồi. Vương Lý Thị nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Được rồi được rồi. Ngươi đừng lo lắng, lần này ta lẩu niêu có thể bán đi ra ngoài. Lão Vương xua xua tay. Ân, ân. Vương Lý Thị lên tiếng. Sau lại phát hiện không thích hợp nhi. Ngươi là nói, ngươi làm những cái đó lẩu niêu có thể bán đi. Vương Lý Thị lập tức kích động. Rốt cuộc này đó lẩu niêu không phải không cần phí tổn, để ở trong nhà bán không ra đi liền ý nghĩa liền buồn đều không có vớt trở về. Càng miễn bàn kiếm lời. Đúng vậy, Lão Vương trên mặt cũng mang theo vui mừng. Vương Thúc, này đó lẩu niêu ta tất cả đều muốn. Phiền toái ngươi ngày mai buổi sáng sáng sớm giúp ta đưa đến Lý Gia Thôn Lý Viễn Sơn trong nhà Lý Thanh nhìn lẩu niêu. Cùng chính hắn trong trí nhớ nguyên thế giới lẩu niêu cũng không có cái gì hai dạng, lớn nhỏ cũng thực thích hợp, dư lại chính là giá cả. Cho nên Lý Thanh cũng từ trong phòng mặt đi ra. Hành làm thành một cọc sinh ý, Lão Vương cũng thật cao hứng. rốt cuộc đây là hắn sáng ý làm được. Có người mua cũng là đối hắn khẳng định. Vương thúc, lẩu niêu bao nhiêu tiền một cái? Tuy rằng biết lão Vương hẳn là sẽ không hố chính mình, bất quá Lý Thanh vẫn là dò hỏi một chút giá cả. Lẩu niêu 20 văn một cái. Ngươi mua 50 cái, ta cho ngươi tính 900 văn. Lão Vương trực tiếp cho Lý Thanh 9 chiếc giá cả. Rốt cuộc dùng một lần mua 50 cái lẩu niêu người nhưng không thường thấy. Hơn nữa mua vẫn là hắn làm bán không ra đi lẩu niêu. Hành Lý Thanh trong lòng tính một chút. Cũng biết cái này giá hợp lý. Liền không quá mức ép giá. Lý Thanh giải quyết lẩu niêu vấn đề, liền mang theo 10 cái lẩu niêu về nhà. Đến nỗi dư lại 40 cái lẩu niêu, Lý Thanh cùng lão Vương nói tốt, ngày mai sáng sớm đưa đến đại bá trong nhà. Vòng là Lý Thanh đi mau, này một đi một về, hơn nữa ở lão Vương ra chậm trễ thời gian. Lý Thanh về đến nhà thời điểm, thiên cũng mau đen. Lý Thanh mới vừa đem cống lẩu niêu phong tới trên mặt đất, liền có người tới gõ cửa. Lý Giang. Vào đi, Lý Thanh một mở cửa, phát hiện là đường đệ Lý Giang. Đường ca, ta liền không vào được, cha sao để cho ta tới kêu ngươi ăn cơm. Lý Giang không có vào nhà. Hắn chỉ là lại đây kêu Lý Thanh ăn cơm, cũng không có cái gì đại sự. Lý Giang nói xong, liền chuẩn bị đi trở về. Ai, chờ hạ, Lý Thanh vội vàng gọi lại Lý Giang. Đường ca, còn có chuyện gì nhi? Lý Giang quay đầu lại nhìn Lý Thanh. Đêm nay ta liền không đi nhà ngươi ăn cơm, bất quá ngươi đến giúp ta tiện thể nhắn, kêu đại bá bọn họ tới nhà của ta ăn cơm. Lý Thanh đêm nay đang chuẩn bị làm lẩu niêu đâu. Nơi nào có thể đi đại bá trong nhà ăn cơm? Chính là chúng ta đều làm tốt ra. Lý Giang có chút do dự. Cha sao làm hắn tới kêu Lý Thanh đi nhà hắn ăn cơm, không phải tới Lý Thanh trong nhà sấn cơm. Không có việc gì, làm tốt đoan lại đây không phải được rồi sao? Lý Thanh xua xua tay. Loại này việc nhỏ thực hảo giải quyết sao? Ngạch Lý Giang ở do dự. Trở về có thể hay không ai mắng? Mà Lý Thanh cũng giống như thấy được Lý Giang khó xử. Đến, ngươi liền cùng đại bà nói, ta có việc tìm hắn thương lượng, làm hắn tới nhà của ta. Sao nhóm vừa ăn vừa nói, không phải được rồi? Lý Thanh méo miệng, này Lý Giang cũng quá thành thật đi. Kêu hành, ta đây đi về trước. Lý Giang vừa nghe cũng cảm thấy được không, nhảy nhót phát liền đi rồi. Chủ nhân, ngươi đã về rồi. Ở trong phòng ngủ Hàn Vân cũng nghe tới rồi nhà ở bên ngoài động tĩnh. Rời giường đi ra. Ân, như vậy lãnh, ngươi như thế nào ra tới? Lý Thanh xem Hàn Vân ăn mặc đơn bạc quần áo. Lập tức đi ra phía trước đem Hàn Vân hướng trong phòng mặt mang. Tỉnh ngủ không nhìn thấy chủ nhân, lại nghe thấy có người nói chuyện, cho nên liền ra tới nhìn xem Hàn Vân theo Lý Thanh hướng trong phòng mặt đi đến. Một bên giải thích còn một bên ngẩng đầu xem Lý Thanh có phải hay không ở sinh khí. Như vậy thật cẩn thận bộ dáng thật sự là làm Lý Thanh sinh khí không đứng dậy. Hùng chi hắn nguyên bản cũng không tính toán sinh Hàn Vân khí. Ân, lần sau nhớ rõ nhiều xuyên điểm, bằng không bị phong Hàn nhưng có người dễ chịu. Lý Thanh vẫn là dặn dò vài câu. Ân, Hàn Vân ngoan ngoan ứng đến. Đúng rồi, trong chốc lát đại bá một nhà muốn tới nhà của chúng ta ăn cơm, ngươi đi phòng bếp giúp ta. Lý Thanh một bên lấy ra một kiện áo đông khoác đến Hàn Vân bên người, một bên nói. Ân, Hàn Vân gật gật đầu, ý bảo đã biết. Lý Thanh trước một bước tiến phòng bếp, lưu Hàn Vân ở trong phòng mặc quần áo. Lý Thanh trước đem nồi giặt sạch một lần, sau đó lấy ra một mao xương sườn cùng một tiết cây gậy cốt, chụp hai khối sinh hương, đi vào ngao canh. Đem hỏa giá thượng, Lý Thanh bất chấp nhóm lửa, lại đem lấy về tới lẩu niêu cẩn thận rửa sạch sẽ. Lúc này Hàn Vân cũng vào phòng bếp. Vân, ngươi giúp ta nhìn hỏa. Hàn Vân còn chưa nói lời nói đâu, Lý Thanh khiến cho hắn nhóm lửa. Hàn Vân ngẩn người, vẫn là chưa nói cái gì. Chương 116 bún không đủ đậu hủ tới thấu. Hiển nhiên Hàn Vân không nghĩ tới Lý Thanh cư nhiên sẽ làm hắn nhóm lửa. Rốt cuộc lúc này cái gì cũng chưa lộng, hắn còn tưởng rằng Lý Thanh sẽ làm hắn sắt rau gì đó. Ngoan, thủy quá lạnh, nhóm lửa ấm áp, đừng đông lạnh chứ. Lý Thanh thấy Hàn Vân ngây ngẩn cả người, hảo tâm giải thích một chút. Hắn chiếu cố Hàn Vân dường như theo lý thường hẳn là giống nhau. Ân, Hàn Vân lên tiếng. Đầu rũ, thấy không rõ trên mặt thân sắc. Lý Thanh không chú ý tới Hàn Vân. Xách theo một cái rổ liền ra phòng bếp, lập tức hướng hậu viện đi đến. Lý Thanh rút hai cái củ cải, một bút cải trắng, một luống cũng hành lá, còn hái được một cái choai choai bí đao. Lại từ trong không gian mặt hái được một ít nấm bảo ngư. Nay vẫn là Lý Thanh ở nguyên thế giới thời điểm mua khuẩn bao loại, nguyên bản Lý Thanh không sai biệt lắm đã quên này cha. Kết quả mấy ngày hôm trước tuần tra không gian thời điểm thấy được, hôm nay lấy ra tới vừa lúc thích hợp. Lý Thanh ở sân bên ngoài đem rễ cây đều lộng sạch sẽ. Sau đó ở trong sân mặt giếng nước bên trong đánh một số nước. Sờ soạn một chút, ôn ôn. Lý Thanh đem đồ ăn đều rửa sạch sẽ mới lấy tiến phòng bếp. Củ cải bí đao cắt miếng, cải trắng bẻ thành phiến, nấm bảo ngư sẽ thành tiểu khối tiểu khối. Hành lá cắt thành hành mạt dự phòng. Lý Thanh lại lấy ra một khối nửa hong gió thịt khô, ở không trong nồi hơn nửa thủy, dặn dò Hàn Vân nhóm lửa, Lý Thanh lại đi đến ngăn tủ bên cạnh. Nguyên bản Lý Thanh muốn làm chính là lẩu niêu bún. Chính là Lý Thanh nghĩ lại một chút, lúc này làm bún khẳng định không còn kịp rồi. Hơn nữa làm bún cũng không đơn giản, đại bá bọn họ làm lên cũng thực tốn công. Quan trọng nhất một chút, bún nguyên vật liệu là gạo, mà thế giới này gạo cơ hồ cùng thịt giá không sai biệt lắm. Kia rốt cuộc làm cái gì hảo đâu? Lý Thanh đứng ở ngăn tủ bên cạnh không có động tác. Suy nghĩ lại bắt đầu cực nhanh chuyển động. Phấn điều. Giống như không được, không nói đến phấn điều làm lẩu niêu hương vị không thế nào hảo, hơn nữa phấn điều cũng không hảo làm. Mặt. Lý Thanh khỏe miệng chịu chịu, đem cái này quỷ dị ý tưởng ném ra trong đầu. Đậu hủ. Ân. Giống như có thể a. Đậu hủ hương vị tinh tế, dễ dàng thục, ngon miệng cũng mau, tương đối phấn điều bún tới nói. Cũng đơn giản đến nhiều. Hơn nữa đậu hủ nguyên vật liệu đậu nành cũng tương đối tiện nghi, từng nhà cơ bản đều có loại, dễ dàng mua được. Hành, vậy đậu hủ. Lý Thanh ở trong phòng bếp cẩn thận tìm kiếm. Hắn nhớ rõ mấy ngày hôm trước Lý Đại Tráng cho hắn đưa tới mấy khối đậu hủ, hắn còn phóng không ăn đâu. Vừa lúc dùng tới, Lý Thanh tìm ra đậu hủ, đem đậu hủ cắt thành phiến trạng, bỏ vào lẩu niêu bên trong. Sau đó theo thứ tự hướng bên trong phong nấm bảo ngư, củ cải cùng bí đao, cải trắng đặt ở trên cùng. Sau đó đi nấu chín thịt khô cắt thành lát cắt, một cái lẩu niêu bên trong thả bốn khối. Lúc này, sớm nhất hầm thượng canh cũng không sai biệt lắm, Lý Thanh cũng nghe tới rồi trong viện có động tĩnh. Vân, đại bá bọn họ tới, ngươi đi ra ngoài đem bọn họ mang vào nhà. Lý Thanh hướng về phía ở nhóm lửa Hàn Vân nói. Hàn Vân khuôn mặt nhỏ ở lò ánh lửa chiếu dọi xuống, có vẻ đỏ bừng, thực đáng yêu. Ân Hàn Vân ngoan ngoãn đứng lên, nghe Lý Thanh nói đi ra ngoài tiếp đón đại bá một nhà. Lý Thanh nhìn theo Hàn Vân ra cửa, trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng hắn cùng Hàn Vân thân cận, nhưng là hắn cũng không tính toán đem không gian sự nói cho Hàn Vân. Loại này quỷ dị sự tình, vẫn là hắn một người biết thì tốt rồi. Lý Thanh vạch trần nắp nồi, màu trắng mở canh ở trong nồi không ngừng quay cuồng, một trận mùi thịt phiêu ra. Lý Thanh nếm một chút, hương vị vừa lúc. Lại từ trong không gian mặt múc một chén lớn không gian linh tuyển thủy đổ đi vào. Hương khí càng thêm nùng liệt. Lý Thanh đem bếp lò bên trong không thiêu xong hỏa kẹp đến hai cái tiểu bếp lò bên trong. Đây là nguyên chủ cha sao dùng để ngao dược tiểu bếp lò, đem lẩu niêu đặt ở mặt trên, lớn nhỏ chính thích hợp. Phóng thượng hai cái lẩu niêu, Lý Thanh đem trong nồi ngao tốt canh thêm tiến lẩu niêu bên trong. Vốn chính là nóng bỏng canh, không trong chốc lát, lẩu niêu bên trong sôi trào lên. Lý Thanh lại đem đại khối xương sườn sửa đao băm thành khối. Một phần lẩu niêu bên trong thả mấy khối. Lại bỏ thêm một ít muối ăn xử đồ ăn ngon miệng, cuối cùng rải lên một phen hành lá, lại xối thượng một muỗng mỡ heo. Lý Thanh sáng tạo độc đáo đậu hủ lẩu niêu thì tốt rồi. Lý Thanh đem làm tốt lẩu niêu đậu hủ đoàn khai. Thay đổi hai cái lẩu niêu tiếp tục nấu. Mà trong phòng mặt Lý Giang nghe mùi hương cảm giác chảy nước dãi đều phải chảy ra. Chà sao, ta đi trong phòng bếp giúp đường ca A không đợi Lý Dương Thị nói chuyện. Lý Giang liền lưu vào trong phòng bếp. Lý Giang, khai, đem này hai phân lẩu niêu mang sang đi, nhớ rõ. Đừng bỏng. Lý Thanh chính tìm không thấy người hỗ trợ đâu. Lý Giang mới vừa tiến đến, đã bị bắt trắng đinh. A, Nga Lý Giang phản ứng cũng không chậm. Nhìn kia nóng hôi hổi lẩu niêu. Liền biết đây là hôm nay cơm chiều. Lý Thanh nấu, Lý Giang đoan. Hai người phối hợp đảo cũng ăn ý, thực mau sở hữu lẩu niêu đều hảo. Lý Thanh cũng cởi bỏ chính hắn làm tạp dề. Hướng trong phòng đi đến. Vốn dĩ Lý Thanh cho rằng đại bá bọn họ đều đang chờ chính mình đâu. Kết quả. Lý Thanh có chút dở khóc dở cười. Hắn ở trong phòng bếp vội, bọn họ liền ở bên ngoài ăn đến vui vẻ vô cùng. Một phòng đều bay hành mùi hương cùng canh xương hầm hương vị. Bất quá đều là người một nhà, Lý Thanh có thể nói cái gì đâu. Lý Thanh đi đến Hàn Vân bên cạnh rửa gần Hàn Vân ngồi xuống. Lại thấy Hàn Vân trước mặt lẩu niêu không có động quá. Hoàn toàn không giống đại bá bọn họ đều mau chỉ còn canh. Vân, như thế nào không ăn? Bất hòa ăn uống sao? Lý Thanh cúi đầu, ở Hàn Vân bên thai nhẹ nhàng nói. Thở ra nhiệt khí thổi tới Hàn Vân trên lỗ thai. Hàn Vân mặt soát một chút liền đỏ, liền cổ căn đều không thể may mắn thoát khỏi. Lý Thanh nhìn thấy Hàn Vân dáng vẻ này, ý xấu cười. Ta đang đợi chủ nhân Hàn Vân thanh âm rất nhỏ. Bất quá Lý Thanh lại nghe thấy. Trong lòng mềm nhũn. Ân, nhanh ăn đi, bằng không liền lạnh sờ sờ Hàn Vân đầu, giấu đi đáy mắt kia mặt mất tự nhiên. Ân Hàn Vân lên tiếng, túi đầu, cầm chiếc đũa ăn lên. Lẩu niêu lượng trong chốc lát, thoạt nhìn là lạnh. Bất quá Lý Thanh lúc trước sở dĩ lựa chọn dùng lẩu niêu, chính là bởi vì mùa đông lẩu niêu giữ ấm tương đối tới nói là tương đối tốt. Lý Thanh vừa định nhắc nhở, Hàn Vân đã gấp một khối đậu hủ ở ăn. Nô, đường đường đường Hàn Vân vốn tưởng rằng đã không năng, kết quả lại bị hung hăng năng tới rồi. Với ánh mắt hồng hồng, một bộ bị khi dễ thỏ con bộ dáng. Nhìn trong chén cắn một ngụm đậu hủ, một bộ oán niệm rất sâu bộ dáng. Lý Thanh nhìn Hàn Vân, trong lòng âm thầm buồn cười. Ngoan, lẩu niêu thực dự ấm, An Tử từ xoa xoa Hàn Vân đầu, Lý Thanh ôn nhu an ủi nói. Ân Hàn Vân ủy khuất khuất lên tiếng, cầm lấy chiếc đũa tiếp tục ăn lên. Bất quá lại ăn đến cẩn thận. Lý Thanh trong mắt hiện lên một mạt ý cười, cũng cầm lấy chiếc đũa ăn lên. Lại không nhìn thấy đối diện tiểu Lý Thị Dịch Du ánh mắt cùng đại bá đại cha sao như suy tư gì bộ dáng. Bất quá Lý Thanh liền tính là thấy, cũng sẽ không để ý tới. Rốt cuộc hắn cảm thấy này không có gì đi. Không có gì đi. Hẳn là. Không có gì đi. Chương 117 đạt thành nhất trí. Một đốn ăn no nê lúc sau. Hàn Vân cùng tiểu Lý Thị thu thập chén đua đi phòng bếp. Mà Lý Thanh cùng Lý Viễn Sơn đám người còn lại là ngồi ở trong phòng mặt thương nghị. Thanh hoa tử, đây là ngươi nói lẩu niêu. Ngồi ở thủ vị Lý Viễn Sơn mở miệng. Từ hắn trong thần sắc có thể thấy được hắn đối lẩu niêu vẫn là tương đối vừa lòng. Ân, đại bá Lý Thanh một bên ở trong lòng chuẩn bị, một bên đáp lại nói. Đại bá, ngươi cảm thấy được không sao? Tuy rằng thấy Lý Viễn Sơn biểu tình, Lý Thanh vẫn là phải hỏi Lý Viễn Sơn ý kiến, rốt cuộc này lẩu niêu lại không phải hắn làm. Hành, như thế nào không được đâu Lý Viễn Sơn đánh nhịp. Kia đại bá, sao nhóm liền cụ thể thương lượng một chút Lý Thanh cũng yên tâm treo cục đá. Ân Lý Viễn Sơn lên tiếng. Một bên ngồi Lý Dương Thị cùng Lý Cô chỉ phải nhìn trước mặt hai người siêng năng thảo luận. Hoàn toàn toàn cắm không thượng lời nói. Bất quá hai người đều không có để ý bộ dáng. Lý Dương Thị là ca nhi, từ nhỏ ra giáo cho hắn biết ở nam nhân nói lời nói thời điểm không xen mồm. Mà Lý Cô, tuy rằng là tiểu Lý Thị phu quân, nhưng rốt cuộc còn không có bao lâu, cùng Lý Thanh quan hệ cũng không phải đặc biệt hảo, cho nên cũng chỉ có thể khô cằn nhìn. Hai người không ngừng đưa ra kiến nghị, sau đó không ngừng hoàn thiện. Được rồi, đại bá, vậy như vậy định rồi Lý Thanh rối người. Nô, ngồi thảo luận hơn một canh giờ, hắn eo đều ngồi toan. Hành, kia sáng mai ta tới kêu ngươi Lý Viễn Sơn cũng thật cao hứng. Đúng rồi, đại bá, ngày mai đem Lý Cô cũng mang lên đi Lý Thanh nghĩ, tựa vô tình giống nhau nói. Bất quá Lý Viễn Sơn chính là biết Lý Thanh ý tứ trong lời nói. Đây là muốn mang lên Lý Cô ý tứ A. Một bên hoàn toàn làm cho bài trí Lý Cô cũng không nghĩ tới Lý Thanh sẽ như vậy. Được rồi, đại bá. Ngươi mau trở về chuẩn bị đi, ngày mai Vương Thúc liền đem lẩu niêu đưa lại đây sở hữu sự tình đều giải quyết, Lý Thanh tự nhiên là không chút khách khí tiễn khách. Bất quá Lý Viễn Sơn đám người cũng biết Lý Thanh tính cách, không nhiều lời, mang theo cả gia đình người đi rồi. Mấy người đi rồi, trong nhà lại chỉ còn lại có Lý Thanh cùng Hàn Vân. Lý Thanh cũng không cảm thấy quẩn cung ẽ. Kỳ thật có hai người thì tốt rồi. Chủ nhân, đại ba bọn họ đi rồi sao? Hàn Vân từ trong phòng bếp đi ra bưng một bồn nước ấm. Đúng vậy, Lý Thanh tự giác đi bưng hai cái ghế. Lại đem rửa chân bùn đem ra. Tẩy tốc lúc sau, hai người liền nằm lên giường. Mùa đông quá lạnh, vừa đến buổi tối càng là lánh đến không được. Lý Thanh cân nhắc. Ngày mai có thể ở nhà thăng một cái chậu than. Nghĩ ngày mai phải làm sự, Lý Thanh chính là một trận buồn bực. Hắn chỉ nghĩ làm một cái an tĩnh mỹ nam tử A. Bất quá nhiều lời vô ích, ai kêu vừa mới hắn đã đáp ứng rồi đại bá đâu. Lý Thanh ôm Hàn Vân dần dần ngủ. Mà bị Lý Thanh ôm vào trong ngực Hàn Vân còn lại là không có nửa điểm buồn ngủ. Hàn Vân nhìn chính mình chủ nhân, cảm thấy càng ngày càng xem không hiểu. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến Lý Thanh thời điểm. Hắn cảm thấy này khẳng định là nhà ai công tử. Sau lại tới rồi trong thôn, mới biết được hắn cũng là nông dân. Trong viện ngoại nhìn cùng nông dân giống nhau như lúc. Chính là nhà ai nông dân sẽ dùng tới tốt vải đông tới làm bức màn. Nhà ai nông dân có thể như vậy nhàn nhã. Nhà ai nông dân có thể mỗi ngày ăn thịt. Nhà ai nông dân có thể làm nô lệ xuyên vải bông quần áo, ôm nô lệ ngủ. Nhà ai nông dân có thể tùy tay đưa ra kim châm kim thoa cấp đại bá. Hàn Vân nhìn đã đi vào giấc ngủ Lý Thanh. Trong mắt một mảnh nghi hoặc. Lại chung quy cái gì cũng chưa nói, cũng cái gì cũng chưa hỏi. Dù sao hắn là hắn chủ nhân, như vậy là đủ rồi. Buồn ngủ dần dần dày, Hàn Vân đem chính mình xúc tiến Lý Thanh trong lòng ngực. Nhắm mắt lại, nặng nề ngủ. Một đêm không nói chuyện. Lý Thanh sáng sớm là được. Đơn giản hoạt động lúc sau. Lý Viễn Sơn cùng Lý Cô liền tới rồi. Lý Thanh đóng lại sân môn, liền cùng Lý Viễn Sơn Lý Cô ra cửa. Bởi vì tối hôm qua đã cùng Hàn Vân nói qua. Lý Thanh cũng không lo lắng Hàn Vân một người ở nhà sẽ sợ hãi. Đại bá, sao nhóm hôm nay đi trước mua đậu nành sao? Lý Viễn Sơn đi ở phía trước, Lý Cô đi ở cuối cùng, mà Lý Thanh còn lại là đi ở trung gian. Đúng vậy, sao nhóm đi trước trong thôn mặt đi dạo, mua điểm đậu nành? Mặt khác đợi lát nữa lại nói Lý Viễn Sơn một bên ở sương mù chung phân biệt phương hướng, một bên trả lời Lý Thanh nói. 12 tháng buổi sáng, sương mù tràn ngập, còn có sương. Phá lệ khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Lý Thanh thở ra không khí đều biến thành sương trắng. Đi ở trên đường, cơ bản nhìn không tới người. Ba người bận việc sáng sớm thượng, mua được 1.000 nhiều cân đậu nành. Lý Thanh cân nhắc không sai biệt lắm, liền về tới đại bá ra trong viện. Đại bá, này củ cải gì đó nơi nơi đều là, hoàn toàn không cần phải chuyên hóa, đầu một ngày là được. Lý Thanh ngồi xuống mở miệng. Ta cũng là ý tứ này, Lý Viễn Sơn cũng không phản đối, hắn trong lòng cũng là như vậy tưởng. Đúng rồi, đại bá, ngươi làm đại cha sao giáo giáo Lý cô làm tuyệt vị, thuận tiện đem những cái đó mua vịt địa phương cũng công đạo một chút, đây chính là ngươi ca nhi tế, ngươi cũng không thể tàng tư a. Lý Thanh nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói. Tiểu tử ngươi, ta là cái loại này người sao? Lý Viễn Sơn cười mắng một câu. Lý cô vừa nghe Lý Thanh nói như vậy, lập tức kích động. Cảm ơn đường ca, cảm ơn cha. Đừng cảm tạ ta, hẳn là, chỉ là này phương thuốc ngươi cũng không thể truyền ra đi, bằng không Lý Thanh chỉ nói một nửa. Để lại một nửa chưa nói. Rốt cuộc không có linh tuyển thủy ở bên trong, dựa vào gà mở tuyệt vị. Nếu Lý cô thật sự đem phương thuốc nói cho người khác, Lý Thanh không tin hắn có thể phiên thiên đi. Linh tuyển thủy tồn tại, Lý Thanh không tính toán nói cho bất luận kẻ nào, cũng ngăn chặn một ít hậu hoạn. Ơn, đường ca, cái này ta biết đến. Lý cô lập tức nhấc tay tỏ vẻ quyết tâm. Lý Thanh nhìn không chính mình có chuyện gì nhi, đặc biệt tự giác lóe người. Đại bá, ta đây đi trước, sáng mai ta và ngươi cùng đi chợ. Lý Thanh cảm thấy, này ngày đầu tiên khai trường, chính mình vẫn là đi xem tương đối hảo. Hành, ngày mai sớm một chút ta. Lý Viễn Sơn không để ý tới Lý Thanh, mà là một hồi Lý Hải Lý Giang lộng đồ ăn đâu. Hành, Lý Thanh đáp lại một câu. Chờ Lý Viễn Sơn ngẩng đầu xem thời điểm, đã sớm không có bóng người. Lý Viễn Sơn dở khóc dở cười, tiểu tử này, lưu đến so với ai khác đều mau. Vân, ở đâu đâu? Lý Thanh đẩy ra viện môn, phát hiện trong viện cùng trong phòng mặt không ai. Người này chạy chạy đi đâu? Lý Thanh chính là biết Hàn Vân tính cách, giống nhau là sẽ không ra cửa. Hùng chi hiện tại thời tiết đã như vậy lạnh. Chủ nhân, ta ở hậu viện. Hàn Vân thanh âm từ hậu viện truyền đến. Lý Thanh đi vào hậu viện mới nhìn đến Hàn Vân thật trên mặt đất rút thảo đâu. Khuôn mặt nhỏ đã đông lạnh đến đỏ bừng, liền tiểu xảo đáng yêu lỗ thai cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Trên tay xem như bùn đất. Trên đầu còn nổi lên một tầng mồ hôi mỏng. Chân đều ở hơi hơi phát run, đông lạnh thật sự lợi hại. Tới đã bao lâu? Lý Thanh trong thanh âm mặt vẫn là như di vãng giống nhau, nghe không ra hỉ nộ. Chỉ là âm trầm biểu tình làm hắn thoạt nhìn có vài phần hung ác. Cùng ngày thường sủng nịch hoặc quặng cu é bộ dáng một trời một vực. Thư hữu đàn 1, 1, 49, 70, 20, 8. Chương 118 cái gọi là khăn tám, vì chấp sự tửa cẩn hoa lạp thêm càng một chương. Mà Hàn Vân chính chuyên tâm rút thảo đâu, nơi nào có thể chú ý tới Lý Thanh biểu tình. Vừa tới trong chốc lát Hàn Vân đầu cũng không nâng. Lý Thanh vừa thấy trong đất, nguyên bản bởi vì linh tuyển thủy mà sinh đến phá lệ tốt cỏ dại cũng không thật lớn một khối. Xem ra Hàn Vân tới không ngừng trong chốc lát. Hoặc là nói là tới thật lâu. Lý Thanh mặt càng lâm trầm, xem ra hắn không chỉ có không yêu quý thân thể của mình, còn học được đối hắn nói dối. Chủ nhân Hàn Vân đang định nói cho Lý Thanh chính mình có thể làm việc. Kết quả vừa nhắc đầu thấy chính là Lý Thanh âm trầm biểu tình. Chưa bao giờ gặp qua Lý Thanh như vậy, Hàn Vân thực sự bị hoảng sợ. Nay cùng hắn phạm sai lầm, cha sao muốn đánh hắn khi biểu tình giống nhau như lúc. Hàn Vân trong lòng ý niệm vô pháp ngăn chặn. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng được đến trong chốc lát hắn đem bị đánh đến chết khiếp, bị ném tới trên nền tuyết mặt kia phó cảnh tượng. Hàn Vân muốn cho chính mình không thèm nghĩ, bởi vì chủ nhân đã nói với hắn sẽ không đánh hắn. Chính là thấy Lý Thanh bộ dáng, Hàn Vân đánh một cái dùng mình. Trên đầu mồ hôi lạnh không ngừng toát ra tới, thân thể đã ở run nhẹ nhẹ. Lý Thanh nỗ lực đè xuống lửa giận. Tiểu gia hỏa thân thể còn không có khôi phục hảo, không thể ở trên nền tuyết mặt đợi đến lâu lắm, vẫn là trước vào nhà, lại hảo hảo thu thập hắn. Về phòng ném xuống này hai chữ, Lý Thanh dẫn đầu đi ra hậu viện. Mà Hàn Vân bị Lý Thanh thình lình xảy ra mở miệng hoảng sợ, sau đó mới phản ứng lại đây, chậm rãi đi theo Lý Thanh phía sau, chiều trong phòng đi đến. Vừa đi vừa thật cẩn thận nhìn Lý Thanh. Lý Thanh đã sớm phát hiện Hàn Vân lại xem hắn, lại bất động thanh sắc. Lý Thanh vào nhà sau một câu không nói liền trực tiếp đi phòng bếp, thiêu một nồi to nước ấm, đảo tiến thau tắm, lại bỏ thêm một ít nước lạnh pha chế đến thích hợp độ ấm. Trở lại trong phòng. Hàn Vân thành thành thật thật đứng ở góc, trên tay nước bùn cùng trên đầu mồ hôi rõ ràng có thể thấy được, có vẻ đáng thương hề hề. Lý Thanh thở dài một hơi. Cái này tiểu gia hỏa thật là trời cao phái tới khắc hắn sao. Đi đến Hàn Vân bên người. Phát hiện Hàn Vân không biết suy nghĩ cái gì nghĩ đến xuất thần. Lý Thanh con ngươi ám ám, một câu không nói liền bắt đầu bái Hàn Vân quần áo. Cảm giác được nửa người trên lạnh lạnh Hàn Vân mới hồi phục tinh thần lại. bắt lấy quần áo hoảng sợ nhìn Lý Thanh. Chủ nhân muốn làm gì? Chẳng lẽ là cởi quần áo đánh hắn? Tưởng tượng đến nơi này, Hàn Vân càng sợ. Lý Thanh thấy Hàn Vân lại không biết nghĩ đến địa phương nào đi. Trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Bất quá lại không tính toán giải thích, trên tay cũng không đỉnh. Trên mặt một chút biểu tình cũng không có. Hắn muốn cho Hàn Vân nhớ kỹ. Không thể thương tổn chính mình cũng không thể lừa hắn. Đáng thương Hàn Vân muốn dãy rủa. Nhỏ gầy thân thể nơi nào là mỗi ngày rèn luyện Lý Thanh đối thủ. Tam hạ hai hạ đã bị Lý Thanh lột một cái tinh quang. Lý Thanh duỗi tay xả quá một bên trên giá treo áo choàng, đem Hàn Vân khóa lại bên trong. Sau đó một cái công chúa ôm liền đem Hàn Vân ôm lên. Hàn Vân một trận kinh hô, vừa định muốn dãy rủa. Liền thấy Lý Thanh trên mặt âm trầm chi khí tựa hồ so vừa mới trọng nhiều, trong lòng một phịch, sợ tới mức động cũng không dám động. Lý Thanh vừa mới còn chỉ là tính toán dọa một cái Hàn Vân thôi, mà lúc này, trên mặt lại thật sự mang theo vài phần âm trầm chi khí. Bởi vì hắn phát hiện, vừa mới thoát Hàn Vân quần áo thời điểm. Nhìn đến Hàn Vân quang thân mình, hắn dưới thân cư nhiên ẩn ẩn có phản ứng. Hắn cư nhiên đối một cái nam có dục vọng. Này đối với Lý Thanh tới nói thật ra có chút không thể tiếp thu. Bất quá lại không biết vì sao, trong lòng ẩn ẩn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chẳng lẽ hắn thật sự thích Hàn Vân? Lý Thanh ở trong lòng suy tư. A Thiết bị Lý Thanh ôm Hàn Vân đánh một cái hắt xì. Lý Thanh lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Áo choàng có thể có bao nhiêu hậu A, khẳng định là đông lạnh chứ. Lý Thanh trong lòng ẩn ẩn có chút oán trách chính mình. Nếu là đông lạnh bị cảm nhưng như thế nào là hảo. Ba bước cũng làm hai bước. Đem Hàn Vân ôm tới rồi hắn cải trang trong phòng tắm mặt. Đem Hàn Vân từ áo choàng bên trong lôi ra tới, sau đó bỏ vào hắn vừa mới đoái tốt nước gấm bên trong. Hàn Vân ngâm mình ở nước gấm bên trong có chút không biết làm sao. Hắn vốn dĩ tưởng không tránh được một đốn đòn hiểm, cũng làm hảo chịu đựng chuẩn bị. Chính là trước mặt hết thể lại cùng hắn vừa mới tưởng không có nửa điểm tương tự chỗ. Lý Thanh không rảnh để ý tới Hàn Vân là nghĩ như thế nào. Vội vàng ném xuống một câu hảo hảo rửa sạch sẽ liền đi rồi. Lý Thanh ra phòng 8, trực tiếp hướng trong phòng bếp đi. Lý Thanh từ trong một góc mặt lấy ra một cái chậu than. Lại ở dưới phô một tầng cho rơm rạ. Từ trong khung lấy ra mấy cái than, tan, bỏ vào trong bùn. Lại đem vừa mới thiêu nước gấm dùng tủi lửa kẹp vào trong bùn. Trên mặt lại bỏ thêm một tầng than. Than là nửa tháng trước mua, giá tương đối tới nói tương đối cao, là tốt nhất cương than, bốc cháy lên tới mau, cũng thiêu đến lâu, tiền nào của nấy. Trong chốc lát thời gian, than liền đốt một tầng. Như vậy liền sẽ không tắt. Lý Thanh lấy ra một cái giá sắt tử đặt ở ngủ nhà ở trung gian. Dùng bố đem chậu than bên cạnh bao, đoan vào phòng. Đánh giá Hàn Vân tẩy đến không sai biệt lắm, Lý Thanh lại ở trong phòng bếp nấu nổi lên đường đỏ canh gừng. Đường đỏ là chợ thượng mua. Ngọt là ngọt, chính là Lý Thanh tổng cảm giác cùng ở nguyên thế giới ăn đường đỏ cảm giác không quá giống nhau. Lý Thanh cân nhắc, chờ có rảnh chính mình làm điểm đường đỏ phóng. Đường đỏ canh gừng nấu khai là được. Tưởng tượng đến là cho Hàn Vân uống, Lý Thanh liền dùng linh tuyển thủy ngao canh gừng. Đem canh gừng cất vào trong chén, Lý Thanh đem bếp bên trong hỏa tắt, đem canh gừng đoan vào phòng bên trong. Mở ra ngăn tủ, Lý Thanh lấy ra một khối chính hắn tự chế khăn tắm. Kỳ thật chính là dùng tới tốt vải bông mấy tầng điệp ở bên nhau. Sau đó phùng lên, đi ra ngoài đem cửa phòng cùng sân môn quan hảo, lại công đạo tiểu hắc tiểu bạch không cho bất luận kẻ nào tiến vào, Lý Thanh cầm khăn tắm vào phòng 8. Hàn Vân một bên tắm rửa một bên suy đoán Lý Thanh tâm tư. Chính là lại như thế nào đoán cũng đoán không được Lý Thanh ý tưởng. Lý Thanh tiến vào nhìn đến Hàn Vân khi, Hàn Vân chính là một bộ ảo não bộ dáng. Lý Thanh cảm thấy cái này ở nguyên thế giới hắn dưỡng cái kia tiểu cầu rất giống, ngơ ngơ ngốc ngốc. Tẩy hảo liền ra tới lau mình. Lý Thanh đem khăn tắm đặt ở một bên, lại đi ra ngoài cấp Hàn Vân tìm tân áo trong quần đi. Hàn Vân kỳ thật đã sớm tẩy hảo, chỉ là Lý Thanh không nói chuyện, hắn cũng không dám lên. Huống chi trong phòng tắm mặt cái gì cũng không có, hắn là bị Lý Thanh trần trụi ôm vào tới. Nếu muốn đi ra ngoài nói, cũng chỉ có trần trụi thân mình đi ra ngoài. Bất luận là cha sao theo như lời sao hắn vẫn là hắn tự thân cảm thấy thẹn tâm, đều làm hắn vô pháp làm ra như vậy hành động. Lý Thanh cầm quần áo tiến vào. Thấy Hàn Vân vẫn là ở trong nước không có ra tới. Không cấm thở dài. Đem Hàn Vân từ trong nước vớt ra tới, Lý Thanh cầm lấy khăn tắm đem Hàn Vân trong ngoài lau một cái sạch sẽ. Vô luận Hàn Vân như thế nào che đậy cũng chưa dùng. Chờ Lý Thanh sát xong, Hàn Vân khuôn mặt nhỏ đã hồng đến giống uống xong rượu giống nhau. Bất quá Lý Thanh lại không có gì tâm tư thưởng thức này phó cảnh đẹp. Mà là cầm lấy quần áo liền hướng Hàn Vân trên người bộ. Hàn Vân vừa muốn cự tuyệt, Lý Thanh liền mở miệng mau xuyên. Bị Phong Hàn xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lý Thanh vốn là tưởng uy hiếp Hàn Vân, chính là không biết vì sao, lời kia vừa thốt ra, liền lộ ra một cổ quan tâm kính nhi. Chương 119 có hắn, nơi nào đều hảo. Bất quá Hàn Vân lại không chú ý tới điểm này. Thanh Thanh thật thật bất động, làm Lý Thanh cho hắn mặc quần áo. Hành vi này đại đại lấy lòng Lý Thanh. Trên mặt cũng thả lỏng xuống dưới, không hề sụ mặt dọa người. Cấp Hàn Vân mặc vào áo trong quần sau, Lý Thanh một cái công chúa ôm liền đem Hàn Vân ôm lên. Hàn Vân bị Lý Thanh đột nhiên ôm lên khiếp sợ, nhưng là một câu cũng không dám nói, buộc chặt khẩn ôm Lý Thanh cổ, sợ rất đi xuống. Lý Thanh thấy Hàn Vân như vậy cũng không biết nên nói cái gì tương đối hảo, tưởng giải thích chính mình sẽ không thương tổn hắn, sẽ không đánh hắn, rồi lại không biết nên như thế nào mở miệng. Vì thế hai người liền như vậy quỷ dị trầm mặc xuống dưới. Lý Thanh đi đến mép giường, đem chăn xốc lên, đem Hàn Vân bỏ vào trong ổ chăn, làm hắn ngồi. Lại sợ Hàn Vân ngồi không thoải mái, cầm hai cái gối đầu lót ở Hàn Vân phía sau. Hàn Vân bị Lý Thanh một loạt động tác làm cho sờ không được đầu óc. Tuy rằng xem Lý Thanh biểu tình vẫn là một bộ ta không cao hứng bộ dáng. Chính là chủ nhân không đánh hắn cũng không mang hắn, còn nấu nước làm hắn tẩy tóc. Vì cái gì? Hàn Vân mơ hồ, ở hắn trước kia tồn tại mười mấy năm nhìn thấy nghe thấy. Nô lệ đều là ở tại nhà kho nhỏ bên trong, không hảo hảo làm việc liền sẽ đánh chửi, ăn đến thiếu, ăn mặc thiếu, so với hắn sinh hoạt còn muốn kém. Chưa từng có nghe nói qua có Lý Thanh như vậy chủ nhân. Sẽ không đánh chửi nô lệ, thực ôn nhu, rất tinh tế, lịch sự văn nhã bộ dáng. Hàn Vân nhìn đang ở đoàn canh gừng Lý Thanh ngây ngẩn cả người thần. Lý Thanh lại không chú ý tới. Múc một cái muông canh gừng nếm nếm, không lạnh, cái này độ ấm uống vừa lúc. Lý Thanh bưng canh gừng ngồi vào mép giường, múc một muông canh gừng đưa đến Hàn Vân bên miệng. Hàn Vân nhưng thật ra không nhiều lắm phản ứng, há mồm nuốt xuống đi. Rốt cuộc Lý Thanh uy hắn cũng không phải một lần hai lần sự tình. Chính là Lý Thanh lại bị chính mình bất thình lình lại theo lý thường hẳn là động tác làm cho trong lòng cả kinh. Tựa hồ, hắn đã thói quen. Đối Hàn Vân hảo, Lý Thanh trên mặt lãnh ngạnh biểu tình tựa hồ cứng đờ ở. Bởi vì hắn cảm thấy chính mình tựa hồ cũng không chán ghét. Chẳng lẽ hắn thật sự thích một cái nam? Lý Thanh trên mặt mới vừa có hòa hoãn biểu tình ngưng ở trên mặt. Chẳng lẽ ở nguyên thế giới thời điểm, hắn không bạn gái chính là bởi vì không phát hiện chính mình là cái gay? Không quá khả năng đi. Hắn bình thường cũng không cảm thấy đối cái nào khác phái có hảo cảm a. Tưởng tượng đến cùng một cái cao lớn thô kệch nam nhân quá cả đời, Lý Thanh đánh một cái dùng mình, khóe miệng chịu chịu. Chủ nhân. Hàn Vân nhìn cái muỗng đều uy đến trên mặt. Không cấm mở miệng đánh gây Lý Thanh trầm tư. Lý Thanh bị Hàn Vân nói làm cho phục hồi tinh thần lại. Là tiểu gia hỏa nói. Tựa hồ. Cũng không tồi. Lý Thanh trong lòng đột nhiên toát ra tới như vậy một loại ý tưởng. Bất quá tựa hồ. Thật sự không tồi. Lý Thanh vuốt cằm, nếu là Hàn Vân nói, trong lòng tựa hồ cũng không bài xích. Lắc đầu, đem trong óc lung tung rối loạn ý tưởng vứt ra đầu. Lý Thanh nhìn trong lòng ngực tiểu nhân nhi. Trên mặt còn dính hắn vừa mới uy đến trên mặt canh gừng. Xứng với bàn tay đại khuôn mặt nhỏ. Thật là có bị khi dễ về sau cảm giác ủy khuất. Lý Thanh rỗi tay lấy tới một khối khăn, đem Hàn Vân trên mặt vết bẩn nhẹ nhàng lau khô, kia mềm nhẹ bộ dáng như là đối đãi một khối tuyệt thế mỹ ngọc giống nhau. Sợ hơi trọng một chút, liền sẽ lưu lại dấu vết. Hai người ai thật sự gần, Lý Thanh phun ra hơi thở nhẹ nhàng đánh vào Hàn Vân bên thai. Hàn Vân bị Lý Thanh động tác làm cho mặt đỏ tới mang thai, đầu đều mau xúc tiến trong ổ chăn mặt. Lý Thanh uy xong canh gừng, nhìn tựa đà điểu giống nhau tiểu gia hỏa. Ở cũng trang không nổi nữa, phụt một tiếng bật cười Vân. Ngươi đây là tính toán cùng rùa đen giống nhau xúc đi vào sao. Xoa xoa đầu thấp càng thấp Hàn Vân đầu, Lý Thanh không tiếp tục trêu ghẹo hắn. Thích hợp đùa giỡn có thể gia tăng thân cận độ, nếu là quá mức sinh khí làm sao bây giờ. Lý Thanh đem Hàn Vân nhét vào trong ổ chăn mặt, đem không chén đoan tiến trong phòng bếp rửa sạch sẽ phóng. Lý Thanh từ trong phòng bếp ra tới thời điểm. Hàn Vân đã ngủ rồi. Lý Thanh vừa đi hắn liền rời giường rút thảo, lại bị kinh hách. Phao nước cấm tắm, lại uống lên canh gừng, hơn nữa trong phòng giá chậu than, lên cao độ ấm, tự nhiên là thực ngủ ngon. Lý Thanh nhìn Hàn Vân ngủ say bộ dáng, không biết vì sao, cũng có buồn ngủ. Xốc lên chăn một góc, cũng nằm tới rồi trên giường. Lý Thanh bên cạnh nằm Hàn Vân, không biết vì sao, vốn dĩ có buồn ngủ hắn lại ngủ không được. Tựa như mất ngủ người giống nhau. Rõ ràng vây được không được, lại luôn là vô pháp đi vào giấc ngủ. Lý Thanh ở trên giường lăn qua lộn lại. Sau đó đem Hàn Vân nhẹ nhàng lật qua tới, dựa vào trong lòng ngực hắn. Ôm Hàn Vân, Lý Thanh thực mau liền tiến vào mộng đẹp. Không biết từ khi nào bắt đầu, Lý Thanh muốn ôm Hàn Vân mới có thể ngủ thật sự thơm. Cũng không biết đây là hảo, vẫn là hư. Nhưng là hiển nhiên Lý Thanh còn không có chú ý tới điểm này. Hai người vừa cảm giác liền ngủ tới rồi nửa buổi chiều, vẫn là Lý Thanh dẫn đầu tỉnh lại. Anh, vài giờ. Sau đó bắt đầu duỗi tay sờ di động. Di động chỗ nào vậy? Lý Thanh sờ soạng nửa ngày, cũng không sờ đến di động. Trong chốc lát lúc sau, Lý Thanh mới phản ứng lại đây, đã không phải 21 thế kỷ. Mà Lý Thanh trong lòng ngực Hàn Vân cũng bị Lý Thanh động tác đánh thức. Chủ nhân. Hàn Vân mới vừa tỉnh ngủ, thanh âm mang theo điểm khàn khàn, nghe vào Lý Thanh trong lòng phá lệ gợi cảm. Sau đó, Lý Thanh phát hiện. Chính hắn ngạnh. Ngạnh. Ngạnh. Lý Thanh vô pháp giống chính mình giải thích, đây là trào cờ, rốt cuộc, lúc này đã là buổi chiều. Chủ nhân. Thấy Lý Thanh không phản ứng, Hàn Vân lại kêu một tiếng. Trên mặt thấp thỏm lo âu. Giống như chủ nhân đi ra ngoài, sau đó hắn liền ngủ rồi. Chủ nhân sinh khí. Hàn Vân ngẩng đầu đầu thật cẩn thận nhìn Lý Thanh biểu tình. Không sinh khí a. Lý Thanh nhìn Hàn Vân, bất đắc dĩ thở dài. Chỉ sợ ánh mắt đầu tiên nhìn đến cái này tiểu gia hỏa thời điểm, liền đối hắn có khắc thường tâm tư đi. Nghĩ thông suốt điểm này, Lý Thanh cũng không tính toán che giấu cái gì. Đem Hàn Vân kéo vào trong lòng ngực, gắt gao dán Hàn Vân thân mình. Hàn Vân thực gầy, thiếu niên thân thể lại như thế nào gầy yếu cũng không có nữ sinh cười duyên. Nhưng là Hàn Vân eo thực mềm, bế lên tới thực thoải mái. Hơn nữa cũng không có nữ sinh trên người son phấn hương vị, nghe lên cũng là xà bông thơm hương vị. Lý Thanh đem đầu vùi ở Hàn Vân trên vai, hít sâu một hơi, thật tốt nghe. Hàn Vân còn lại là ngây ngẩn cả người. Theo Lý Thanh động tác, từ mặt đỏ tới rồi cổ căn. Lý Thanh nhìn như vậy thẹn thùng Hàn Vân trong lòng càng thêm chịu mến. Đem Hàn Vân xoa tiến trong lòng ngực, nhẹ nhàng ôm. Hàn Vân bị Lý Thanh ấn, không có biện pháp núp ních. Ghé vào Lý Thanh ngực thượng, nghe Lý Thanh cường tráng tiếng tim đập. Hàn Vân cảm thấy, nếu thời gian vĩnh viễn dừng lại tại đây một khắc, cũng không có gì không tốt. Hai người ôm vào cùng nhau, lại không có bất luận cái gì hạn chế cấp hành động. Không khí thực ấm áp, thực bình tĩnh. Lý Thanh tựa hồ biết chính mình vì cái gì sẽ tưởng đãi ở cái này tiểu sơn thôn bên trong, tựa hồ hắn sở theo đuổi chính là trong lòng ngực cái này tiểu gia hỏa. Có hắn, chính là thế giới. Bởi vì có hắn, ở nơi nào đều hảo. Tựa hồ thời gian dừng lại tại đây một khắc cũng không tồi. Lý Thanh trong lòng đột nhiên toát ra tới cái này ý tưởng. Chương 120 tuyết bầu trời sơn. Hai người liền như vậy ôm, Lý Thanh nhẹ nhàng mở miệng. Vân, ngươi nhớ nhà sao? Hàn Vân bị bán vì nô lệ, mấy tháng không hồi quá ra, nếu Hàn Vân nhớ nhà, Lý Thanh có thể mang Hàn Vân về nhà đi xem. Không nghĩ hồi lâu lúc sau, Hàn Vân rầu rĩ thanh âm mới từ trong ổ chăn mặt truyền đến. Lý Thanh ngây ngẩn cả người. Lại tiêu tan. Hắn cho rằng Hàn Vân sẽ nhớ nhà, lại đã quên. Lúc trước mua Hàn Vân thời điểm, mẹ mình liền nói, Hàn Vân là bị cha sao bán đi. Lý Thanh đột nhiên muốn thu hồi chính mình vừa mới hỏi câu nói kia. Hắn này không phải rõ ràng cầm đao chọc Hàn Vân tâm hoa tử sao. Ngoan, về sau đây là nhà ngươi nắm thật chặt cánh tay, Lý Thanh hứa hẹn nói. Ân Hàn Vân hốc mắt hồng hồng đến, sống thoát thoát giống một con thỏ con. Vân, ngươi thích cái gì? Lý Thanh cảm thấy vẫn là được giải một chút Hàn Vân. Từ Hàn Vân tới rồi nhà hắn về sau, hai người tuy rằng sớm chiều ở chung, nhưng là cũng không có cái gì thâm nhập hiểu biết. Chủ nhân. Hàn Vân không rõ Lý Thanh vì cái gì muốn như vậy hỏi. Ân, không có sao. Lý Thanh cúi đầu nhìn Hàn Vân. Không phải, chủ nhân, ta thích thỏ con. Hàn Vân do dự dự, trung quy vẫn là nói ra. Hắn khi còn nhỏ dưỡng quá một con thỏ, hắn thực thích, mỗi ngày cho hắn lộng thảo ăn, kết quả trưởng thành bị cha sao cầm đi chợ bán. Hắn còn vì thế khóc đã lâu. Ân Lý Thanh khỏe miệng một trọn, phát ra một cái âm cuối. Thích thỏ con. Lý Thanh nhớ tới buổi sáng Hàn Vân bị khi dễ bộ dáng, thật sự cùng thỏ con không sai biệt lắm đâu. Ta đây ngày mai đi chợ thượng mua mấy chỉ tới ăn. Thấy trước mặt tiểu nhân nhi một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng. Lý Thanh liền tưởng đầu đầu hắn. Chủ nhân. Mua thỏ con trở về dưỡng đi. Ta sẽ dưỡng con thỏ. Hàn Vân nghe thấy Lý Thanh nói như vậy. Nghiêm túc. Chính là. Tưởng tượng đến thỏ con sẽ bị ăn. Lại không mấy vui vẻ. Chính là chủ nhân lời nói nơi nào có thể có hắn phản bác đường sống đâu. Lý Thanh xem Hàn Vân đầu càng ngày càng thấp, hốc mắt cũng càng ngày càng hồng. Nhịn không được thở dài một hơi. Cái này tiểu gia hỏa, rõ ràng cùng hắn nói giỡn đâu. Như thế nào lại nghiêm túc? Ngoan, ta đây liền đi mua mấy chỉ thỏ con trở về dưỡng, chờ nuôi lớn lại ăn hắn. Lý Thanh gật gật đầu. Đồng ý Hàn Vân vừa mới đưa ra kiến nghị. Bất quá cuối cùng vẫn là bỏ thêm như vậy một câu. Lý Thanh cũng không biết chính mình không thể hiểu được chuẩn bị làm gì. Bất quá hắn tựa hồ muốn biết Hàn Vân trả lời. Xem hắn có phải hay không cùng đã từng ở nguyên thế giới vô tình chi gian xem qua nữ tần trong tiểu thuyết mặt vai chính giống nhau. Quá mức yếu đuối, thiện lương. Hảo, chờ ta nuôi lớn con thỏ, chủ nhân liền có thể ăn Hàn Vân nghe xong. Cũng không có phản bác. Tuy rằng hắn thích thỏ con, nhưng là hắn cũng là một cái nông thôn nông dân. Cũng biết tốt xấu, sẽ không tùy hứng làm bậy. Lý Thanh gật gật đầu. cái gì cũng chưa nói. Trong lòng càng thêm thích Hàn Vân. Có người nhất quán sẽ cậy sủng mà kiêu. Lý Thanh có một lần cùng một cái đường ca ở thành thị tương nộ, hắn bạn gái cư nhiên đem nuôi lớn con thỏ tiếp tục dưỡng, còn nói phải cho hắn dưỡng lao tống chung. Lý Thanh sau lại mới biết được, đường ca bạn gái cũng là dân quê. Lý Thanh lúc ấy liền suy nghĩ, chỉ sợ đối phụ mẫu của chính mình cũng không tốt như vậy đi. Vì một con thỏ dưỡng lao tống chung, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, Lý Thanh là tuyệt đối không thể tiếp thu. Bất quá còn hảo. Chính mình thích Vân cũng không phải người như vậy. Lý Thanh nhìn ở chính mình trong lòng ngực thành thành thật thật đợi Hàn Vân, càng xem càng thích, nhịn không được ở hắn cái chán nhẹ nhàng rơi xuống một cái hôn. Đảo qua mà qua. Hàn Vân tự nhiên là thấy được Lý Thanh động tác, mặt đỏ lên. Dúi đầu vào Lý Thanh trong lòng ngực. Lý Thanh nhìn Hàn Vân đà điệu bộ dáng. Ý xấu cười. Làm cho Hàn Vân càng thẹn thùng, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ giống có thể tích xuất huyết giống nhau. Lý Thanh một bên vuốt Hàn Vân đầu, một bên đầu phóng không. Không biết suy nghĩ cái gì. Hàn Vân cũng thành thành thật thật đợi không nhúc nhích. Hai người ở trên giường nghỉ vai một hồi lâu, mới chậm gì gì rời giường. Vừa thấy thời gian, ước chừng buổi chiều 3 giờ tả hữu. Hai người trực tiếp nhảy qua cơm trưa, có thể trực tiếp ăn cơm chiều. Ăn cơm xong sau, Lý Thanh nghĩ Hàn Vân nói thích con thỏ, chuẩn bị lên núi một chuyến. Hàn Vân còn lại là ở nhà làm quần áo. Trong phòng giá chậu than, cũng không lạnh, Lý Thanh nghiêm lệnh cấm Hàn Vân ở ngày mùa đông hướng bên ngoài chạy, ở bên ngoài làm việc. Bị hôm nay buổi sáng Lý Thanh như vậy một dọa, Hàn Vân cái gì cũng không dám nói, thành thành thật thật liền đáp ứng rồi. Lý Thanh lúc này mới yên tâm cong giỏ chiều lên núi địa phương đi đến. Lý Thanh ra nhà ở, mới phát hiện không biết khi nào, nhà ở bên ngoài đã phiêu nổi lên tiểu tuyết. Lý Thanh nguyên là tính toán trực tiếp trở về, không lên núi. Lại nghĩ đến Hàn Vân kia cao hứng bộ dáng. Khẽ cắn môi, vẫn là hướng lên trên sơn địa phương đi đến. Lý Thanh tính toán chỉ ở bên ngoài đi dạo, không vào bên trong đi. Rốt cuộc hạ tuyết, không có ngủ đông động vật không dễ dàng tìm được ăn, trong núi mặt cũng so dị vãng muốn tới đến hung hiểm. Lý Thanh ở chân núi khắp nơi đi lại, cũng chỉ bắt được hai chỉ gà rừng, không tìm được con thỏ dấu vết. Trên núi động vật rất ít thấy, chỉ có trên mặt đất còn có chút động vật lưu lại dấu vết. Bất quá lúc này rơi xuống tuyết, không trong chốc lát, trên mặt đất dấu chân đã toàn bộ bị che giấu đi lên. Lý Thanh đột nhiên nhớ tới hắn vừa tới thế giới này thời điểm chế tác ma phi tán, trên mặt vui vẻ. Tình cảm mãnh liệt ở không ai địa phương tiến vào không gian, ở trong không gian mặt tìm tìm kiếm kiếm, giữa trưa ở nhà tranh một góc nhỏ tìm được rồi ma phi tán. Vừa nhấc đầu, thấy được chính mình ở nguyên thế giới mua truy thủ, Lý Thanh sửng sốt, vẫn là duỗi tay đem nó cất vào trong lòng ngực. Lý Thanh đem ma phi tán phóng tới trên mặt đất, lại đổ điểm linh tuyển thủy ở mặt trên. Nay ngày mùa đông nói không chừng sẽ có cái gì đại gia hỏa, Lý Thanh nghĩ nghĩ, lại ném mấy viên ma phi tán, quay với nhau. Bố trí hảo sau. Lý Thanh ngồi xổm một cây đại thụ mặt sau quan vọng. Cu cu cu rất xa truyền đến một trận thanh âm. Lý Thanh trong lòng vui vẻ, tới. Thầm thì. Cu cu cu thanh âm thực mau từ xa tới gần. Hai chỉ gà rừng mang theo mấy chỉ tiểu kê từ nơi xa đi tới. Lý Thanh hướng thụ mặt sau rụt rụt, không cho hai chỉ gà rừng thấy chính mình. Hai chỉ gà rừng đi đến ma phí tán bên cạnh, cơ linh khắp nơi xem xét. Rốt cuộc vẫn là chịu đựng không được linh tuyển thủy dụ hoặc, mang theo mấy chỉ tiểu kê ăn lên. 321 đảo. Lý Thanh ở sau thân cây bình tĩnh đếm. Này mấy chỉ gà rừng đã là hắn vật trong bàn tay. Đếm ngược xong sau Lý Thanh khí định thần nhàn từ sau thân cây đi ra. Đem mấy chỉ gà rừng ném vào trong không gian mặt. Lại ném mấy viên linh tuyển thủy phao quá mà phí tán đi vào. Cứ như vậy nhị đi. Lý Thanh thu hoạch không ít con mồi. Bất quá đều là một ít vật nhỏ. Gà rừng thỏ hoang linh tinh, còn có một con ngốc hiệu bảo. Lý Thanh lại nhẫn mại tính tình đợi một hồi lâu thời gian. Bên ngoài cũng không có động tĩnh. Đang lúc Lý Thanh kiểm kê xong con mồi, cảm thấy thu hoạch cũng không tệ lắm, chuẩn bị thu thập đồ vật về nhà thời điểm, một trận thật nhỏ thanh âm truyền ra tới. Lý Thanh trong lòng căng thẳng, lại có chút cao hứng, đại gia hỏa tới. Đợt, vì quyển sách cái thứ 2 chấp sự văn bảo bái thêm càng một chương. Nói một chút, trước mắt là một ngày một chương. Chương 121 so thổ phỉ còn thổ phỉ. Lý Thanh ngừng thở, vẫn không núp nhích. Nhẹ nhàng xoay người sang chỗ khác xem. Đương nhìn đến là thứ gì về sau, Lý Thanh trong lòng hoảng sợ. Gấu mủ. Lý Thanh cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Vốn dĩ hắn cho rằng sẽ là lợn rừng gì đó. Lại không nghĩ rằng sẽ là gấu mủ. Lý Thanh một phách đầu, thầm mắng chính mình thật là thông minh một đời, hồ đồ nhất thời A. Đã sớm nghe nói trong núi có gấu mủ, cho rằng ở chân núi liền không có việc gì. Lại không nghĩ rằng, đại tuyết phong sơn, gấu mủ tìm không thấy đồ ăn khẳng định sẽ xuống núi. Lúc này, nhiều lời vô ích. Lý Thanh chỉ phải hy vọng hạ ma phí tán số lượng lớn lấy làm này đầu đại gấu đen té xỉu. Bằng không, hắn nhưng không muốn cùng này đầu mấy trăm kg đại gia hỏa tới một lần tuyết địa chiến đấu. Tuy rằng có thể trốn vào không gian, nhưng là Lý Thanh cảm thấy quá nghẹn khuất hảo sao. Gấu mù tương đối cẩn thận, đi đến ma phí tán bên cạnh nghe nghe, lại đi tới một bên, tựa hồ nghe ra thứ gì. Lý Thanh tâm đều phải nhảy dựng lên. Gấu mù trực tiếp tránh ra hướng một bên đi. Lý Thanh xem gấu mù đi xa, liền chuẩn bị đi đem ma phí tán thu hồi tới. Kết quả ai biết gấu mù đi đến một nửa lại vì đi vòng vèo trở về, làm Lý Thanh nguyên bản chuẩn bị đi ra ngoài thu hồi ma phí tán sau đó xuống núi chân thu trở về. Lý Thanh âm thầm may mắn, còn hảo chậm một chút. Bằng không gấu mù trở về nhìn đến Lý Thanh, cùng một cái đói bụng vài thiên người nhìn đến một đốn mỹ vị món ngon không có gì hai dạng. Gấu mù lại lần nữa đi đến ma phí tán bên cạnh nghe nghe, tựa hồ tưởng lại lần nữa xác định một chút, có hay không mặt khác đồ vật ở bên trong. Lý Thanh tâm đều nhắc tới cổ họng, bởi vì hắn biết, gấu mù có thể hay không ăn ma phí tán cũng liền xem giờ khắc này. Tựa hồ xác định ma phí tán bên trong không có gì dư thừa đồ vật. Đại gấu đen há mồm ăn lên. Lý Thanh vô pháp đoán trước đại gấu đen ăn xong ma phí tán là cái gì phản ứng. Bởi vì một viên ma phí tán nhiều nhất có thể mê đi một đầu ngốc hiệu bảo lớn nhỏ đều động vật. Tuy rằng Lý Thanh hướng nơi đó ném mười mấy viên ma phí tán, nhưng là lại không biết đại gấu đen có thể hay không ăn xong, cũng không biết đại gấu đen có thể hay không ngã xuống. Lý Thanh vẫn duy trì tư thế vẫn không nhúc nhích, phóng hô nhỏ hút. Đại gấu đen ăn xong ma phí tán, tựa hồ cũng không có cái gì phản ứng. Hơn nữa ma phí tán không lớn viên, ăn mười mấy viên trong bụng cũng không điểm hóa. Gấu mù chuẩn bị phải đi. Lý Thanh lại nột buồn. Tuy rằng mười mấy viên ma phí tán có thể hay không dược đảo đại gấu đen nói không chừng, nhưng là không đến mức một chút phản ứng cũng không có đi. Đại gấu đen đi tới liền đi chật. Liền bước chân đều là nghiêng đến. Lý Thanh trên mặt vui vẻ. Hắn biết. Dược tính bắt đầu phát tác. Đại gấu đen lúc này tựa hồ cũng phản ứng lại đây. Nhanh hơn nện bước hướng đất trống bên ngoài chạy tới. Lý Thanh vừa thấy đại gấu đen muốn chạy, tức khắc cảm giác không ổn. Bởi vì Lý Thanh lúc này có thể khẳng định, đại gấu đen quá không được một lát liền sẽ bị ma phí tán mê choáng. Nếu lúc này chạy, không biết sẽ bị ai nhặt tiện nghi. Liền tính không ai lộng đi đại gấu đen, như vậy lanh thời tiết, đại gấu đen tìm không thấy ăn. Khẳng định sẽ xuống núi tìm ăn. Mà Lý Gia Thôn, chính là cách nơi này gần nhất thôn. Lý Thanh lại nghĩ tới Lý Đại Tráng bị gấu mù chụp thương sau tình cảnh cùng với bình thường Lý Đại Tráng đối hắn chiếu cố. Trong lòng hung ác, gan lớn no chết, nhát gan đói chết. Lý Thanh lấy ra vừa mới trong không gian mặt mang ra tới chùy thủ niết ở trên tay, theo đại gấu đen giấu chân theo qua đi. Lý Thanh một đường theo đại gấu đen giấu chân truy tìm. Phát hiện đại gấu đen giấu chân càng ngày càng lộn xộn. Lý Thanh trong lòng vui vẻ, xem ra không dùng được bao lớn công phu liền có thể thu hoạch này chỉ đại gấu đen. Đồng thời trong lòng cũng càng thêm cẩn thận lên. Nếu là ở cuối cùng thời điểm thất bại, Lý Thanh thật muốn tìm khối đậu hủ đâm chết. Đại gấu đen càng đi càng tiếp cận sơn chỗ sâu trong. Lý Thanh trong lòng một ngưng. Không thể lại đi theo đại gấu đen đi rồi. Bằng không liền tính đại gấu đen té xỉu ở bên trong, hắn cũng không có biện pháp đem hắn mang đi. Núi sâu bên trong đại hình động vật rất nhiều, cho dù có không gian. Lý Thanh cũng không dám xác định vạn vô nhất thất. Nắm thật chặt trong tay truy thủ. Lý Thanh lặng lẽ sờ đến gấu mù mặt sau. Đơn giản ma phi tán dùng lượng rất lớn. Đại gấu đen đã thuộc về nửa mơ hồ trạng thái. Không ngừng ở chỗ cũ vòng quanh vòng. Hoàn toàn không chú ý tới Lý Thanh động tác. Lý Thanh cũng không có trực tiếp ra tay, mà là ẩn nút tìm kiếm tốt nhất động thủ thời cơ. Chính là hiện tại gấu mù đã bất chi bất giác chuyển tới Lý Thanh trước mặt. Mà hắn phía sau lưng, vừa lúc đối với Lý Thanh. Lý Thanh đương nhiên sẽ không sai quá cơ hội này. Hung hăng đem sắc bén chùy thủ cắm vào gấu mù cổ. Đại lượng máu tươi phun trào mà ra. Giống. Giống. Giống. Một kích tức lui, Lý Thanh đã sớm chạy đến nơi xa đi. Bằng không gấu mù bị thương, nơi nơi chạy loạn loạn đâm, lấy hắn kia mấy trăm kg trọng lượng, bị đụng phải một chút, cũng đến xóa nửa cái mạng. Bị thương gấu mù ở phẫn nộ gầm rú. Hắn cảm giác vượng vượng hồ hồ khắp nơi du hoảng, lại bị đồ vật chui vào cổ. Lý Thanh thị lực cực hảo. Liên tính là ở đại thuốc dày đặc núi rừng bên trong, cũng có thể chuẩn xác thấy rõ ràng gấu mù động tác. Gấu mù phát tiết qua đi, có lẽ là không có sức lực, tức giận dần dần bình phục. Ngồi dưới đất không ngừng thở hổn hển. Lý Thanh lại lần nữa lặng lẽ vòng tới rồi đại gấu đen sau lưng, rút ra chùy thủ, lại lần nữa đâm đi vào, sau đó hung hăng lôi kéo. Sau đó nháy mắt liền tiến vào trong không gian mặt, đại gấu đen sắp chết một kích, Lý Thanh nhưng không nghĩ dùng hắn tiểu thân thể tới tự thể nghiệm một chút. Vài giây sau, ở Lý Thanh tiến vào không gian vị trí, đại gấu đen móng vuốt thật mạnh đảo qua. Bất quá Lý Thanh đã sớm không có tung tích, đại gấu đen móng vuốt vỗ vào trên thân cây, đùi thô đại thúc hung hăng lay động lên. Lý Thanh thứ vẫn là lần đầu tiên cái kia vị trí. Đại gấu đen cổ cơ hồ bị Lý Thanh chủy thủ tức đoạn. Đại lượng máu tươi từ Lý Thanh hoa khai khẩu từ bên trong trào ra, nhiễm hồng đại gấu đen nửa cái thân thể. Đại gấu đen giống giận vài tiếng, ngã trên mặt đất, dần dần không có sinh lợi. Một hồi lâu thời gian, Lý Thanh chậm rãi từ trong không gian mặt ra tới. Đá đá đại gấu đen thân thể, thấy hắn không có phản ứng. Lý Thanh đem vừa mới chưa kịp rút ra chủy thủ từ đại gấu đen trong cổ mặt rút ra, lau khô bỏ vào trong không gian mặt. Lý Thanh đem đại gấu đen ném tới không gian trong một góc mặt, sau đó nhanh chóng rời đi. Rốt cuộc ở đại tuyết phong sơn thời điểm, máu tươi luôn là có thể đưa tới rất nhiều không cần thiết phiền toái. Lý Thanh không có đoán sai. Ở hắn rời đi không lâu, một đầu mèo rừng liền xuất hiện ở Lý Thanh giết chết đại gấu đen địa phương. Lý Thanh nhanh chóng rời đi giết chết đại gấu đen phạm vi. Xác nhận Ly đến đủ xa về sau, Lý Thanh dừng lại phân biệt một chút phương hướng, hướng dưới chân núi đi đến. Không thể không nói Lý Thanh tố chất tâm lý rất cao, vừa mới tạp đã chết một đầu mấy trăm kg đại gấu đen. Tại hạ sơn trên đường nhìn đủ loại đồ vật còn không quên thuận đến trong không gian mặt. Nếu là bị những người khác thấy được, khẳng định đến nói một câu, thổ phỉ. Không sai, Lý Thanh thật là thổ phỉ. Càng chính xác nói, là so thổ phỉ còn muốn thổ phỉ người. Rau dại, thảo dược, động vật, Lý Thanh hết thể thuận đến trong không gian mặt cũng liền không nói. Chính là liền quý trọng thụ, trong sông cá, con cua, Lý Thanh cũng không có buông tha. Nói hắn là thổ phỉ đều cất nhắc hắn. Chương 122 cái gọi là đùa giỡn. Lý Thanh một đường giống quỷ tử vào thôn giống nhau, càn quét đi xuống. Trong không gian mặt đã chất đầy đủ loại Lý Thanh càn quét tới đồ vật. Lý Thanh cũng cảm thấy không sai biệt lắm, chậm gì gì đi đến chân núi. Nghĩ nghĩ, từ trong không gian mặt lấy ra một ít rau dại cùng hai chỉ gà rừng bỏ vào giỏ bên trong. Đứng ở tại chỗ cân nhắc trong chốc lát, Lý Thanh đem hùng từ trong không gian mặt lộng ra tới. To con hùng rất ở trên mặt tuyết, trên nền tuyết cũng tạp ra một cái hố to. Lý Thanh chịu chịu khoe miệng, tựa hồ vì chính mình vừa mới không lý trí hành vi sở trơ chẽn. Nhưng là lại không có đem hùng lại lần nữa ném vào trong không gian mặt, mà là dùng tay kéo hướng trong thôn mặt đi. Nguyên bản trên đường không có gì người, chính là bởi vì Lý Thanh bắt được gấu mủ. Trong thôn mặt nhàn rỗi không có việc gì người đều chạy ra xem náo nhiệt. Trên đường nhưng thật ra có vẻ thực náo nhiệt, dịu dít. Thanh hoa tử, này gấu mủ là ngươi bắt. Lý Viễn Sơn từ trong đám người đi ra, nhìn Lý Thanh, mãn nhãn không thể tin tưởng. Hắn vốn dĩ ở nhà chuẩn bị ngày mai bán lẩu niêu. Kết quả cách vách Lao Vương tới nói cho hắn, Lý Thanh bắt được đại gấu đen. Vừa mới bắt đầu Lý Viễn Sơn còn tưởng rằng cùng chính mình nói giỡn đâu, liền không phản ứng Lao Vương. Kết quả Lao Vương vô bộ ngực, lời thề son sắt bảo đảm. Nhìn Lao Vương bộ dáng Lý Viễn Sơn tin một chút. Ôm thả rằng tin này có, không thể tin này vô ý niệm, đi theo Lão Vương cùng nhau tới rồi trong thôn trên đường lớn mặt. Chứ bỏ ta, còn có ai cũng bắt được gấu mù sao. Lý Thanh nhún nhún vai, một bộ nghi hoặc bộ dáng. Thật là ngươi a, Thanh hoa tử. Lý Viễn Sơn cũng không phải không có đầu người. Nháy mắt liền hiểu được Lý Thanh ý tứ. Vô vô Lý Thanh bả vai, có vẻ rất là cao hứng. Lý Thanh cũng bị Lý Viễn Sơn cao hứng sở cảm nhiễm. Nhết miệng cười. Nguyên chủ vốn dĩ liền lớn lên không kém. Hơn nữa Lý Thanh tới về sau, mỗi ngày rèn luyện. Nhìn càng có nam tử khí khái. Hơn nữa có không gian Lý Thanh có một loại nói không nên lời khí chất. Lý Thanh này cười. Không biết lóe hoa trong thôn mặt nhiều ít lớn nhỏ ca nhi mắt. Có ca nhi đều ở lặng lẽ hỏi thăm đây là ai ra ra nhi. Lý Thanh tự nhiên cũng nghe tới rồi, khoe miệng chịu chịu. Không nghĩ tới còn chỉnh ra chuyện này tới. Đại bá, người kêu vài người giúp ta nâng trở về bái bị người như vậy xem con khỉ giống nhau nhìn. Lý Thanh cũng khó tránh khỏi có chút không được tự nhiên. Lý Viễn Sơn cười cười, minh bạch Lý Thanh ý tứ, têu bốn cái tuổi trẻ lực tráng ra nhi đem Lý Thanh kéo ở trong tay đại gấu đen nâng lên, hướng Lý Thanh trong nhà đi đến. Lý Thanh vừa thấy. Hô! Này bốn cái ra nhi hắn đều có điểm ấn tượng, hẳn là tới giúp qua công. Lý Thanh đuổi kịp mấy người bước chân, cùng đại bá song song đi cùng một chỗ. Trong thôn mặt người cũng không có tan đi, mà là đi theo Lý Thanh mặt sau. Đại bá, bọn họ đi theo chúng ta làm gì? Lý Thanh tuy rằng là trong núi, chính là hắn đọc sách liền ra núi lớn. Có chút đồ vật đều quên đến không sai biệt lắm. Thanh hoa tử, ngươi bắt tới rồi đại gấu đen. Khẳng định là muốn thỉnh người trong thôn ăn cơm. Lý Viễn Sơn tới gần Lý Thanh bên tai nói. Vì cái gì a? Lý Thanh có chút khó hiểu. Cụ thể vì cái gì kỳ thật ta cũng không biết, nhưng là mọi người đều là như thế nào làm. Cho nên, tuần hoàn liền hảo Lý Viễn Sơn trên mặt hơi hơi có điểm xấu hổ. Lý Thanh đột nhiên nhớ tới, hắn vừa mới trọng sinh lại đây thời điểm, tựa hồ trong thôn mặt ai đánh tới lợn rừng. Cũng kêu hắn qua đi ăn cơm xong. Hành, kia đại bá, kêu đại cha sao cùng Vân Nhi lại đây hỗ trợ đi. Lý Thanh nhìn phía sau một đám người. Phòng chừng không có cái 3 năm bàn là ngồi không được. Hành, ta đã biết, trong chốc lát ta liền đi gọi bọn hắn. Lý Viễn Sơn gật gật đầu. Hắn cũng biết, chỉ bằng Lý Thanh, ở đoạn thời gian làm ra nhiều người như vậy đồ ăn thật sự là có chút làm khó người khác. Đúng rồi, đại bá, này gấu mù ta nên tìm ai lột ra a? Lý Thanh nhìn gấu mù trên người ngăm đen sáng bóng lông tóc. Nếu lột xuống dưới dùng để làm cái đệm nói, khẳng định thực cấm áp. Tiểu tử ngươi, lột ra trước ngươi liệt thúc a, ngươi sẽ không đem hắn cấp đã quên đi. Lý Viễn Sơn cười mắng một tiếng. Này Thanh Hoa tử trong óc mặt suy nghĩ cái gì đâu. Đúng vậy, kia đại bá, chúng ta đi gọi liệt thúc. Lý Thanh một phép đầu, xem như hiểu được. Không cần đi, lớn như vậy động tĩnh, ngươi liệt thúc phỏng trừng đã đến nhà ngươi. Lý Viễn Sơn đệ lại Lý Thanh, lao đạo nói. Lý Thanh sờ sờ cằm, xem như nhận đồng Lý Viễn Sơn nói. Lý Viễn Sơn nói được không sai, chờ Lý Thanh đám người tiến sân thời điểm, Lý Liệt đã sớm ở trong sân mặt chờ. Mà một bên đứng, không phải Hàn Vân lại là ai. Hàn Vân liếc mắt một cái liền từ trong đám người thấy được Lý Thanh, ánh mắt sáng lên, bước nhanh đi tới Lý Thanh trước mặt. Chủ nhân, ngươi không có việc gì đi. Bị thương sao? Hàn Vân lôi kéo Lý Thanh tay áo, quan tâm nhìn hắn. Trong mắt tựa hồ sắp khóc ra tới. Lý Thanh vốn dĩ kéo đại gấu đen rêu rao khắp nơi, cũng là tồn ở Hàn Vân trước mặt khoe ra ý tứ. Nói cách khác hắn hoàn toàn có thể người không biết, quỷ không hay đem đại gấu đen mang về nhà, không cho bất luận cái gì một người biết. Chính là Lý Thanh nhìn trước mặt sắp khóc ra tới Hàn Vân, có chút không biết làm sao. Hắn tựa hồ hảo tâm làm chuyện xấu. Không đúng. Dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Lý Thanh cảm thấy, giống như chính là như vậy. Chính là trong lòng một cổ dòng nước gấm chạy qua. Hắn Vân trung quy cùng người khác là không giống nhau. Người khác nhìn đến hắn bắt lấy đại gấu đen không phải hâm mộ ghen tị hận chính là cảm thấy uy vũ khí phách, ai lại sẽ quan tâm hắn chảo đại gấu đen bị thương đã không có đâu. Vân, ngoan, đừng khóc, ta không có việc gì, không tin ngươi sờ sờ. Lý Thanh một bên giải thích, một bên lôi kéo Hàn Vân tay hướng chính mình trên người sờ. Nếu là thường lui tới, Hàn Vân đã sớm đỏ bừng mặt, bắt tay thu hồi đi. Chính là mấy ngày, Hàn Vân xác xác thật thật bị Lý Thanh dọa tới rồi. Hơn nữa Lý Thanh tuy rằng chạy trốn mau, nhưng là vẫn là bị đại gấu đen huyết bắn tới rồi Lý Thanh trên người. Hơn nữa kéo đại gấu đen thời điểm, trên người dán đại gấu đen, lây dính không ít vết máu. Lý Thanh trên quần áo đông một khối, tây một khối vết máu, nhìn rất là khủng bố. Hàn Vân là thực sự lo lắng, ở Lý Thanh trên người sờ soạn một cái tỉ mỉ. Bảo đảm Lý Thanh không bị thương về sau, mới ý thức được chính mình làm cái gì. Nguyên bản bị dọa đến trắng bệnh khuôn mặt nhỏ trên mặt một sợi đỏ ửng, túi đầu không biết nói cái gì mới hảo. Lý Thanh lúc này tâm tình rất tốt đối với Hàn Vân lỗ thai thổi một hơi. Vân, thế nào? Đối phu quân thân thể còn vừa lòng sao? A, Hàn Vân vừa nhấc đầu thấy Lý Thanh trêu đùa ánh mắt. Mặt càng đỏ hơn, nhưng thật ra không có chú ý tới Lý Thanh tự xưng. Vân, trên mặt đất có vàng sao? Ngươi xem đến như vậy nghiêm túc. Ở đâu a? Làm ta cũng nhặt điểm bái Lý Thanh một bộ nghiêm túc bộ dáng. Tiến đến Hàn Vân bên thai nhẹ nhàng nói. Hàn Vân lúc này liền cổ căn đều đỏ. Thấy Hàn Vân mau bị chính mình trêu đùa đến khóc, Lý Thanh lúc này mới một phen đem Hàn Vân ôm đến trong lòng ngực, thấp thấp nở nụ cười. Hàn Vân dựa vào Lý Thanh ngực, bởi vì Lý Thanh cười nhẹ, ngực nhẹ nhàng chấn động. Bên cạnh trong thôn người không ngừng ca ngợi cùng kinh ngạc cảm thán thanh truyền tới Hàn Vân bên tai. Hàn Vân cảm thấy, đời này, có chủ nhân, liền cái gì cũng không sợ. Đợt, cầu đặt mua cầu đặt mua cầu đặt mua, chuyện quan trọng nói 3 lần. Chương 123 tiệc tối. Thanh hoa tử, nay liền muốn bắt đầu lột ra. Ngươi muốn qua đi nhìn xem sao? Lý Viễn Sơn đã đi tới, thấy ôm vào cùng nhau hai người, không được tự nhiên ho khan hai người, lại cái gì cũng chưa nói. Đại bá, ta liền bất quá đi nhìn, ta tin tưởng liệt thúc tay nghề Lý Thanh vì chính mình lười biếng tìm một cái đường hoàng lý do. Ngạch, kia hành L hiển nhiên Lý Viễn Sơn cũng là biết Lý Thanh tính cách. Cũng không cưỡng cầu nữa. Lý Thanh ôm Hàn Vân, cũng từ Lý Thanh trong lòng ngực ra tới, an tĩnh đứng ở Lý Thanh bên người. Vân, đi. Đi vào Lý Thanh lôi kéo Hàn Vân hướng trong phòng đi đến. Chút nào không kiêng dè người trong thôn ánh mắt. Hàn Vân hơi hơi sửng sốt, tưởng bắt tay lùi về tới. Nhưng là Lý Thanh lại chặt chẽ bắt lấy, không chuẩn bị buông ra. Hàn Vân giãy giụa vài cái, cũng không mở ra, không có biện pháp, thả lỏng xuống dưới, cũng biết tùy Lý Thanh. Lý Thanh cảm giác được Hàn Vân thả lỏng, nét mặt biểu lộ một mặt cười nhạt. Lý Thanh đem Hàn Vân đưa tới cái bàn biên ngồi, một câu cũng chưa nói. Liên như vậy nhìn chằm chằm Hàn Vân xem. Làm cho Hàn Vân còn tưởng rằng chính mình mặt hoa, không ngừng dùng tay trà lau. Nghe được Lý Thanh cười khẽ mới phản ứng lại đây. Hai người như vậy một nháo, không khí nhưng thật ra thả lỏng rất nhiều. Hàn Vân là thanh tú loại hình. Lý Thanh lộng về nhà gần tháng, không ra cửa phơi quá thái dương, làn da là thiên màu trắng. Trên đầu chỉ là trải một cái bình thường búi tóc, cắm một cây mộc châm. Vài sợi sợi tóc rũ ở gương mặt biên, càng có loại yếu đuối mong manh cảm giác. Lý Thanh lại đem tầm mắt quay lại tới rồi Hàn Vân trên đầu. Như thế nào cũng xem kia chỉ mộc châm không vừa mắt. Người ở chỗ này ngồi, ta đi tìm điểm đồ vật, Lý Thanh đối với Hàn Vân nói. Đứng dậy ở trong ngăn tủ tìm nổi lên đồ vật. Kỳ thật trong ngăn tủ nào có cái gì đồ vật đâu. Lý Thanh chẳng qua là muốn dùng ngăn tủ chống đỡ Hàn Vân tầm mắt, sau đó từ trong không gian mặt lấy đồ vật ra tới thôi. Lý Thanh ý thức ở trong không gian mặt khắp nơi tra tìm. Rốt cuộc tìm được rồi lần trước cấp Lý Vân mua thêm trang thời điểm thuận đường mua kia mấy cây ngọc châm. Quá lao hình thức cùng kim, Lý Thanh chiếm khi không tính toán cấp Hàn Vân dùng. Cũng chỉ dư lại trong tay mấy cái ngọc châm. Lý Thanh chọn lựa, tìm ra một cây điêu khắc chạm rồng quân tử hoa lan văn ngọc châm. Nhìn kỹ xem, rồi lại không phải quá vừa lòng. Bởi vì chỉ cần là ngọc tính chất, liền không phải tốt nhất. Chính là lúc này cũng không có gì tốt. Chỉ có cấp Hàn Vân chắp vá dùng. Lý Thanh không rất cao hứng. Hắn cảm giác thực xin lỗi Hàn Vân giống nhau. Ý thức tưởng tượng, ngọc châm liền rơi xuống Lý Thanh trên tay. Tìm được rồi Lý Thanh làm bộ làm tịch nói một tiếng. Hàn Vân vẫn là ngồi ở trên ghế không có động, thành thành thật thật nghe Lý Thanh nói. Nghe thấy Lý Thanh thanh âm. Nghiêng đi thân mình nhìn Lý Thanh. Lý Thanh hướng về phía Hàn Vân giơ giơ lên trong tay ngọc châm. Sau đó phóng tới Hàn Vân trong tay. Nhìn xem thích sao. Nhàn nhạt mở miệng. Hiển nhiên Lý Thanh còn ở vì không phải tốt nhất ngọc châm mà canh cánh trong lòng. Bất quá Hàn Vân nào biết đâu rằng Lý Thanh ý tứ. Ở hắn đi vào Lý Thanh nơi này trước kia, nơi nào thấy quá như vậy đẹp cây châm. Trong mắt thích chi tình bộc lộ ra ngoài. Lý Thanh đột nhiên có chút ghen lên. Hắn bồi Hàn Vân lâu như vậy như thế nào cảm giác còn không bằng một cây ngọc châm đâu. Lý Thanh vẫy vẫy đầu, đem không thể hiểu được ý tưởng quăng đi ra ngoài. Thế nào? Thích ta cho ngươi mang lên, Lý Thanh cảm thấy này căn ngọc châm cùng Hàn Vân nhưng là rất xứng. Chủ nhân, ta không thể muốn Hàn Vân tuy rằng thích, nhưng là cũng biết này không phải hắn một cái nô lệ có thể dùng đồ vật. Chủ nhân làm hắn ăn được mặc tốt đã là thêm vào khai ân, hắn không thể lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Chính là Hàn Vân lại đoán không được, Lý Thanh là ước gì hắn được một tấc lại muốn tiến một thước đâu. Ân, Lý Thanh mày một trọn. Làm thế không cao hứng. Chủ nhân, ta không xứng với Hàn Vân nơi nào không nhìn thấy Lý Thanh biểu tình. Lại nơi nào không biết Lý Thanh ý tứ. Chính là hắn chỉ là một cái nô lệ. Lại như thế nào xứng đâu. Lý Thanh nhìn trước mặt đã bắt đầu miên man suy nghĩ Hàn Vân, không cấm xoa xoa đầu. Xem ra đến tìm cái thời gian cho hắn nói rõ ràng, bằng không, chỉ sợ tức chết chính mình hắn còn không biết đâu. Bất quá hôm nay khẳng định là không được. Lý Thanh nghe trong viện thanh âm. Nhiều người như vậy. Nói cái này hiển nhiên không thích hợp. Thanh Hoa từ đâu? Lý Thanh rõ ràng nghe được đại cha sao thanh âm. Không có thời gian cùng Hàn Vân nét mực. Lý Thanh từ Hàn Vân trong tay đem ngọc châm cầm lại đây, sau đó đem Hàn Vân trên đầu một châm lấy xuống dưới. Đem ngọc châm đeo đi lên, cũng mặc kệ không xem Hàn Vân biểu tình. Ném xuống một câu không được gỡ xuống tới liền ra cửa. Bởi vì Lý Thanh có thể đoán được. Chính mình nếu là lấy mệnh lệnh ngữ khí đối Hàn Vân nói chuyện, nói như vậy, hắn đều sẽ không cự tuyệt. Rốt cuộc lúc này xem như hắn sân nhà, nhiều người như vậy đều ở, hắn không ra đi chiêu đãi thế nào cũng không thể nào nói nổi a. Hàn Vân nhìn mở ra lại đóng lại cửa phòng, cắn cắn môi, trung quy vẫn là không có đem ngọc châm từ đầu thượng bắt lấy tới. Không thể không nói, Lý Thanh đối với Hàn Vân tiểu tâm tư đắn đo nhưng thật ra đĩnh chuẩn xác. Thanh Hoa tử, người chạy chạy đi đâu? Lý Thanh mới vừa ra khỏi cửa, đã bị Lý Dương Thị thấy được. Ba bước hai bước đi tới, giữ chặt Lý Thanh tay háo không chuẩn hắn đi. Lý Thanh bất đắc dĩ chịu chịu khoe miệng. Đại cha sao, người trước buông ra, ta vừa mới ở trong phòng, làm sao vậy? Lý Thanh tưởng đem Lý Dương Thị tay mở ra. Bất đắc dĩ Lý Dương Thị chảo đến gắt gao, sợ Lý Thanh chạy dường như. Người nói làm sao vậy? À, nhiều người như vậy chờ ăn cơm đâu, tiểu tử ngươi không biết chạy chạy đi đâu. Ta cùng Vân Nhi hai người lo liệu không hết quá nhiều việc, lại tìm không thấy nhà ngươi đổ vật đặt ở nơi nào. Tiểu tử ngươi Lý Dương Thị một bên lôi kéo Lý Thanh hướng phòng bếp đi. Một bên không ngừng cở trách Lý Thanh không phải. Lý Thanh chỉ phải không ngừng gật đầu xưng là. Lý Dương Thị tức giận mới dần dần bình phục đi xuống. Lý Thanh nghĩ nghĩ thuận theo Hàn Vân cùng trước mắt đại cha sao, dây đặc cảm thấy, vẫn là nhà hắn Hàn Vân tương đối hảo. Đường ca Lý Thanh vào phòng bếp, Lý Vân kêu hắn một tiếng, xem như chào hỏi. Lý Thanh gật gật đầu, còn không có tới kịp nói chuyện đâu. Đã bị Lý Dương Thị kéo đến thất trước mặt. Thanh Hoa tử, ngươi nói một chút, nhiều người như vậy, làm cái gì Lý Dương Thị cũng không biết Lý Thanh trong nhà rốt cuộc có thứ gì, chỉ phải hỏi Lý Thanh. Lý Thanh vuốt cằm nghĩ nghĩ. Đại cha sao, vừa lúc ta lên núi còn bắt được mấy chỉ gà rừng, còn nhặt điểm nấm, liền lộng một cái tiểu kê hầm nấm đi. Lý Thanh nói xong một cái đồ ăn, liền nhìn Lý Dương Thị phản ứng. Hành A, còn có đâu? Lý Dương Thị nhưng thật ra không đưa ra cái gì dị nghị. Ta còn có rất nhiều hong gió cá, phóng điểm hành gừng tỏi, một bàn lại trưng mấy cái hong gió cá thế nào? Lý Thanh nhìn phòng bếp một góc trên đỉnh treo hong gió cá, lại nghĩ ra một cái đồ ăn. Cũng đúng, đơn giản hảo lộng. Lý Dương Thị nghĩ nghĩ, này hong gió cá có thể chờ màn thầu trưng hảo sau lại trưng, phương tiện. Nếu không lại lộng một cái thịt khô xào cọng hoa tỏi non. Lý Thanh lại thử nói một cái. Không được, thịt khô xào cọng hoa tỏi non quá tiểu phân, hơn nữa ngươi cũng không nhiều ít thịt khô à, hôm nay đều ăn xong rồi, ăn Tết ăn cái gì lần này. Lý Dương Thị nhưng thật ra không có đồng ý. Lý Thanh gật gật đầu. Đại cha sao nói được cũng là. Kia cứ như vậy, Lý Thanh nói, Lý Dương Thị quyết định. Hai người trong chốc lát thời gian liền quyết định hiểu rõ hôm nay buổi tối bữa tối. Bắt đầu ở trong phòng bếp bận việc lên. Thanh hoa tử, người đi đâu nhi? Lý Thanh mới vừa đi đến phòng bếp cửa, đã bị mắt sắc Lý Dương Thị phát hiện. Tờ S, cầu đặt mua, cầu đánh thưởng, cầu vẽ thắng, các loại cầu, đặt mua không đủ, đổi mới tới thấu. Từ hôm nay trở đi, kế tiếp 10 ngày mỗi ngày canh 3, buổi sáng 11 giờ. Buổi chiều 5 giờ rưỡi, buổi tối 8 giờ, cho đại gia nhìn xem ta ổn định đổi mới thành ý sao sao. Chương 124 hảo phóng Lý Thanh. Kia gì, đại cha sao, ta đi ra ngoài nhìn nhìn bái Lý Thanh sờ sờ cái mũi, tìm một cái cớ. Bên ngoài không gì đẹp, nơi này tổng cộng liền 3 người, Vân Nhi muốn nhóm lửa, ngươi phải đi, ta một người nơi nào bận việc đến lại đây. Lý Dương Thị không thuận theo. Ngạch, kia đại cha sao, ta đi ra ngoài cho ngươi tìm mấy cái người trong thôn tới hỗ trợ đi. Ta một người liền ở chỗ này hỗ trợ cũng khởi không đến cái gì dùng A. Lý Thanh cảm thấy chính mình lưu lại khẳng định cũng là bị bắt lính mệnh. Đầu óc vừa động, đường con cứu quốc không tồi. Hành, vậy ngươi đi thôi. Lý Dương Thị nghĩ nghĩ. Xác thật liền Lý Thanh một người liền ở chỗ này cũng khởi không đến cái gì đại tác dụng. Hùng chi hắn biết ra nhi, ở trong phòng bếp bận việc tới bận việc đi, chuyển ra đi, cũng không dễ nghe. Tuy rằng bình thường cũng là Lý Thanh nấu cơm, nhưng là người trong nhà cùng bên ngoài người khẳng định là không giống nhau. Lý Thanh ra phòng bếp, hỏi qua đại bá về sau, kêu mấy cái cùng đại cha sao ngày thường chơi tốt ca nhi đi vào cấp đại cha sao hỗ trợ. Đại bá, lộng xong rồi không? Lý Thanh đứng ở Lý Viễn Sơn bên cạnh. Trước mặt đúng là Lý Liệt ở lột da. Còn phải đợi trong chốc lát đâu, lột da nơi nào có dễ dàng như vậy. Tiểu tử ngươi, học điểm đi. Lý Viễn Sơn cười mắng một câu. Lý Thanh sờ sờ cái mũi, không nói chuyện. Đứng ở Lý Viễn Sơn bên cạnh cùng hắn cùng nhau xem. Lý Liệt thuần thục ở lột da. Bất quá trường hợp chung quy là thực huyết tinh. Lý Thanh nghĩ nghĩ, cùng Lý Viễn Sơn nói một tiếng, xoay người vào phòng. Lý Thanh đẩy cửa ra, lại không thấy được Hàn Vân. Nhíu nhíu mày, Lý Thanh nhấc chân hướng phòng bếp đi đến. Quả nhiên, Hàn Vân đang ở trong phòng bếp hỗ trợ nấu cơm đâu. Lý Thanh nhìn hắn cùng Lý Dương Thị ở chung đến cũng không tệ lắm bộ dáng, khỏe miệng gợi lên một mặt cười nhạt. Cũng không có tiến phòng bếp, mà là xoay người ra nhà ở. Tiểu Vân. Trên đầu cây châm rất xinh đẹp. A Lý Dương Thị một bên sát rau, một bên cùng ở bên cạnh nhặt rau Hàn Vân nói chuyện. Đại cha sao, đây là chủ nhân cấp. Hàn Vân hoàn toàn không biết giấu giếm là cái gì, thẳng tắp nói ra. Nhưng không nhìn thấy, có hai cái ca nhi nghe thấy Hàn Vân kêu đại cha sao thời điểm, sắc mặt đều thay đổi. Bọn họ nhi tử cũng đối Lý Thanh cố ý bởi vậy, chẳng phải là không được. Hàn Vân vô tâm mắt nhi. Bất quá Lý Dương Thị lại thấy. Trong lòng cười lạnh một tiếng. Hoa tử ánh mắt thật không sai. Thật là đẹp mắt. Lý Dương Thị lời này một ngữ hai ý nghĩa dường như. Kia hai cái ca nhi nghe ra trong đó ý tứ, mặt đỏ lại bạch, trắng lại hồng. Hàn Vân không thấy ra tới không đại biểu Lý Dương Thị không thấy ra tới. Này hai trung niên ca nhi trong nhà cũng là có nhi tử, chỉ sợ đối thanh hoa tử có không giống nhau tâm tư đâu. Kỳ thật này hai nhà ca nhi nhi tử ở trong thôn cũng coi như không thượng nhiều kém, lấy hắn ánh mắt tới nói, cũng có thể. Chẳng qua thanh hoa tử đối Hàn Vân thái độ hắn nhưng thấy. Nơi nào là đối đãi nô lệ thái độ? Đối đãi phu lang còn kém không nhiều lắm. Lý Thanh còn không có phát hiện thời điểm Lý Dương Thị liền nhìn ra cơ tới. Hắn chính là người từng trải. Bằng không Lý Thanh làm Hàn Vân kêu đại cha sao thời điểm hắn cũng sẽ không đáp ứng. Trong lòng đã sớm nhận hạ cái này chất sao. Lúc này thấy này hai cái ca nhi bộ dáng. Lý Dương Thị liền sặc một câu. Đáng thương Hàn Vân còn nghe không hiểu. Mấy người đều là tay chân lanh lẹ người, không một lát sau. Trong phòng bếp liền phiêu ra từng đợt thịt hương vị. Tại đây ngày mùa đông, càng thêm mê người. Lý Thanh nhưng thấy có không ít già trẻ đàn ông, đều nuốt nuốt nước miếng. Mà ở xử lý Hùng Lý Liệt bên này cũng không sai biệt lắm tiếp cận kết thúc. Thanh hoa tử, ta toàn bộ cho ngươi lộng vào nhà đi. Lý Liệt thấy Lý Thanh đã đi tới. Chỉ đôi trên mặt đất bị phân giải hùng thịt, do hỏi. Lý Thanh nhìn trên mặt đất một đống huyết hô hô đồ vật, thật sự là không có nhiều ít dùng ăn. Liệt thúc. Này ra cùng xương đùi hơn nữa tay gấu cho ta lưu lại cho ta lưu một tiểu khối thịt thì tốt rồi. Dư lại thịt, ngươi cùng đại bá coi trọng chỗ nào liền lấy chỗ nào, mặt khác liền cấp trong thôn mặt người phân phân đi. Lý Thanh hơi một suy tư, trong lòng liền có chủ ý. Thanh hoa tử, này đó hùng thịt ngươi thật sự không cần. Lý Liệt không nghĩ tới Lý Thanh hào phóng như vậy. Lần trước xà là như thế này, lần này hùng thịt cũng là như thế này. Đúng vậy, Liệt thúc, chẳng lẽ ta ăn no không có việc gì ở đậu ngươi chơi a? Lý Thanh trợn trắng mắt. Kêu hành, ta thế người trong thôn cảm ơn ngươi. Lý Liệt cũng không nói nhiều. Nhiều lời có vẻ làm ra vẻ. Lý Thanh lại cùng đại bá đi rửa gần mấy nhà người trong phòng mượn mấy trương cái bàn cùng một ít băng ghế. Băng không, thật đúng là không biết ngồi ở nơi nào đâu. Trong thôn người ở Lý Thanh trong nhà uống rượu ăn thịt, thẳng đến trời tối, mới uống xong. Lý Thanh lại đem Lý Liệt phân tốt thịt khối từng cái đưa cho người trong thôn. Trong thôn người hiển nhiên không nghĩ tới Lý Thanh sẽ hào phóng như vậy. Rốt cuộc này một bàn ăn thịt đã là đặc biệt hào phóng, có gả ca nhi đều làm cho không cái này hào đâu. Ai tưởng tượng Lý Thanh cư nhiên còn đem hùng thịt phân cho bọn họ. Mọi người chối từ bất quá, hướng Lý Thanh nói tạ, dẫn theo thịt đi rồi. Chờ Lý Thanh mấy người thu thập thứ tốt, đều đã điểm. Tiến đi đại bá cùng đại cha sao, Lý Thanh đem viện môn cửa phòng đóng lại. Đơn giản tẩy tốc về sau liền mang theo Hàn Vân Hoa tới rồi trên giường. Lý Thanh ôm Hàn Vân, nhắm mắt dưỡng thần. Hàn Vân cũng không nói chuyện, Hoa ở Lý Thanh trong lòng ngực lặng lặng nằm. Lý Thanh vừa mở mắt chính là Hàn Vân Hoa ở trong lòng ngực hắn, mở to mắt to nhìn hắn, trong mắt tràn đầy đều là hắn ảnh ngược. Lý Thanh thật là ái thảm Hàn Vân dáng vẻ này, xoa xoa hắn đầu, tắt mấy cây ngọn nến. Hai người thực mau ngủ. Chỉ còn lại có nhà ở trung gian chậu than thiêu đến bùm bùm vang. Lý Thanh tỉnh sớm, bởi vì hôm nay đại bá muốn đi trấn trên bán lẩu niêu, mà Lý cô cũng là ngày đầu tiên đi bán tuyệt vị. Vân, chính ngươi ở nhà nấu cơm ăn, ta cùng đại bá đi chợ nhẹ nhàng lay tỉnh Hàn Vân, Lý Thanh nhẹ giọng dặn dò. Hàn Vân gật gật đầu, ý bảo chính mình đã biết, Lý Thanh xoay người chuẩn bị ra cửa. Lại bị Hàn Vân kéo lại tay áo. Hàn Vân ở vươn tay kia một khắc liền hối hận. Vân. Làm sao vậy? Lý Thanh còn tưởng rằng Hàn Vân có việc tìm hắn, xoay người nhìn Hàn Vân. Nhấp nhấp môi, Hàn Vân vẫn là đem trong lòng ý tưởng nói ra. Chủ nhân, ta muốn đi chợ. Nói xong, Hàn Vân liền cúi đầu. Lý Thanh như thế nào cũng không nghĩ tới, cư nhiên là cái dạng này. Kỳ thật cũng không phải không thể mang Hàn Vân đi, chỉ là ngày mùa đông có chút lạnh. Nếu hắn mở miệng, Lý Thanh lại như thế nào sẽ cự tuyệt đâu. Kia còn không dậy nổi giường. Hàn Vân sửng sốt một chút, cho rằng chính mình nghe lầm. Làm sao vậy? Lại không chuẩn bị đi sao? Ta đây đi rồi. Lý Thanh làm thế phải đi. Chủ nhân, từ từ ta. Hàn Vân sốt ruột, trực tiếp từ trên giường đứng ở ngầm. Lý Thanh hoảng sợ, cũng không dám trêu cợt hắn. Đừng có gấp, ta chờ ngươi, trước lên giường đi, ta giúp ngươi lấy quần áo. Lý Thanh một phen bế lên Hàn Vân, đem Hàn Vân bỏ vào trong ổ chăn mặt. Như vậy lãnh thiên, nơi nào có thể làm hắn ăn mặc đơn bạc áo trong ở bên ngoài lượng A? Nếu là lộng bị cảm, kia đau lòng còn không phải hắn sao? Từ hiểu rõ chính mình tâm tư, Hàn Vân ở Lý Thanh trong lòng, cùng chính mình trong mắt dường như. Chương 125 thiếu tâm nhãn đại bá. Ân Hàn Vân loa trong ổ chăn, nhìn Lý Thanh cho hắn lấy quần áo. Lý Thanh mở ra ngăn tủ, cầm thiển thanh sắc trung y cùng áo ngoài, hơn nữa cùng sắc hệ trung quần ngoại quần, nghĩ, lại cầm một kiện áo choàng ra tới. Lý Thanh giúp Hàn Vân mặc tốt quần áo, lại cho hắn đơn giản búi tóc, cắm thượng ngày hôm qua đưa cho Hàn Vân ngọc trâm. Cũng không lo lắng ăn cơm sáng, mang theo Hàn Vân liền hướng thôn đầu đi. Đại bá đã sớm ở nơi đó chờ. Lý Thanh đi lên đi, khắp nơi nhìn, không phát hiện Lý Dương Thị cùng Lý Vân bọn họ, không cấm có chút nghi hoặc. Đại bá, đại cha sao bọn họ đâu? Ngươi đại cha sao bọn họ bị ta đưa đi chợ thượng, mang theo một ít đồ vật cùng nhau quá khứ, ta trở về lấy dư lại đồ vật, thuận tiện mang theo các ngươi. Lý Viễn Sơn tiếp đón hai người ngồi trên xe, khua xe bỏ chậm rãi về phía trước chạy tới. Nga, Lý Thanh đem Hàn Vân ôm, không để ý tới Hàn Vân giãy giụa, gắt gao đem hắn ôm vào trong ngực. Lý Thanh ngồi quá xe bò là biết đến, ngoạn ý nhi này có thể đem bộ xương đều cho người ta điên tan. Cho nên hắn ôm Hàn Vân, hy vọng Hàn Vân sẽ không giống hắn lần đầu tiên ngồi xe bò như vậy khó chịu. Chính là Lý Thanh lại đã quên. Hàn Vân là nghèo khổ nhân gia hài chỉ, không ngồi quá xe bò, bình thường họp chợ đều là đi đường đi. Tuy rằng xe bò sốc nảy, nhưng là nói như thế nào cũng so đi đường hảo A. Lý Thanh chính là quá để ý Hàn Vân, mới quên mất chuyện này. Nói Thanh Hoa tử, hôm nay như thế nào như vậy Văn A? Bình thường ngươi chính là so với ta còn tới sớm A ở đuổi xe bỏ Lý Viễn Sơn đột nhiên chuyển qua tới. Thấy Hàn Vân Hoa ở Lý Thanh trong lòng ngực, hiện lên một tia xấu hổ, mất tự nhiên ho khan một tiếng. Lý Thanh không phải không có nhìn đến Lý Viễn Sơn trong mắt xấu hổ, chỉ là không để bụng. Chính hắn phu lang, ôm làm sao vậy? Hiển nhiên Lý Thanh quên mất. Hắn cũng là hôm qua mới quyết định xuống dưới, mà Hàn Vân, còn không biết việc này đâu. Đại bá, hôm nay ta khởi chậm, ngày hôm qua lộng gấu mù quá mệt mỏi, cho nên ngủ nhiều trong chốc lát, chờ lâu rồi đi. Không biết vì cái gì. Hắn không đem chờ Hàn Vân nói ra. Cũng không nghĩ làm đại bá biết, mà là tùy tiện tìm một cái cớ qua loa lấy lệ qua đi. Người ta chi gian, nói cái gì lời khách sáo A Lý Viễn Sơn cũng không nghĩ nhiều. Rốt cuộc chảo gấu mù không phải cái chuyện đơn giản nhi. Bắt lấy gấu mù lại kéo xuống sơn, ngày hôm qua lại ngủ đến vãn, ngủ nhiều trong chốc lát cũng là bình thường. Lý Thanh cùng Lý Viễn Sơn không ngừng đang nói chuyện thiên. Mà Hàn Vân, hoa ở Lý Thanh trong lòng ngực. Trên người khoác áo choàng. Liên tính là ở rét lạnh mùa đông sáng sớm, cũng ấm áp đến mơ màng sắp ngủ. Nghe Lý Thanh cùng Lý Viễn Sơn hai người đang nói chuyện thiên. Nỗ lực tưởng mở to mắt. Đôi mắt trợn mắt một bế, kia mơ hồ bộ dáng, phá lệ buồn cười. Hiển nhiên Lý Thanh cũng phát hiện. Ngoan, ngủ một lát. Chờ tới rồi ta kêu ngươi. Lý Thanh tiến đến Hàn Vân bên hai, nhẹ nhàng nói. Hàn Vân lúc này cũng là vây được không được, gật gật đầu. Liền hít mắt, dựa vào Lý Thanh ngực đã ngủ. Lý Thanh lộng lộng áo choàng. Bảo đảm Hàn Vân sẽ không bị đông lạnh đến, mới một lần nữa cùng Lý Viễn Sơn trò chuyện lên. Lý Viễn Sơn hiển nhiên là chú ý tới Lý Thanh động tác, bất quá lại cái gì cũng chưa nói. Tới rồi chợ, Lý Thanh nhẹ nhàng đem Hàn Vân ôm đến ghế trên phóng. Sau đó liền bắt đầu hỗ trợ đem đồ vật dọn hạ đến trên mặt đất. Lý Viễn Sơn một lần nữa tìm một cái quầy hàng, so nguyên lai quầy hàng càng khoan một chút, mặt sau cũng lớn một chút, bày 5 cái bản. Lý cô bán tuyệt vị dùng địa phương chính là Lý Viễn Sơn trước kia bán tuyệt vị địa phương, lúc này cùng Lý Vân đều ở nơi đó mời chào sinh ý đâu, bất quá bọn họ tới sớm, chợ thượng còn không có người nào, cho nên còn không có khai trương. Bởi vì Lý Viễn Sơn ở chỗ này cũng bán mấy tháng tuyệt vị, không ít người đều nhận thức hắn. Bởi vậy thấy hắn một lần nữa thay đổi một vị trí, liền có chút tò mò. Lão Lý, ngươi đây là làm gì đâu? Như thế nào không bán tuyệt vị a? Hơn nữa vị trí như thế nào cũng gì? Ta hôm nay còn tính toán cho ta tôn tử mua 2 cái trở về đâu, ngươi này không bán ta trở về như thế nào cho ta tôn nhi công đạo a? Một vị đánh giá 50-60 gia nhi đi đến Lý Viễn Sơn quầy hàng trước, nhìn trước mặt đã thay đổi chủng loại sạp, hơi có chút bất đắc dĩ. Vừa nhớ tới nhà mình tôn nhi kiêng nghịch ngợm tính cách, liền có chút đau đầu. Bất quá Lý Thanh cũng tử vị này lão nhân trong giọng nói nghe ra đối tôn nhi sủng ái. Rốt cuộc tuyệt vị giá cả không thấp, mà vị này lão nhân ăn mặc cũng không tốt, có thể cho tôn nhi mua, có thể nhìn ra là đối tôn nhi thiệt tình yêu thương. Ta đã không bán tuyệt vị Lý Viễn Sơn cũng là cái người thành thật. Bất quá Lý Thanh vừa nghe lời này liền không đúng rồi, dùng khuỷu tay đâm đâm Lý Viễn Sơn, miệng chiều Lý cô bán tuyệt vị vị trí nô nỗ. Lý Viễn Sơn cũng không ngu ngốc. Vốn dĩ tính toán cự tuyệt nói tới rồi bên miệng chính là sửa đổi tới. Ta đã không bán tuyệt vị. Hiện tại bán tuyệt vị là con rể ta ở bán, ngươi xem, liền ở đằng kia đâu. Lý Thanh nén cười, này ngạnh xoay chuyển không tồi. Nga lão nhân nhìn Lý cô vị trí gật gật đầu. Muốn nói điểm cái gì, đến bên miệng lại nuốt xuống đi. Tại chỗ do dự một chút, tựa hồ chuẩn bị đi rồi. Lý Thanh nhìn lão nhân biểu tình, lại nhìn đại bá rõ ràng không chú ý tới bộ dáng, thở dài. Nay đại bá có thể đem tuyệt vị bán đến hảo cũng không biết là chuyện như thế nào. Lão nhân gia, vừa mới ta đại bá cũng nói, này tuyệt vị hiện tại là hắn con rể lại bán, này hương vị à, tuyệt đối cùng hắn bán thời điểm không khác nhau, không tin ngươi liền mua trở về cho ngươi tôn nhi nếm thử, nếu là hương vị không đúng lời nói, ngươi liền trở về tìm ta Lý Thanh đi đến phía trước, hướng về phía lão nhân một phen khuyên bảo. Lão nhân nhìn Lý Thanh, hắn vừa mới cũng nhìn đến Lý Thanh là từ Lý Viễn Sơn quầy hàng mặt sau đi ra. Hơn nữa nhà mình tôn nhi kia tính tình cũng không phải cái, chẳng sợ hương vị không giống nhau, cũng so không có hảo a. Gật gật đầu, xem như đồng ý Lý Thanh theo như lời. Xoay người hướng tới Lý cô bày quán địa phương đi đến. Mà Lý cô, ở Lý Thanh trợ giúp hạ, mới vừa bày quán trong chốc lát, liền khai trương. Đại bá, ngươi có phải hay không thiếu tâm nhãn á thấy không sai quá này bút sinh ý, Lý Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xoay người liền đối với Lý Viễn Sơn giống khai. Lý Viễn Sơn quay đầu. Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ Lý Thanh, vô tội gãi gãi đầu làm sao vậy? Vừa mới ngươi như thế nào không nói lời nào a? Lý Thanh nhịn xuống vô ngữ hỏi. ta vừa mới nói chuyện A Lý Viễn Sơn cảm thấy chính mình hảo vô tội. Hắn rõ ràng giải thích, nhân gia không mua, trách hắn sao? Lý Thanh. Đến, hắn phát hiện cùng đại bá cái này du một đầu căn bản liền nói không rõ ràng lắm. Xoay người tìm đại cha sao đi. Đại cha sao Lý Thanh đem vừa mới phát sinh sự tình hình dung một lần, lại đem hắn ý tưởng cấp Lý Dương Thị nói. Lý Dương Thị nghe xong gật gật đầu, ngươi ý tứ chính là, nếu có người tới mua tuyệt vị, liền đem người giới thiệu đi nhị ngưu chô đó sao. Lý Thanh sửng sốt một chút, mới phản ứng lại đây Lý Dương Thị trong miệng nhị ngưu là Lý cô, ngay sau đó gật gật đầu. Hành, ta đã biết, ngươi không nói ta cũng tính toán làm như vậy. Lý Dương Thị đảo cũng không phản đối. Rốt cuộc Lý cô là hắn con rể, hơn nữa hắn cũng không bán tuyệt vị. Hai người chi gian không tồn tại cạnh tranh quan hệ. Lại có Lý Vân như vậy một tầng quan hệ ở, cớ sao mà không làm đâu. Lý Thanh nhìn Lý Dương Thị, yên tâm gật gật đầu. Con hảo, có đại cha sao như vậy cái minh bạch người ở. Nói cách khác, Lý Thanh tựa hồ có thể tưởng tượng được đến, Lý cô hôm nay sinh ý ở hố cha Lý Viễn Sơn ảnh hưởng hạ, sẽ có bao nhiêu thảm đạo. Chương 126 Châu Hoa. Cũng không phải tuyệt vị không có lực hấp dẫn, mà là bắt đầu mùa đông về sau, tuyệt vị vốn là không có như vậy hảo bán. Hơn nữa thay đổi người, rất nhiều người đều cầm quan vọng thái độ, sẽ không dễ dàng xuống tay. Rốt cuộc tuyệt vị giá cả đối với nghèo khổ nông dân tới nói, cũng không có đến muốn ăn liền mua cái kia nông nỗi. Lý Viễn Sơn ở chỗ này bán quá đồ vật, tuy rằng vừa mới bỏ lỡ người đầu tiên. Bất quá kế tiếp cũng lục tục có người tới dò hỏi. Ở Lý Thanh chỉ đạo hạ, Lý Dương Thị đem một bộ phận phi mua tuyệt vị không thể người chỉ tới rồi Lý cô nơi đó, dư lại một bộ phận còn lại là lưu tại chính mình quầy hàng hạ ăn lẩu niêu đậu hủ. Lý Dương Thị làm lẩu niêu đậu hủ cùng Lý Thanh làm khi không có gì khác biệt, canh cũng là dùng xương cốt ngao ra tới. Lý Thanh còn đặc biệt lộng một cái hương liệu bao, làm Lý Dương Thị đặt ở cùng nhau ngao nấu. Kỳ thật cái gọi là hương liệu bao cũng chính là một ít đơn giản gia vị dùng hương liệu, dùng linh tuyển thủy phao cả đêm biến thành. Lý Thanh nhìn nhìn, Lý Dương Thị bên này lẩu niêu đậu hủ sinh ý không tồi. Mà Lý cô, cũng là sẽ làm buôn bán người. Đưa điểm thức ăn chay, hoặc là thiếu 1-2 văn tiền, sinh ý cũng không tồi. Hống tới mua tuyệt vị người rời đi thời điểm trên mặt đều mang theo ý cười. Hết thảy đều bước lên quỹ đạo, chợ người trên cũng lục tục nhiều lên. Lý Thanh đi đến Hàn Vân bên cạnh, đem áo choàng kéo ra Vân, tỉnh lạc. Nô! Hàn Vân mở mắt ra, nhìn Lý Thanh. Trong mắt một mảnh mê mang, tựa hồ không rõ hắn rõ ràng ở nhà ngủ, như thế nào chạy đến chợ lên đây. Lý Thanh cũng không chê cười hắn, ôm hắn, chờ hắn thanh tỉnh. Một hồi lâu, Hàn Vân mới không như vậy mơ hồ. Tỉnh, liền lên. Ta mang ngươi đi ăn cơm sáng, nhéo nhéo Hàn Vân khuôn mặt nhỏ, Lý Thanh sủng nịch nói. Hàn Vân xoa xoa bụng, xác thật cũng đói bụng. Bất quá Hàn Vân nhớ tới ở chợ thượng ăn cơm sáng ít nhất cũng đến mấy văn tiền, liền có chút đau lòng. Lôi kéo Lý Thanh tay háo chủ nhân, sao nhóm ở đại cha sao nơi này ăn cơm sáng đi. Lý Thanh sửng sốt một chút, vừa định nói lẩu niêu đậu hủ có cái gì ăn ngon. Liền thấy Hàn Vân mang theo khẩn cầu thần sắc nhìn hắn, cự tuyệt nói đều tới rồi bên miệng. Vẫn là ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Hành! Chúng ta đây liền ở đại cha sao nơi này ăn. Lý Thanh lôi kéo Hàn Vân đi đến một trương bàn trống tử trước mặt ngồi xuống. Đại cha sao, 2 chén lẩu niêu bún, không cần cay. Hành Lý Dương Thị quay đầu vừa thấy. Là Lý Thanh. Đại cha sao cùng đại bá phân công hợp tác. Lý Dương Thị phụ trách lấy tiền cùng mời chào sinh ý. Mà Lý Viễn Sơn còn lại là phụ trách đấu. Lý Hải Lý Giang cũng là thu thập cái bàn cung đoan. Lý Thanh cùng Hàn Vân ở đại cha sao chỗ nào giải quyết cơm sáng sau. Lôi kéo Hàn Vân liền đi rồi. Hàn Vân nhìn Lý Thanh chưa cho tiền, muốn nói cái gì, lại do dự một chút. Nhưng thật ra bị Lý Thanh thấy. Xoa xoa Hàn Vân đầu. Ngữ khí hơi có chút bất đắc dĩ tiểu gia hỏa, tưởng cái gì đâu. Ta là cái loại này chiếm tiện nghi người sao. Hàn Vân đỉnh bị Lý Thanh xoa đến có chút loạn đầu tóc. Không rõ nhìn Lý Thanh. Ta đem đồng tiền đè ở trên đế, nếu là trực tiếp cấp đại cha sao, hắn sẽ không muốn Lý Thanh một bên lôi kéo Hàn Vân, một bên giải thích. Hàn Vân gật gật đầu. Cũng biết chính mình vừa mới hắn hiểu lầm Lý Thanh. Chủ nhân, thực xin lỗi. Ân. Lý Thanh không rõ, em đẹp xin lỗi cái gì đâu. Vừa mới hiểu lầm chủ nhân Hàn Vân thanh âm càng ngày càng nhỏ. Lý Thanh bật cười không có việc gì. Ngươi chủ nhân ta không sinh khí, ngoan a. Ân. Chả sao. Ngươi xem, nơi này có 10 văn tiền đang ở thu thập cái bàn. Lý Giang hướng về phía Lý Dương Thị hét lên. Vừa mới là Thanh Hoa Tử cùng Hàn Vân ngồi nơi đó. Lý Dương Thị nhíu nhíu mày. Đúng vậy, Lý Giang lấy quá đồng tiền, đưa cho Lý Dương Thị. Đứa nhỏ này Lý Dương Thị bất đắc dĩ cười cười, đem tiền cất vào túi tiền bên trong. Lý Thanh lần này tới chợ là tính toán mua sắm một ít đồ vật. Bất quá lúc này thời gian còn sớm, Lý Thanh cũng không nóng nảy. Vừa lúc hắn chuẩn bị cấp Hàn Vân mua vài thứ, cho nên liền mang theo Hàn Vân ở chợ bên trong đi dạo lên. Vân, ngươi nhìn xem thích cái gì? Lý Thanh đem Hàn Vân lấy nửa ôm tư thế vòng đến trong lòng ngực. Không cho hắn bị bốn phía người đụng vào. Ân Hàn Vân ngoan ngoãn lên tiếng, tỉ mỉ nhìn bốn phía. Hàn Vân trước kia cũng đều không phải là không có đã tới chợ, chỉ là trước kia không phải tới cấp cha sao để đồ vật chính là tới giao thêu phẩm, nơi nào có cơ hội khắp nơi đi dạo. Đừng nói khắp nơi đi dạo, liền tính là trên đường trì hoãn, về nhà chậm một chút, cũng sẽ đưa tới cha sao một đốn đòn hiểm. Lý Thanh cũng theo Hàn Vân ánh mắt khắp nơi nhìn. Hắn hiểu biết Hàn Vân, liền tính thích cái gì, cũng sẽ không nói ra tới. Không thể không nói, Lý Thanh đối với Hàn Vân tâm tư vẫn là rất hiểu biết. Hàn Vân nhìn một cái trên sạp mặt châu hoa, thật xinh đẹp, bất quá tựa hồ nghĩ tới cái gì dường như, đem ánh mắt rời đi. Bất quá Lý Thanh nhưng thật ra chú ý tới, mang theo Hàn Vân liền hướng tiểu sạp đi. Vân, chúng ta qua bên kia nhìn xem. Ân Hàn Vân bị Lý Thanh nửa ôm, nơi nào có thể cự tuyệt đâu. Hơn nữa hắn cũng không tính toán cự tuyệt Lý Thanh. Cái này châu hoa bán thế nào? Lý Thanh tùy tay cầm lấy một đóa châu hoa, ở Hàn Vân trên đầu so đo, không tồi. Vị này tiểu ca, ngươi ánh mắt thật không sai, này châu hoa à, mang ở ngài phu lang trên đầu, kia thật đúng là đẹp đến không lời gì để nói. Bán hàng rong vừa thấy tới sinh ý, lập tức thao thao bất tuyệt giới thiệu lên. Lý Thanh nhưng không có tâm tư ở chỗ này nghe hắn lải nhải, hắn nhưng tính toán mang theo Hàn Vân hảo hảo đi dạo đâu. Bất quá nghe hắn nói Hàn Vân là chính mình phu lang, Lý Thanh trong lòng nhưng thật ra cao hứng vài phần. Bao nhiêu tiền? Ngạch, 100 văn. Tiểu bán hàng rong rất ít nhìn thấy như vậy ngay thẳng khách nhân. Ngần ngươi, đánh giá một chút Lý Thanh cùng Hàn Vân ăn mặc, báo một cái giới. Lý Thanh từ người này trong ánh mắt liền đã nhìn ra, mẹ nó, đây là đem chính mình đường coi tiền như rác đâu. Một đóa châu hoa giá trị 100 văn. Ở nguyên thế giới, quán ven đường mua một cái tiểu vật phẩm trang sức cũng muốn không được 100 khối đi. Tuy nói Lý Thanh không mua quá, nhưng là hắn bán quá a. Nhớ trước đây Lý Thanh ở nguyên thế giới thời điểm, trong nhà điều kiện cũng không tốt, vào đại học lúc ấy, vì giảm bớt trong nhà gánh nặng, Lý Thanh còn cầm một ít tiểu vật phẩm trang sức, thừa dịp tan học, ở trường học phụ cận bán đâu. Lý Thanh vừa muốn mở miệng chém giới, tay áo đã bị Hàn Vân lôi kéo. Chủ nhân, không mua Hàn Vân nơi nào không biết bị hố. Người này khẳng định là xem chủ nhân cùng chính mình ăn mặc không tồi, mới cố ý bán như vậy quý. Hắn xem Lý Thanh chuẩn bị nói chuyện, còn tưởng rằng Lý Thanh sẽ mua đâu, vội vàng ngăn trở. Ngoan, ta biết, xem ta vô vô Hàn Vân tay, Lý Thanh trong giọng nói mặt một mảnh sùng địch. Hàn Vân còn muốn nói cái gì, nhìn đến Lý Thanh trong mắt tự tin, lại nuốt trở vào. Liền nghe chủ nhân đi. Vốn dĩ nghe này quán chủ báo giá, Lý Thanh liền không tính toán mua, châu hoa nơi nào không có bán a? Hà tất tại đây một nhà đâu. Nhưng lại nghĩ đến vừa mới Hàn Vân trong mắt thích, lại không phải cái gì quý trọng đồ vật, hà tất đâu. Bất quá hắn cũng không nghĩ làm người coi như coi tiền như rác trong mắt vừa chuyển, có chủ ý. Vân, chúng ta đây không mua, đi thôi. Lý Thanh lôi kéo Hàn Vân, làm thế phải đi. Đỡ S, tam trương dâng lên, cầu đặt mua, cầu phiếu phiếu. Chương 127 quán chủ cũng là say. Ai ai ai, tiểu ca, này đầy trời chào giá, cố định còn tiền sao, giá hảo thương lượng, đừng đi à. Kia tiểu bán hàng rong vừa thấy Lý Thanh phải đi, nơi nào ngồi được a? Đây chính là khai trương sinh ý, cũng không thể đi lạc. Giống nhau tiểu bán hàng rong đều có điểm mê tín, cho rằng này khai trương nếu không tốt, ngày này sinh ý liền sẽ không hảo. À, ngươi này giá cả ta cũng không dám. Còn Lý Thanh đánh giá bán hàng rong liếc mắt một cái, một bộ quá quý mua không nổi bộ dáng. Bán hàng rong cũng là nhân tình, nơi nào không biết Lý Thanh ý từ à, làm ra một bộ nhẫn tâm bộ dáng. Tiểu ca, này khai trương sinh ý, ngươi liền cấp 80 văn đi. Lý Thanh tức khắc liền cười, đến, thật đúng là cho rằng chính mình là coi tiền như rác ca. Một câu không nói, lôi kéo Hàn Vân liền chuẩn bị đi. Tiểu bán hàng rong hết trô nói rồi, này mẹ nó nơi nào là kẻ có tiền a? Như vậy khấu. Tiểu ca, ta xem nhà ngươi phu lang cũng là thiệt tình thích, như vậy đi, 60 văn, ta chính là lỗ vốn kiếm thét to a. 20 văn, bán hay không? Nghiêm túc đánh giá một chút sạp mặt trên châu hoa, Lý Thanh làm bộ tự hỏi bộ dáng, cho một cái trong lòng giá cả. Kia bán hàng rong vừa nghe Lý Thanh hồi giá cả mặt đều cho, vừa mới xem hai người ăn mặc, hắn còn tưởng rằng thực dễ dàng liền bán đi đâu. Tiểu ca, ngươi này giá cả cũng quá thấp à, ngươi xem này châu hoa thủ công, ngươi nhìn xem này châu hoa hình thức, ngươi cái này giá cả, ta nhưng mệt thảm a. Quán chủ một bộ không thể bán bộ dáng. Đến nỗi có phải hay không thật sự lỗ vốn, chỉ sợ cũng liền chính hắn trong lòng đã biết. Quán chủ, ta hôm nay liền mang theo nhiều như vậy tiền, cũng là xem nhà ta phu lang thích, mới mua, bằng không, này 20 văn ta đều có thể mua 2 cân thịt. Quán chủ không chịu nhả ra. Lý Thanh cũng không phải hảo tống cổ. nếu quán chủ không chịu bán, vậy quên đi, ta còn là đi cho ta già phu lang mua 2 cân thịt tan đi, quán chủ còn chưa nói lời nói đâu, Lý Thanh lại hạ một liều mánh dược. Đến, tiểu ca đừng đi, cầm đi, quán chủ vẻ mặt đưa đám. Bất quá vẫn là bán cho Lý Thanh, dù sao cũng là kiếm lời. Tổng so không bán hảo. Đối sao? Quán chủ, làm như vậy sinh ý mới được sao? Lý Thanh cười cười. Làm Hàn Vân chọn lựa. Chủ nhân, chúng ta không mua đi. Hàn Vân cũng nghe thấy Lý Thanh vừa mới nói. Một đóa châu hoa có thể mua 2 cân thịt. Hàn Vân trước kia chưa từng có mang quá châu hoa. Ngoan. Nhìn xem có hay không chính mình thích. Lý Thanh cầm lấy 2 đóa châu hoa, làm Hàn Vân xem. Quán chủ hết trô nói rồi, này 2 người cũng quá đậu đi. Còn không có xem trọng châu hoa liền đem giá cả nói hảo. Không lay chuyển được Lý Thanh, Hàn Vân chỉ phải chọn lựa lên. Lý Thanh khắp nơi nhìn. Chuyển qua tới liền thấy Hàn Vân cầm mấy đóa châu hoa không biết tuyển cái nào hảo đâu. Thế nào, thích cái nào? Lý Thanh tiến đến Hàn Vân bên thai dò hỏi. Chủ nhân, ngươi xem cái nào đẹp hơn? Hàn Vân trước kia nơi nào gặp qua nhiều như vậy châu hoa, làm không ra quyết định, thò tay, làm Lý Thanh giúp hắn quyết định. Mà Lý Thanh cũng thực thích Hàn Vân loại này nghe hắn lời nói cảm giác. Cẩn thận nhìn. Một đóa thủy tiên châu hoa, một đóa mẫu đơn châu hoa, một đóa nguyệt quý. Một đóa thủy tiên, còn có một đóa mộc lan. Lý Thanh nhìn trực tiếp đem châu hoa từ Hàn Vân trong tay cầm lại đây. Sau đó từ trong túi đảo 100 văn ra tới. Quan chủ, giúp ta đem này 5 đóa châu hoa trang một chút, đây là 100 văn tiền, ngươi điểm. Quan chủ có chút ngây ngẩn cả người, vốn dĩ Lý Thanh mặc cả thời điểm kia phó khấu kính nhi. Hắn còn tưởng rằng lúc này có thể bán ra một đóa liền không tồi đâu. Nơi nào có thể nghĩ đến nguyên bản thực khấu người, dùng một lần mua 5 đóa. Này nhưng tất cả đều là đại khách hàng A. Tựa như Lý Thanh vừa mới nói như vậy, một đóa châu hoa đều đỉnh 2 cân thịt, hoa màu hắn nơi nào sẽ bỏ được mua. Chợ hộ gia đình lại không quá nhìn chúng, cho nên hắn liền ở vào nửa vời xấu hổ vị trí thượng. Ai, cảm ơn tiểu ca quán chủ lấy quá châu hoa, dùng một cái hộp nhỏ trăng lên. Lý Thanh nhìn quanh tiểu sạp. Cầm 2 đóa hoa lụa. Quan chủ, này 2 đóa hoa lụa đưa ta bái Lý Thanh một bộ, ngươi không tiễn ta liền không mua bộ dáng. Quan chủ xem Lý Thanh cầm 2 đóa hoa lụa, cho rằng hắn còn muốn mua đâu. Mới vừa dơ lên tươi cười ở nghe được Lý Thanh nói về sau cứng đờ ở trên mặt. Nhìn trang tốt 5 đóa châu hoa, khẽ cắn môi hành. Một bên Hàn Vân nhịn không được phụt một tiếng cười. Lý Thanh ở trong lòng hắn vẫn luôn là bình tĩnh bộ dáng, nơi nào sẽ nghĩ đến còn có cùng ca nhi giống nhau, cùng bán hàng rong mặc cả bộ dáng đâu. Lý Thanh đem châu hoa bỏ vào cong giỏ bên trong, lôi kéo Hàn Vân tiếp tục dạo. Lý Thanh đi tới, liền nhớ tới hôm nay buổi sáng ở tủ quần áo bên trong, cũng không có thấy Hàn Vân có bao nhiêu quần áo, chuẩn bị lại cấp Hàn Vân mua vài món. Lôi kéo Hàn Vân hướng lần đầu tiên cấp Hàn Vân mua quần áo khi kia ra cửa hàng bên trong đi đến. Khách nhân bên trong thỉnh mới vừa đi tiến cửa hàng, trưởng quầy liền tới tiếp đón khách nhân. Lý Thanh gật đầu liền lôi kéo Hàn Vân hướng bên trong đi. Không chú ý tới trưởng quầy biểu tình. Đối với Lý Thanh, trưởng quầy đó là ấn tượng khắc sâu A. Bất quá còn hảo, Lý Thanh ra tay hào phóng, cũng không nói dối, mua cũng nhiều. Cho nên liền tính Lý Thanh rong dài một chút nói nhiều một chút bắt bẻ một chút, xem ở bạc mặt mũi thượng, trưởng quầy đều có thể chịu đựng. Trưởng quầy, gần nhất có cái gì tân nguyên liệu sao? Này như thế nào cảm giác cùng ta lần trước tới giống nhau A? Lý Thanh khắp nơi nhìn, tựa hồ cùng lần trước tới không có gì 2 dạng A, đều vẫn là những cái đó nguyên liệu. Có. Chờ, ta cho ngươi lấy A. Trưởng quầy nhớ tới ngày hôm qua buổi chiều vừa đến một đám nguyên liệu, đi vào mặt sau cấp Lý Thanh lấy nguyên liệu đi. Chỉ chốc lát sau công phu, trưởng quầy ôm nguyên liệu ra tới. Ngài xem, những nguyên liệu này thế nào? Này đều là ngày hôm qua buổi chiều mới đến, còn không có bày ra tới đâu. Trưởng quầy đem nguyên liệu phóng hảo, chờ Lý Thanh chọn lựa. Lý Thanh nhìn nguyên liệu, xác thật là hàng mới, bên ngoài cũng chưa bãi có. Lý Thanh vốn dĩ tính toán chỉ cấp Hàn Vân mua. Chính là sắp ăn Tết. Lý Thanh cũng chưa nghĩ ra đưa thứ gì cấp đại bá một nhà, hiện giờ nhìn này đó tân nguyên liệu, trong lòng có chủ ý. Trường quay, nếu là ta mua đến nhiều, giá có phải hay không có thể? Lý Thanh nói còn chưa dứt lời, bất quá đã đủ trưởng quay lý giải. Hành A, ngài chọn trưởng quay vừa nghe Lý Thanh lời này. Ngoài miệng đều mau liệt nở hoa rồi. Người khác nói như vậy có lẽ là vì mặc cả cố ý nói như vậy. Nhưng là Lý Thanh lần trước ở chỗ này mua quá đồ vật, lần trước mua như vậy nhiều cũng không mặc cả. Lần này nói mua đến nhiều, không biết sẽ mua nhiều ít đâu. Trưởng quầy tựa hồ nhớ tới, hôm nay sáng sớm mới vừa rời giường, liền nghe thấy hỉ thức thì thầm kêu đâu. Này không, đại sinh ý tới. Trưởng quầy hiển nhiên cũng là lưu ý Lý Thanh yêu thích, ôm ra tới đều là tốt nhất vài bông. Lý Thanh chọn một con màu trắng ngà, một con thiển thanh sắc cùng một con màu lam nhạt cho chính mình. Vốn dĩ hắn cũng tính toán cấp Hàn Vân mua loại này nhan sắc vải dệt làm quần áo. Có thể tưởng tượng tưởng, ở chợ thượng nhìn đến ca nhi tựa hồ đều ăn mặc hoa huệ lộng lẫy, mà Hàn Vân quần áo tựa hồ quá tố tĩnh một chút. Hàn Vân tuổi cũng đúng là ái mỹ tuổi. Chương 128 vải dệt trường giới. Lý Thanh nghĩ nghĩ, cấp Hàn Vân chọn một con phấn hồng cùng một con vàng nhạt, một con tím nhạt. Lại chọn một con trắng sữa cùng một con xanh non. Tuy rằng không biết cổ nhân có biết hay không tình lữ trang như vậy cái đồ vật, nhưng là Lý Thanh trong tiềm thức mặt vẫn là tưởng cùng Hàn Vân xuyên tình lữ sắc. Nghĩ nghĩ đại bá cùng đại cha sao, Lý Thanh cầm một con thâm tử sắc một con màu xanh biển, lại cầm hai thất nâu thấm. Đến nôi Lý Hải cùng Lý Giang, Lý Thanh liền tùy tay cầm mấy con thích hợp bọn họ tuổi vải dệt. Nghĩ Lý Vân, Lý Thanh lại chọn hai thất nộn sắc. Trường quay nhìn Lý Thanh chọn chọn lựa lựa, khoe miệng đều mau liệt đến trên lỗ thai. Lý Thanh cảm thấy, hắn tựa hồ, giống như, thấy, trưởng quay tòa nhà. Khu khu, trưởng quay, lại muốn phiền thoái ngươi tặng nhìn chính mình tuyển ra tới một đống đồ vật, Lý Thanh ngượng ngùng cười cười. Không phiền thoái trưởng quay tựa hồ thấy từng đống đồng tiền chiều hắn bay qua tới, có tiền không kiếm là vương bắt đảng. Hơn nữa đây là đứng đắn làm buôn bán. Lớn như vậy một đống vải dệt, hắn nguyên bản là chuẩn bị bán được sang năm, ai từng tưởng Lý Thanh một người liền chọn đi rồi hơn phân nửa a. Trưởng quay. Này đó vải dệt bán thế nào a? Lý Thanh nói nửa ngày, còn không có hỏi giá cả đâu. Trường quay cũng biết Lý Thanh tính cách đến, vị này tiểu ca, liền 500 văn thất đi. Lý Thanh nhíu nhíu mày. Lần trước hắn mua vải bông cũng mới 200 văn một con, như thế nào đột nhiên trướng nhiều như vậy? Chẳng lẽ cùng cái kia bán châu hoa bán hàng rong giống nhau? Cho rằng chính mình là coi tiền như rác. Trường quay cũng nhìn ra Lý Thanh bất mãn, cũng không ngại, cười ha hả giải thích. Tiểu ca a, này đó vải dệt là mới đến hàng mới. Hoa văn nguyên liệu đều là thượng phẩm. So ngươi lần trước mua những cái đó nhưng cao không ngừng một cấp bậc, hơn nữa đây là thêm hậu, không tin ngươi sờ sờ, này nguyên liệu, giá ta thật sự cho ngươi thiếu không xuống dưới a, ta cũng là xem ngươi đã tới vài lần, mới cho ngươi cái này giới. Nếu là người khác, nhưng không ngừng cái này số lạc. Lý Thanh nghe xong, duỗi tay nhéo nhéo vải dệt, quả nhiên so với phía trước những cái đó muốn hảo. Hơn nữa cũng muốn hậu đến nhiều. Kia trưởng quầy, ta mua nhiều như vậy. Ngươi giá không cho thiếu, tổng có thể đưa điểm đồ vật đi. Lý Thanh cũng biết trưởng quầy nói minh bạch. Giá là không thể thiếu. Chỉ là Lý Thanh vẫn là chưa từ bỏ ý định, tưởng mặc cả. Mà một bên Hàn Vân nghe được 500 văn một con thời điểm. Rõ ràng bị dọa tới rồi. Rốt cuộc ở hắn đầu nhỏ, thấy cũng chưa gặp qua nhiều như vậy đồng tiền. Càng miễn bàn dùng để mua vải dệt, hơn nữa một lần mua nhiều như vậy. Hành, chúng ta đều là lão người quen. Giá không thể thiếu, ngươi nghĩ muốn cái gì, chỉ cần ta có thể đưa. Liên đưa điểm trưởng quầy cũng không keo kiệt. Nhiều như vậy vải dệt cũng đủ làm hắn kiếm rất nhiều. Tuy nói cho Lý Thanh một cái giá thấp, nhưng là trong đó lợi nhuận vẫn là thực khả quan. Đến. Kia trưởng quầy liền phiền toái ngươi giúp ta trang một chút, sau đó tìm cái xe bỏ giúp ta đưa một chút, ta khắp nơi nhìn xem Lý Thanh cũng không nhiều lắm nét mực. Nếu trưởng quầy đều nói như vậy, hắn nói tiếp giới liền có vẻ keo kiệt không phải. Hành, tiểu ca ngươi trước tuyển trưởng quầy gọi tới hai cái tiểu nhị dọn đồ vật. Mà chính hắn tắc cầm bản tính bùm bùm tính lên. Lý Thanh khắp nơi nhìn nhìn, nơi này chính là bán vải dệt cùng trang phục. Chứ bỏ vải dệt chính là quần áo. Quần áo Hàn Vân cùng hắn đều sẽ làm, Lý Thanh nghĩ nghĩ, đi đến áo trong vải dệt trước mặt. Áo trong tương đối với áo ngoài, càng thêm tinh tế. Giá tự nhiên cũng càng thêm sang quý. Trường quay nhìn Lý Thanh đi đến áo trong chỗ đó, trong lòng lộn bột một chút, hỏng rồi. Lý Thanh lựa chọn một con màu trắng in hoa cùng một con thiển thanh sắc in hoa vải dệt, sờ sờ nguyên liệu. Thuần miên. Trường quay, đêm này hai thất nguyên liệu cũng coi như thượng Lý Thanh chỉ trước mặt tuyển tốt hai thất áo trong vải dệt, hướng về phía trưởng quay nói. Ai trưởng quay một chút nhiều mây chuyển tình. Đúng rồi, trưởng quay, ngươi nơi này có hay không kim chỉ gì đó. Lý Thanh khắp nơi nhìn nhìn cũng không có nhìn đến chính mình muốn tìm đồ vật, có chút xấu hổ chiều trưởng quay do hỏi. Kim chỉ ở chỗ này trưởng quay vừa nghe Lý Thanh có việc tìm, lập tức buông xuống bàn tính, mang theo Lý Thanh đi lấy kim chỉ. Nguyên lai kim chỉ đều bãi ở một cái không chớp mắt tiểu địa phương. Nhìn trước mắt đủ loại màu sắc hình dạng kim chỉ, Lý Thanh đôi mắt đều hoa, kéo qua Hàn Vân, làm hắn hỗ trợ xem. Vân, chúng ta làm quần áo dùng nào một loại? Lý Thanh mới đến không biết này đó, nhưng là Hàn Vân biết ta. Lý Thanh cũng không phải cái loại này không hiểu trang hiểu người. Chủ nhân, chính là loại này Hàn Vân chỉ vào một loại nhằm vào Lý Thanh nói. Nga, kia vải nỉ kẻ. Lý Thanh gật gật đầu. Dùng này hai loại Hàn Vân nhất nhất cấp Lý Thanh chỉ ra tới. Hành, kia trưởng quầy, cho ta tới 20 căn trầm, này vài loại tuyến, ấn ta vừa mới mua vải dệt nhan sắc, giống nhau tới mấy bộ. Lý Thanh chỉ vào vừa mới Hàn Vân tuyển ra tới kim chỉ, đối với ở phía sau trưởng quay nói. Hành, tiểu ca, này kim chỉ cũng không đáng giá cái gì tiền, nếu ngài muốn, vậy đưa ngươi trưởng quầy cũng không phải quá keo kiệt, nếu Lý Thanh vừa mới mua như vậy nhiều đồ vật, điểm này nhi kim chỉ hắn vẫn là có thể đưa. Kia, trưởng quầy, liền cảm ơn ngươi. Lý Thanh cũng không làm ra vẻ, nói tạ sau, liền đem bạc thanh toán. Cùng trưởng quầy nói tốt trong chốc lát tới nhờ xe sau khi trở về, liền mang theo Hàn Vân rời đi. Dọc theo đường đi, Hàn Vân cũng không giống vừa mới lúc ấy hứng thú hảo, túi đầu dầu gì không vui. Làm sao vậy? Lý Thanh nhìn Hàn Vân. Chủ nhân, hảo quý. Hàn Vân dầu dĩ nói. Quý? Cái gì quý? Lý Thanh còn không có phản ứng lại đây. Chính là những cái đó vải dạy ta. Hàn Vân thấy Lý Thanh vẫn là một bộ mơ hồ bộ dáng, không cấm rầm rầm chân. Ân Vân, đừng lo lắng, ngươi chủ nhân ta sẽ không đem ngươi đương trả nợ. Méo méo Hàn Vân cái mũi, Lý Thanh còn tưởng rằng Hàn Vân là lo lắng hắn không có tiền đài thọ đâu. Cũng là, hắn vừa mới đài thọ thời điểm Hàn Vân không nhìn thấy. Nga Hàn Vân gật gật đầu. Không nói chuyện. Lý Thanh lại mang theo Hàn Vân đi mua hai cái cây châm cùng một ít ca nhi dùng đồ vật. Trong lúc tự nhiên là Hàn Vân không cần, Lý Thanh ngạnh tắc. Vân, ngươi đi đại cha sao nơi nào bang hội vội, hành sao Lý Thanh lần này tới chợ muốn chuẩn bị mua sắm đại lượng ăn tết dùng đồ vật, mang theo Hàn Vân, hắn sợ đem hắn mệt muốn chết rồi. Ân Hàn Vân gật gật đầu, không hỏi Lý Thanh đi làm cái gì, cũng không ầm ý muốn đi theo Lý Thanh, ngoan ngoan chiều chợ khẩu đi. Lý Thanh nhìn theo Hàn Vân đi đến Lý Dương thị nơi nào, mới quay đầu đi mua đồ vật. Nghĩ nghĩ, đi trước mua thịt đi. Bán thịt kia đồ tể đều nhận thức Lý Thanh, thấy Lý Thanh đi tới, chủ động mời chào sinh ý. Tiểu ca, hôm nay chuẩn bị mua nhiều ít ta? Một khối xương sườn, hai căn ống cốt, lại đến mấy cân thịt đi. Lý Thanh chỉ đồ tể đặt ở một bên xương cốt nói. Được rồi, ngươi đợi lát nữa đồ tể tam hạ hai hạ liền đem Lý Thanh muốn đồ vật trang hảo. Lý Thanh thanh toán tiền, đem thịt cùng xương cốt đều bỏ vào giỏ. Từ đồ tể chạy đi đâu đi ra ngoài, Lý Thanh lại thấy có người ở bán hàng khô. Quan chủ, tới 5 cân hạt dưa, 3 cân kẹo. Lý Thanh tuy rằng đối này đó ngoạn ý nhi không phải thức ái, nhưng là trong nhà có cái tiểu gia hỏa, hơn nữa ăn tết sao, liền tính không ăn này đó cũng muốn lộng một ít phóng. Không chừng liền có người tới xuyến môn đâu. Chương 129 lại là tam thành. Bất chi bất giác Lý Thanh cũng đã mua tràn đầy một giỏ đồ vật. Ở chuẩn bị đi chợ khẩu phóng trên đường, lại thấy có người ở bán con thỏ. Lý Thanh nhìn hai con thỏ đều không lớn, ở trong gió lạnh phát run. Tuyết trắng nhan sắc thoạt nhìn nhưng thật ra không tồi. Lý Thanh nhớ tới Hàn Vân nói muốn con thỏ, vốn dĩ hắn là tính toán từ không gian trung lộng một con ra tới. Chính là trong không gian mặt con thỏ cơ bản đều là màu nâu màu xám, không có tuyết trắng. Liền từ bỏ cái này ý tưởng. Nay sẽ thấy có người ở bán, nơi nào có thể buông tha đâu. Vì thế, vốn dĩ giỏ đã chất đầy đồ vật Lý Thanh, đành phải dẫn theo con thỏ đi rồi. Lý Thanh lặp lại nhiều lần, ở đại bá mặt sau trên mặt đất đôi rất lớn một đống đồ vật, sau đó mới ngừng lại được. Thanh hoa tử, ngươi mua nhiều như vậy đồ vật làm gì đâu. Lý Dương Thị nhìn trên mặt đất đủ loại đồ vật, có chút vô ngữ. Này hài chỉ như thế nào sẽ không tiết kiệm đâu. Đại cha sao, đây đều là ăn tết phải dùng, còn có chút bình thường dùng. Lý Thanh vừa thấy Lý Dương Thị biểu tình, liền biết, gặp. Bất quá may mắn, vải dệt không có lấy lại đây, bằng không. Lý Thanh có thể tưởng tượng đại cha sao sẽ đem hắn mắng thành bộ dáng gì. Ngươi này hài chỉ, một chút cũng không hiểu đến tiết kiệm, mua nhiều như vậy đồ vật, đến bao nhiêu tiền a. Lý Dương Thị không ngừng oán trách nói. Rồi sau đó, nhìn một bên thành thật Hàn Vân. Tiểu Vân a, ngươi cũng hảo hảo quản thanh hoa tử a, cũng không thể làm hắn lại lãng phí tiền. A, Hàn Vân nâng lên tới, không quá nghe rõ Lý Dương Thị nói. Vân, đại cha sao làm ngươi hảo hảo quản ta. Không cho ta loạn tiêu tiền đâu. Lý Thanh tiến đến Hàn Vân bên hai, thổi một hơi. Hàn Vân mặt thoáng chốc liền biến thành một cái hồng quả táo. Lý Thanh trong lòng cười thầm không thôi. Đại cha sao? Ta mới không dám quản chủ nhân đâu. Hàn Vân nói cũng là trong lòng lời nói. Rốt cuộc hắn chỉ là một cái chủ nhân mua trở về nô lệ. Nơi nào có tư cách này đâu? Lý Dương Thị nhìn Hàn Vân dáng vẻ này, còn muốn nói gì, bị Lý Thanh cự tuyệt. Đại cha sao? Ta cùng Vân liền đi về trước. Lý Thanh lôi kéo Hàn Vân. Đi kêu một cái xe bò. Đồ vật quá nhiều, một cái xe bò căn bản trang không dưới. Đến, đi thôi. Tiểu tử ngươi Lý Dương Thị bất đắc dĩ cười cười. Một đường sóc nảy. Rốt cuộc về đến nhà. Sa Phu hỗ trợ đem đồ vật dọn vào phòng. Lý Thanh một người tắc 10 văn tiền tỏ vẻ cảm tạ. Hai người chối từ một phen cũng tiếp nhận rồi. Lý Thanh không nghỉ tạm. Không ngừng đem đồ vật phân loại. Hàn Vân ngồi ở cùng nhau ngượng ngùng, muốn đi hỗ trợ, bị Lý Thanh ngăn lại. Chê cười. Điểm này đồ vật đều lộng không tốt, nơi nào tới tự tin có thể dưỡng hảo tự mình phu lang. Chủ nhân, ta tới giúp ngươi đi. Hàn Vân trung quy vẫn là ngồi không yên. Ngạch Lý Thanh nhìn Hàn Vân kiên định ánh mắt. Hành, ngươi giúp ta đem mấy thứ này lấy tiến phòng bếp. Lý Thanh không thể cự tuyệt, chỉ có thể chọn một ít nhẹ đồ vật làm Hàn Vân lấy. Mà Hàn Vân bởi vì có thể giúp đỡ, cũng thật cao hứng. Hai người bận việc một trận, mới đem đồ vật đều phân loại phóng hảo. Lý Thanh mới vừa ngồi xuống nghỉ khẩu khí, lại không thấy được Hàn Vân ở đâu. Chủ nhân, uống miếng nước đi. Hàn Vân bưng một chén nước, đi đến Lý Thanh trước mặt. Đưa cho Lý Thanh. Lý Thanh trong lòng ấm áp, sấn Hàn Vân không chú ý thời điểm. Đem bình thường nước sôi đổi thành linh tuyền thủy. Sau đó nửa bức bách nửa uy Hàn Vân uống lên đi xuống. Chủ nhân, rõ ràng là cho ngươi quả nhiên thủy, kết quả đều bị ta uống lên, bất quá này hương vị thật không sai, ngọt ngào. Hàn Vân nhìn không ly nước, có chút ngượng ngùng. Kỳ thật cũng không thể trách hắn, linh tuyền thủy hương vị không phải người thường có thể cự tuyệt. Lý Thanh cũng biết điểm này, chưa nói cái gì. Đối với Hàn Vân nói thủy ngọt, cũng chỉ là dùng thả đường, qua loa lấy lệ đi qua. Vân, ngươi giúp ta đem muối lấy lại đây. Mới vừa ăn xong cơm trưa, Lý Thanh liền vội vàng làm thịt khô xương sườn. Ân đang ở trong phòng mặt làm quần áo Hàn Vân, đứng dậy đem muối làm một chút quần áo bông, đi phòng bếp cấp Lý Thanh lấy muối. Vân, ngươi giúp ta nhìn xem hoa tiêu để chỗ nào rồi, ta như thế nào không tìm được a? Hàn Vân mới vừa ngồi xuống không lâu, Lý Thanh thanh âm lại chuyển tới. Hàn Vân bất đắc dĩ xoa xoa cái chán. Đứng dậy đi cấp Lý Thanh tìm hoa tiêu. Thật vất vả tìm được hoa tiêu đưa cho Lý Thanh, Hàn Vân còn tưởng rằng lúc này rốt cuộc có thể hảo hảo làm quần áo đâu. Kết quả Lý Thanh lại kêu la khai. Vân, ngươi nhìn xem đá lấy lửa ở đâu cho ta lấy lại đây, ta chờ sử dụng đâu. Hàn Vân, hôm nay cũng không biết chủ nhân làm sao vậy, không ngừng sai xử hắn. Kỳ thật Lý Thanh cũng không chọc đến mệt nhọc Hàn Vân, chỉ là hắn ở trong sân mặt lộn thịt, mà Hàn Vân ở trong phòng làm quần áo. Hắn liền muốn nhìn thấy Hàn Vân, cho nên mới không ngừng đem Hàn Vân kêu ra tới. Bất quá còn hảo, nơi này chỉ có Hàn Vân cùng Lý Thanh hai người, nếu là những người khác thấy được Lý Thanh như vậy, còn không được dọa ngây người. Này Lý Thanh như thế nào từ một người tuổi trẻ hiểu chuyện tiểu tử biến thành một cái thê quả nghiêm. Thời gian bất chi bất giác bay nhanh lưu chuyển. Lý Viễn Sơn Lẩu Niêu cũng ở chợ thượng dần dần có điểm danh khí. Thật nhiều người buôn bán nhỏ ở chợ đi lên, đều sẽ lựa chọn ăn một đêm nóng hầm hập lẩu niêu đậu hủ. Rốt cuộc giá không quý, hơn nữa lượng còn nhiều, liền tính là hán tử, cũng có thể ăn no. Tuy rằng Lý Cô Tuyệt Vị sinh ý không có Lý Viễn Sơn làm thời điểm hảo, nhưng là bởi vì trước liền có chút danh khí, cho nên một ngày vẫn là có mấy trăm văn thu vào. Bất quá để cho Lý Thanh cảm giác được bất đắc dĩ. Vẫn là Lý Cô cùng Lý Viễn Sơn bán tuyệt vị khi giống nhau, một hai phải cấp Lý Thanh ba tầng lợi nhuận. Lý Thanh năm lần bảy lượt chối từ. Kết quả hắn cư nhiên làm Lý Vân chạy đến trong nhà tới tìm Hàn Vân, Lý Thanh hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ phải nhận lấy chia làm. Bất quá còn có càng bất đắc dĩ chờ Lý Thanh. Đại bà Lý Viễn Sơn lấy Lý Thanh nói ra làm lẩu niêu đậu hủ, cũng là Lý Thanh làm lẩu niêu đậu hủ, thậm chí liền lẩu niêu cũng là Lý Thanh mua cái này cớ. Thế nào cũng phải phân cho Lý Thanh ba tầng lợi nhuận. Vẫn là dùng cùng Lý Cô giống nhau biện pháp. Lý Thanh vừa mới bắt đầu còn không biết Lý Vân cùng ai học đâu. Kết quả một hồi ra liền nghe thấy Hàn Vân nói đại cha sao đã tới, nói thiếu hắn tiền, tới trả tiền. Lý Thanh lúc này đã biết, này rõ ràng là đại cha sao giáo sao. Không có biện pháp, này ba tầng lợi nhuận, Lý Thanh cũng nhận lấy. Lý Thanh vẫn luôn không nghĩ thu nguyên nhân chính là, hắn chỉ trừ bỏ một cái chủ ý, mặt khác không làm gì, mỗi ngày cũng không hỗ trợ, liền bạch đến tam thành lợi nhuận, hắn trong lòng không qua được a. Hơn nữa, này đại bá cùng Lý Cô hai người, lại không phải ở bên ngoài giao tiếp người làm ăn, mà là chính mình thân nhân, dùng đến làm cho như vậy mình bạch sao. Bất quá Lý Thanh không biết, cũng đúng là bởi vì Lý Thanh là hắn thân nhân. Hắn sợ Lý Thanh sẽ nghĩ nhiều, mới cố ý lấy tam thành lợi nhuận cho hắn, trong đó cũng không tránh khỏi không có làm Lý Thanh an tâm ý tứ. Đêm này đó đều ném đến một bên. Lý Thanh trọng sinh mà đến, không hướng bên ngoài đi, mà là lựa chọn ở cái này tiểu sơn thôn bên trong loa. Đã nói lên tâm tư của hắn. Nếu là thật tính toán lộng tiền, sau đó vinh hoa phú quý quá cả đời. Lý Thanh đã sớm đi thiên tử dưới chân tìm phát tài lộ đi. Nơi nào còn dùng đến ở cái này tiểu sơn thôn đợi a? Bất quá đại bá Lý Viễn Sơn cùng Lý Cô đã minh xác tỏ vẻ, này tiền, cần thiết cấp lúc sau. Lý Thanh cũng không nói nhiều, đem tiền ném tới tiền dương bên trong liền cùng Hàn Vân nị vai đi. Chương 130 đồng chí, đệ tứ cảng, cầu đặt mua. Đảo mắt thời gian liền đến tháng chạp 12. Hôm nay, trong thôn sớm liền náo nhiệt lên. Rất nhiều thôn dân đều bắt đầu nấu cơm, còn sau chuẩn bị ăn Tết. Lý Thanh hôm nay cũng lên phá lệ sớm. Không có kêu Hàn Vân rời giường tính toán, Lý Thanh cho hắn kéo kéo chăn, rồi sau đó tay chân nhẹ nhàng ra nhà ở. Lý Thanh đại buổi sáng không chuẩn bị làm cơm sáng, mà là trực tiếp đi hậu viện. Các con vật nhưng thật ra so người lên đến sớm, vòng là Lý Thanh hôm nay so dĩ vãng rời giường sớm, nhưng là chờ Lý Thanh đi đến hậu viện thời điểm, gia cầm đều nổi lên. Lý Thanh nhìn nhìn, hai đầu tiểu dê con ở trong giới mặt không ngừng chuyển động. Đã không thể nói là tiểu dê con. Đây là Lý Thanh 2 tháng trước họp chợ khi mua, uy lâu như vậy, hơn nữa linh tuyển thủy ở trong đó khởi đến tác dụng. Tiểu dê con đã trưởng tới rồi 100 nhiều cân. Đúng là dùng ăn thời điểm. Hôm nay là khi nào? Đồng chí A. Đồng chí giống nhau đều là ăn thịt dê hoặc là sủi cảo. Lý Thanh trong nhà có dương, tự nhiên là chuẩn bị ăn thịt dê. Hơn nữa canh thịt dê đổi hàn, nhớ tới Hàn Vân mỗi ngày buổi tối lạnh băng tay chân, Lý Thanh càng thêm kiên định chính mình quyết tâm. Cầm dao hướng tới dương đi đến. Lý Thanh đem dương xử lý sạch sẽ, lại đem cơm sáng làm tốt, lúc này mới đi kêu Hàn Vân rời giường. Tiểu gia hỏa, rời giường lạp thái dương đều phơi mông. Lý Thanh nhẹ nhàng nhéo nhéo Hàn Vân cái mũi. Nô, không cần. Hàn Vân nửa tỉnh nửa ngộng, đẩy ra Lý Thanh ở quấy rối tay, phiên đến một bên tiếp tục ngủ. Lý Thanh bị Hàn Vân như vậy lười biếng bộ dáng chọc cười. Tiểu gia hỏa, mau, rời giường lạp, chúng ta giữa trưa còn muốn đi đại bá trong nhà ăn cơm. Nga tuy rằng rất muốn làm Hàn Vân ngủ tiếp trong chốc lát, chính là Lý Thanh nhớ tới ngày hôm qua đại bá tới trong nhà gọi bọn hắn hôm nay đi ăn cơm. Mà hắn cũng đã đáp ứng rồi, này không đi nơi nào hành a? Ân đừng cử động. Hàn Vân hiếm thấy ngủ nướng. Hành hành hành. Chúng ta đây không đi. Lý Thanh nhìn Hàn Vân dáng vẻ này, cũng thật sự là không đành lòng lại kêu hắn rời giường. Nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng, Lý Thanh đi phòng bếp lộng nửa con dê, cấp Lý Viễn Sơn cùng Lý Cô trong nhà đưa đi một nửa, sau đó lại cấp Lý Đại Tráng cùng Lý Hắc trong nhà đưa đi một nửa. Từ Đại Tuyết về sau, Lý Thanh liền không làm Lý Đại Tráng cùng Lý Hắc hai người tới thủ công. Rốt cuộc thời tiết như vậy lạnh, cũng không có gì sự tình làm. Hà tất đảm đương bóng đèn. Quấy rầy hắn cùng Hàn Vân ở chung đâu. Bất quá Lý Thanh suy xét đến rất chu toàn. Biết hai người gia cảnh đều không phải thực hảo, tiền tiêu vật là theo thường lệ phát. Bình thường cũng kêu hai người lại đây giúp đỡ. Lý Đại Tráng cùng Lý Hắc nơi nào không biết đây là Lý Thanh hảo ý à, chối từ bất quá cũng chỉ đến tiếp nhận rồi. Cũng dẫn tới đầu xuân qua đi này hai người liều mạng làm việc sức mạnh đều dọa Lý Viễn Sơn nhảy dựng. Còn tưởng rằng này hai người uống lộn thuốc đâu. Lý Thanh nhìn dư lại một nửa thịt dê nghĩ nghĩ, lại cấp Lý Liệt đưa đi qua một ít. Lúc này, Lý Thanh liền thừa một cái chân cùng một ít xương cốt. Lý Thanh cũng không chê, xương cốt ném cho Tiểu Hắc Tiểu Bạch hai người giải quyết. Lý Thanh giá nổi lửa, đem chân dê cấp hầm thượng. Chờ trong nồi khai về sau. Lý Thanh nhìn nhìn hỏa, bảo đảm sẽ không rớt ra tới về sau. Lý Thanh đem viện môn một quan, lại dặn dò Tiểu Hắc Tiểu Bạch muốn xem hảo môn về sau. Lý Thanh quần áo một thoát, ôm Hàn Vân ngủ đi. Thế cho nên Hàn Vân tỉnh lại thấy Lý Thanh còn ở trên giường. Cho rằng thời gian còn sớm, lại tiếp tục ngủ. Mà Lý Thanh trên đường tỉnh lại, xem Hàn Vân còn đang ngủ. Lại không nghĩ rời giường, vì thế cũng tiếp theo ngủ. Hai người liền như vậy ngủ tới rồi hơn phân nửa buổi chiều. Lý Thanh từ từ chuyển tỉnh. Kỳ thật Lý Thanh xem Hàn Vân còn ở ngủ cũng không nghĩ rời giường. Chính là không có biện pháp, hắn đói bụng, ngủ không được a. Từ Lý Thanh được đến không gian về sau, Lý Thanh liền phát hiện, hắn tiêu hóa biến nhanh, cũng càng dễ dàng đói bụng. Lý Thanh vốn dĩ tính toán trộm rời giường ăn một chút gì. Chính là nghĩ Hàn Vân cũng không sai biệt lắm một ngày không ăn cái gì, khẳng định cũng đói bụng. Lại đem Hàn Vân cấp làm ầm ĩ đi lên. Hàn Vân còn cân nhắc thời gian còn sớm đâu. Nhưng lại cảm thấy không quá thích hợp, hắn đều ngủ lâu như vậy, còn sớm sao. Vừa hỏi Lý Thanh mới biết được, đã buổi chiều. Hai người ăn qua không biết là cơm sáng vẫn là cơm trưa vẫn là cơm chiều một bữa cơm về sau, không có chuyện gì à. Liền đem ghế nằm bắt được trong viện, trên ghế nằm mặt nằm Lý Thanh, mà Lý Thanh còn lại là ôm Hàn Vân. Bên cạnh giá một cái chậu than, đảo cũng không lạnh. Vân, thế nào, đẹp sao? Lý Thanh chỉ vào bên ngoài bởi vì hạ tuyết mà biến thành băng tuyết thế giới sơn thôn hỏi. Đẹp. Hàn Vân gật gật đầu. Vân, chúng ta đi đôi người tuyết đi, thế nào? Bởi vì nhiều ngày tới nay, liên tiếp đại tuyết, trên mặt đất đã phô thật dày một tầng tuyết. Lý Thanh sợ Hàn Vân như vậy đợi nhàm chán, liền đề nghị đôi người tuyết. Tuy rằng Lý Thanh không thích đôi người tuyết, nhưng là cũng đến xem là cùng ai à, cùng Hàn Vân nói, Lý Thanh vẫn là rất có hứng thú. Hàn Vân trước nay không đôi quá người tuyết, không biết nên như thế nào lộng. Vân, ngươi sẽ không đôi sao? Lý Thanh nghi hoặc hỏi. Này đôi người tuyết hẳn là mặc kệ là cái nào thời đại, chỉ cần là sẽ hạ tuyết địa phương, mọi người đều sẽ đi. Chủ nhân. Trước kia hạ tuyết ta đều không thể đi ra ngoài. Liền tính đi ra ngoài cũng là làm việc, không thể chơi. Hàn Vân túi đầu, dầu gì không vui. Lý Thanh quả thực tưởng chịu chính mình một cái miệng rộng tử. có phải hay không ngốc ca? Quang hỏi cái này loại ngốc bức vấn đề. Vân, không có việc gì, về sau chỉ cần hạ tuyết, chủ nhân liền bồi ngươi đôi người tuyết. Lý Thanh ôm trầm Hàn Vân bả vai, trinh trọng ưng thuận cái này yêu cầu cả đời tới thực hiện hứa hẹn. Ân qua hồi lâu, Hàn Vân thanh âm bị truyền đến. Lý Thanh vừa nghe Hàn Vân thanh âm, liền biết không thích hợp nhi. Đem Hàn Vân đầu nâng lên tới, quả nhiên, hai chỉ ngập nước mắt to hồng hồng, mặt trên còn treo nước mắt. Lý Thanh vừa thấy tâm đều phải hóa, đồng thời lại có chút không hiểu, hắn tiểu gia hỏa như thế nào lại khóc. Vân, đừng khóc, làm sao vậy? Lý Thanh không màng Hàn Vân cự tuyệt, dùng miệng hôn tới Hàn Vân đôi mắt mặt trên nước mắt. Chủ nhân, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Hàn Vân nức nở nửa ngày, rốt cuộc hỏi ra một cái hắn vẫn luôn rất muốn hỏi vấn đề. Từ đem hắn mua trở về, ăn ngon, ăn mặc hảo, không cần làm việc, mỗi ngày cũng không cần thức dậy sớm, không cần ngủ đến vãn, sẽ không bị đánh, cũng sẽ không ai mắng, liền tính là một câu lời nói nặng, chủ nhân cũng không đối hắn nói qua. Thích cái gì chủ nhân đều sẽ cho hắn mua, giống nhau yêu cầu cũng sẽ không cự tuyệt. Này nơi nào là nô lệ đãi ngộ? Liền tính là trong thôn phu lang nhóm, cũng không có như vậy ngày lành a. Liền nói chủ nhân đường đệ Lý Vân đi, Lý cô đối hắn thực hảo, chính là hắn vẫn là muốn làm việc. Đến buổi sáng thức dậy rất sớm cấp cha cha sao làm cơm sáng, mùa đông cũng phải đi trong sông giặt quần áo. Tuy rằng này đó ở bị bán phía trước, đối với Hàn Vân tới nói là chuyện thường ngày. Chính là tìm ngươi đi vào Lý Thanh trong nhà, Lý Thanh liền nước lạnh cũng chưa làm Hàn Vân sơ qua, xem đến so với hắn chính mình trong mắt còn trọng. Này đó Hàn Vân ta đều biết. Chỉ là hắn thật sự là tưởng không rõ, hắn không xinh đẹp, khó coi, sẽ không nói dễ nghe lời nói. Vì cái gì chủ nhân sẽ đối hắn tốt như vậy? Đợt. Không điên ma, không thành sống. Đề cử không hảo chỉ có thể chính mình nghĩ cách xuất đầu, vì thượng đổi mới bảng, lại đến canh một, cầu đặt mua. Chương 131 thổ lộ. Ngậy. Lý Thanh nghe được Hàn Vân vấn đề này, cứng lại rồi. Hắn còn không có tưởng hảo muốn hay không cấp Hàn Vân nói đi, hơn nữa, hắn cũng còn không có suy xét hảo. Bất quá nhìn trước mặt tiểu gia hỏa, Lý Thanh đột nhiên thả lỏng. Nếu là hắn nói, còn có cái gì suy xét đâu? Vân, ngươi cảm thấy ta thế nào? Lý Thanh tuy rằng hạ quyết tâm, nhưng là cũng biết. Tùy tiện mở miệng khẳng định sẽ dọa hư cái này tiểu gia hỏa. Chủ nhân thực hảo A Hàn Vân nhìn Lý Thanh, đặc biệt nghiêm túc nói. Nơi nào hảo đâu? Nếu là bình thường, nghe thế câu nói, Lý Thanh đã sớm mừng rỡ tìm không ra bắc, chính là hôm nay nơi nào có thể giống nhau đâu. Lý Thanh đều đã quyết định muốn đem hôm nay chặt chẽ nhớ kỹ, sau đó mỗi năm đều qua cái này ngày kỷ niệm. Chủ nhân sẽ không đánh ta, đối ta thực hảo, cho ta mua quần áo, mua ăn. Trả lại cho ta mua châu hoa, sẽ không ghét bỏ ta xấu, sợ ta lãnh, còn thích ôm ta ngủ. Nói xong lời cuối cùng một cái, Hàn Vân mặt đỏ. Đối với cuối cùng một cái, Lý Thanh đương nhiên biết Hàn Vân hiểu lầm. Bất quá hắn cũng sẽ không đầu góc chịu đi giải thích, như vậy mỹ nị hiểu lầm không tốt sao. Kia chủ nhân tốt như vậy, Vân có hay không động tâm a? Lý Thanh cười như không cười nói, chớp động con ngươi làm người thấy không rõ hắn trong mắt cảm xúc. Chủ nhân! Hàn Vân không quá minh bạch Lý Thanh nói như vậy là có ý tứ gì. Có lẽ là minh bạch, nhưng là trong lòng lại không muốn tin tưởng cũng không dám tin tưởng. Lý Thanh ngó tiểu gia hỏa nhút nhát bộ dáng, thở dài. Cái này tiểu gia hỏa A, hắn thật lấy hắn không có biện pháp. Thanh Thanh giọng nói, Lý Thanh rất là trịnh trọng, trên mặt biểu tình cũng trở nên nghiêm túc lên. Vân, thứ ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi. Ta liền thích ngươi. Ngươi không phải hỏi ta vì cái gì đối với ngươi như vậy được chứ. Ta đây liền nói cho ngươi, bởi vì ta Lý Thanh, là đem ngươi đương phu lang đối đãi, mà cũng không phải cái gì gặp quỷ nô lệ. Ta phát hiện ngươi có đôi khi thực mơ hồ, có đôi khi lại thực cơ linh. Tuy rằng lá gan rất nhỏ, nhưng cũng là thật sự quan tâm ta. Tuy rằng ngươi là nghèo khổ nhân gia xuất thân người, nhưng là ngươi không tham lam, không dối trá, không làm ra vẻ. Ngược lại thuần khiết giống một trương giấy trắng giống nhau, liền tính ta ngẫu nhiên ý xấu khi dễ ngươi, ngươi cũng không tức giận. Liền tính ta đổ ngươi. Ngươi cũng chỉ là đỏ mặt, liền tránh ra. Ta không biết ta thích ngươi cái gì, nhưng là thích chính là thích, có lẽ là bởi vì tìm không thấy thích ngươi cái gì. Chính là thích ngươi người này, cho nên ta cũng sẽ không lại thích thượng những người khác. Vân, gả cho ta, làm ta phu lang, ta muốn kiệu tám người nâng đem ngươi nâng tiến nhà ta. Ta muốn cho tất cả mọi người biết, ngươi là ta Lý Thanh phu lang. Ta không dám bảo đảm cả đời đều không cho ngươi chịu ủy khuất. Nhưng là ta có thể bảo đảm. Làm ngươi chịu ủy khuất người kia khẳng định không phải ta. Ai làm ngươi ủy khuất, ta quyết sẽ không bỏ qua hắn. Vân. Gả cho ta, đời này. Ta chỉ cần ngươi một cái. Lý Thanh nói xong, chậm rãi quỳ xuống. Ánh mắt chân thành nhìn Hàn Vân, chờ Hàn Vân làm quyết định. Mà Hàn Vân từ Lý Thanh nói ra câu đầu tiên lời nói khi liền ngây ngẩn cả người. Nước mắt bất chi bất giác liền chảy ra. Nguyên lai, chủ nhân thích hắn. Còn nói chỉ cần hắn một người. Không phải đương thị quân, mà là đương phu lang. Còn muốn kiệu tám người nâng đem hắn cưới về nhà. Hàn Vân nguyên bản không tin Phật, giờ phút này cũng không khỏi cảm tạ khởi Phật tổ tới, làm hắn gặp chủ nhân. Thế cho nên không nghe thấy Lý Thanh nói. Lý Thanh còn tưởng rằng Hàn Vân không muốn đâu. Không có việc gì. Ngươi không muốn ta cũng không miễn cưỡng ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều đợi không được Hàn Vân hồi phục. Lý Thanh nỗ lực giơ lên một cái tươi cười. Từ trên mặt đất đứng lên. Lần đầu tiên thổ lộ không đáp ứng không có việc gì, còn có lần đầu tiên lần thứ hai đâu, lần thứ hai không được còn có lần thứ ba đâu. Tuy rằng tưởng là như vậy tưởng, nhưng là Lý Thanh vẫn là đẩy mặt chua xót. Chủ nhân, ta nguyện ý Hàn Vân vừa mới đó là quá kích động quá cảm động không phản ứng lại đây, lúc này cũng bất chấp thẹn thùng, nhào vào Lý Thanh trong lòng ngực. Lý Thanh còn lại là lập tức từ thiên đường rơi vào địa ngục, lại từ địa ngục về tới thiên đường. Ôm Hàn Vân xoay vài vòng, sau đó choáng váng đầu ngã xuống trên nền tuyết mặt. Hai người chi gian không khí cơ hồ muốn đem này bốn phía băng tuyết hòa tan. Lý Thanh bồi Hàn Vân đôi người tuyết, mới vào nhà đi chuẩn bị cơm chiều. Vốn dĩ Lý Thanh là tính toán đem giữa trưa ăn thừa thịt dê nhiệt nhiệt tạm chấp nhận ăn. Chính là lại nói như thế nào hôm nay cũng là cùng Hàn Vân thổ lộ nhật tử a. Không phải đồng chí trừ bỏ ăn thịt dê còn có ăn sủi cảo sao? Nếu thịt dê giữa trưa đã ăn, sao buổi tối liền ăn sủi cảo đi? Nói làm liền làm, vừa lúc trong nhà có mới mẻ thịt. Lý Thanh đem mặt xoa hảo, cái ướt bố đặt ở một bên. Sau đó bắt đầu băm khởi nhân thịt. Lý Thanh nguyên bản là tính toán làm rau hẹ nhân thịt heo sủi cảo. Nhưng là trong đầu đột nhiên hiện lên Hàn Vân ăn rau hẹ khi khó có thể nuốt xuống biểu tình. Dừng trong tay đang chuẩn bị thiết rau hẹ động tác, xoay người đi chém một bút cải trắng. Dù sao Lý Thanh cũng không phải nhiều thích ăn rau hẹ, nếu Hàn Vân không thích ăn. Hắn cần gì phải làm rau hẹ nhân sủi cảo đâu. Hơn nữa hắn cũng không phải phi rau hẹ không thể, chỉ là ở nguyên thế giới thời điểm, ba mẹ thích ăn, hắn liền làm thói quen. Vân, đang làm gì đâu? Lý Thanh một bên băm hãm một bên hướng trong phòng mặt nhìn. Kết quả không có thấy Hàn Vân bóng dáng. Chủ nhân, ta ở chỗ này đâu? Lý Thanh đang buồn bực không ai đáp lại đâu. Hàn Vân thanh âm liền từ trong viện truyền đến. Vân, như vậy lãnh, ngươi chạy ngoài mặt đi làm gì? Lý Thanh vừa nhấc đầu liền thấy Hàn Vân đang ở đôi tốt người tuyết nơi đó không biết làm cái gì đâu. Chủ nhân, không lộng cái gì? Hàn Vân tựa hồ có chút kinh hoàng. Cuống quýt chạy vào phòng bếp. Chủ nhân, ngươi đang làm cái gì a? Thơm quá đâu? Hàn Vân ngửi ngửi cái mũi. Một bộ say mê bộ dáng, chỉ là tránh né không dám nhìn Lý Thanh ánh mắt cùng ửng đỏ lỗ thai bán đứng hắn. Lý Thanh khỏe miệng chịu chịu, nhìn nhìn vẫn là bán thành phẩm nhân thịt, lại nhìn nhìn vẫn là cục bột da. Hàn tiểu gia hỏa như thế nào như vậy đáng yêu a, này ngạnh chuyển như vậy ngạnh. Vân, giúp ta cắn ra đi, ngươi sẽ sao? Nếu không nghĩ nói, Lý Thanh cũng không tính toán hỏi. Sẽ? Hàn Vân ngoan ngoãn lên tiếng. Vén tay háo lên, sau đó ở bản tử thượng giải một chút bột mì, đem Lý Thanh xoa tốt cục bột xoa trưởng thành điều, lại chia làm từng khối, bắt đầu thuần thục cắn khởi ra tới. Lý Thanh đem nhân thịt băm hảo, lại đem cải trắng cắt nát, dùng muối yêm một chút, đem dư thừa hơi nước để ráo. Lại đem vị điều hảo, Lý Thanh liền tiếp nhận Hàn Vân cán tốt ra, bắt đầu bao khởi sủi cảo tới. Đem ra mở ra, đem hãm bỏ vào đi, lại dùng tay méo. Một cái tiểu xảo lại đẹp sủi cảo liền thành. Tục ngữ nói đến hảo, ra tay liền biết có hay không. Hàn Vân dùng một cây chày cán bột, dùng một lần có thể cán tam chương ra. Lý Thanh động tác cũng không chậm, một phút có thể niết thật nhiều cái. Hai người chi gian phối hợp ngạch thực hảo, Hàn Vân cán hảo ra về sau, trực tiếp phóng tới Lý Thanh trong tay. Lý Thanh liền trực tiếp thêm ham bao. Nửa giờ không đến thời gian, từng hàng sủi cảo chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng ở thớt mặt trên. Hàn Vân đi thiêu nấu sủi cảo thủy, Lý Thanh còn lại là đem dùng quá đồ vật toàn bộ rửa sạch sẽ treo. Đây cũng là Lý Thanh yêu cầu kết quả. Hàn Vân tranh nhau muốn tẩy đồ vật, bị Lý Thanh hống đi trở về. Như vậy lanh thiên, hắn nhưng không muốn làm hắn phu lang đi tẩy đồ vật. Hai người ăn no nê một đốn, thiên tài dần dần đen xuống dưới. Không có chuyện gì, Lý Thanh ôm Hàn Vân ở trên giường nói chuyện. Từ bắt đầu mùa đông về sau, trong phòng mặt chậu than suốt ngày đều không có tắt quá. Hàn Vân có chút sợ lạnh, Lý Thanh đã sớm phát hiện. Cho nên Lý Thanh cũng không đau lòng than hỏa tiền, rốt cuộc Hàn Vân thân thể so cái gì đều quan trọng. Đợt, cầu đặt mua, cầu đặt mua, cầu đặt mua, chuyện quan trọng nói 3 lần, ngươi cho rằng ta ở cầu các ngươi sao? Không sai, ta đều quỳ xuống. Chương 132 đổi giết. Vân, ăn Tết trước muốn làm gì đâu? Cái này điểm ngủ quá sớm. Lý Thanh cũng không nghĩ quá sớm ngủ, rốt cuộc ngủ sớm buổi sáng lên cũng không thoải mái. Một ngày ngủ cái 7-8 tiếng đồng hồ cũng liền không sai biệt lắm. không nghĩ ngủ, Lý Thanh tự nhiên đến tìm nói. Hôm nay đã là đồng chí. Ở nguyên thế giới, chỉ có khi còn nhỏ ăn Tết nhiều năm vị. Tuổi càng lớn đối diện năm chuyện này càng không kính. Nữ không phải so lão công chính là so dáng người đồ trang điểm bao bao. Nam không phải so xe so bạn gái chính là so thu vào. Tuy rằng Lý Thanh gia là sơn thôn, nhưng là cũng không thể ngoại lệ. Cho nên Lý Thanh đối với ăn Tết chuyện này nhi, xác thật là không có gì kỳ vọng. Chỉ là hiện giờ không giống nhau a. Là hắn đi vào thế giới này năm thứ nhất, cũng là cùng Hàn Vân ở bên nhau cái thứ nhất năm đầu. Lý Thanh xác thật là không nghĩ như vậy mơ mơ màng màng đã vượt qua năm. Hắn tưởng đem cái này qua tuổi đến nhiều năm vị. Chủ nhân, cái này không tốt lắm nói, ta cho ngươi bồi cái vẻ thuận miệng ngươi sẽ biết Hàn Vân nghĩ nghĩ, cảm thấy nói như vậy ra tới cũng quá xấu hổ. Hành A Lý Thanh đối với ăn Tết phải làm chuyện này, đều quên đến không sai biệt lắm, nếu Hàn Vân nhớ rõ, Lý Thanh tự nhiên cũng có hứng thú nghe. 23. Kẹo mạch nha viên nhì dính. 24. Viết đối tử. 25. Xay đậu hủ. 26. Hầm thịt heo. 27. Tể gà trống. 28. Đem mặt nhi phát. 29. Trưng màn thầu. 30. Buổi tối ngao một đêm. Đại niên mùng một vặn uốn éo. Hàn Vân thanh âm vẫn là không có hoàn toàn biến thanh thiếu niên thanh âm giòn giòn, cũng sẽ không làm người cảm giác nữ khí, phá lệ dễ nghe. Tạm thời bất luận Hàn Vân nói chính là cái gì. Lý Thanh cảm thấy, liền tính Hàn Vân cho hắn niệm mặt khác đồ vật, hắn cũng có thể nghe cả ngày. Dù sao hắn là ái thảm Hàn Vân thanh âm. Chủ nhân, thế nào? Thấy Lý Thanh không có phản ứng. Hàn Vân có điểm xấu hổ. Đều là hắn không tốt, chủ nhân nói niệm liền niệm bái, hắn thế nào cũng phải bối vẻ thuận miệng. Cũng không biết chủ nhân nghe hiểu không có. Cũng không biết chủ nhân có thể hay không sinh hắn khí. Bất quá tưởng tượng cho tới hôm nay buổi chiều. Lý Thanh xem ở Hàn Vân bên hai, nhẹ nhàng đối hắn hứa hẹn. Cả đời đều sẽ không đánh hắn, cũng sẽ không mắng hắn. Kia thở ra nhiệt khí trực tiếp phun tới rồi Hàn Vân trên lỗ tai mặt. Làm cho Hàn Vân đã thẹn thùng lại đáng thương hề hề. Rất êm thai A ta Vân thật lợi hại Lý Thanh phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mặt tiểu gia hỏa một bộ thật cẩn thận bộ dáng không cấm thở dài một hơi. Xem ra, muốn cải biên Hàn Vân, thật đúng là chính là gánh thì nặng mà đường thì xa A. Chủ nhân, nay không có gì lợi hại, rất nhiều người đều biết tuy rằng Lý Thanh thường xuyên khích lệ Hàn Vân. Nhưng là Hàn Vân vẫn là không tránh được đỏ lỗ thai. Lý Thanh nhìn Hàn Vân hồng hồng lỗ thai, lại nhìn trong một góc mặt đang ngủ ngon lành hai con thỏ trắng, trong lòng ám đạo, chắc không được Hàn Vân muốn dưỡng con thỏ, nguyên lai thật đúng là giống đâu. Hàn Vân niệm vẻ thuận miệng đơn giản dễ hiểu, Lý Thanh quang từ mặt chữ thượng cũng đã minh bạch trong đó ý tứ, căn bản không cần hỏi lại Hàn Vân. Bất quá Lý Thanh không nghĩ ngủ sớm, cũng tưởng cùng chính mình phu lang nói thêm nữa nói chuyện. Liền ôm không hiểu dò hỏi bộ dáng. Vẫn luôn hỏi Hàn Vân về ăn Tết sự tình. Nói đã lâu, hai người mới dần dần ngủ. Vây được không được Hàn Vân không nhìn thấy Lý Thanh trên mặt xảo trá biểu tình. Vân, ngủ ngon Lý Thanh thổi tắt mấy cây ngọn nến, lưu trữ một cây ngọn nến không có tắt. Xúc lên chăn nằm lên giường, đối với đã ngủ say Hàn Vân bình một chút, nói một tiếng ngủ ngon. Cũng không biết có phải hay không bị Lý Thanh hôn một cái nguyên nhân, Hàn Vân đêm đó ngủ đến phá lệ thơ ngọn. Tiểu Sơn thôn cũng dần dần an tĩnh lại. Chỉ còn lại có ngẫu nhiên chó sủa tiếng vang lên. Trong thôn người dần dần vào mộng đẹp. Mà lúc này mấy dặm ngoại địa phương còn thực náo nhiệt. Nam Cung Triệt Thế Tử, ngươi còn ở đau khổ dễ rủa cái gì đâu. Ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Nhanh chóng đem đồ vật giao ra đây, bằng không, đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. Một cái che mặt hắc y rìa nam tử đối với trên mặt đã bị bao quanh vây quanh Nam Cung Triệt nói. Thanh âm nghe tới tuổi hẳn là không nhỏ, trung niên bộ dáng. Bất quá cũng không biết có phải hay không bởi vì hắn cố ý biến thanh duyên cớ. Hừ, mơ tưởng. Nam Cung Triệt sắc mặt ngưng trọng. Nơi này không dưới mười mấy người, hắn cùng Cổ Lâm hai người thể lực đã chống đỡ hết nổi, hơn nữa Cổ Lâm còn bị thương không nhẹ. Duy nhất biện pháp, chính là hướng trong núi chạy. Nói không chừng còn có thể lưu lại một cái mệnh. Hơn nữa hắn căn bản là không biết dẫn đầu hắc y gì hề nhân trong miệng nói đồ vật rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi. Nếu là phải biết rằng nói, hắn liền cho hắn. Hà tất tại đây ngày mùa đông. Chơi loại này chạy trốn trò chơi đâu. Tuy rằng Nam Cung Triệt cũng cùng H.I.G. nhân giải thích quá, nghề hà nhân ra không nghe à, vẫn luôn làm hắn đem đổ vật giao ra đây. Nam Cung Triệt cũng không biết như thế nào, hắn ra tới rõ ràng không cùng bất luận cái gì một người nói qua. Lại không ngừng lọt vào đuổi giết, hôm nay buổi sáng càng là hiểm nguy trùng trùng. Là Cổ Lâm liều mạng bảo hộ hắn, mới có thể tránh được một kiếp. Không nghĩ tới buổi tối lại bị vây quanh. Bị bắt lấy khẳng định là tử lộ một cái. Đơn từ này đó người bịt mặt không chút khách khí xuống tay liền có thể nhìn ra tới. Còn không bằng liều chết một bắt đầu. Nam Cung Triệt nghiêng đầu cùng Cổ Lâm trao đổi một ánh mắt. Thật không lỗ là mười mấy năm đều đãi ở bên nhau người. Hai người nhanh chóng minh bạch đối phương ý tứ, khoe miệng hiện lên một mặt ý cười. Xem ra bọn họ hai cái là nghĩ đến một khối đi. Hừ, các ngươi nhìn xem đây là cái gì. Nam Cung Triệt từ phía sau vứt ra một cái đồ vật, trực tiếp tạp hướng dẫn đầu hắc y rìa nhân. Sau đó lôi kéo Cổ Lâm liền hướng trong rừng mặt chạy. Dựa, tiểu tạp chủng, chạy trốn rất nhanh a. Dẫn đầu hắc y rìa nhân phun ra một ngụm nước miếng. Cho ta truy. Dẫn đầu hắc y rìa nhân phân phó một câu. Sau đó đi đầu đuổi theo. Bất quá xem kia tốc độ, rõ ràng còn có thừa lực chưa xử. Ở trong lòng hắn, Nam Cung Triệt cùng Cổ Lâm đã là vật trong bàn tay, hà tất cứ như vậy cấp đâu. Miêu bắt chuột không phải rất thú vị sao? Dẫn đầu hắc y rìa nhân trong lòng nghiền ngẫm thầm nghĩ. Lại không ngờ, chính là bởi vì hắn này trong chốc lát lười biếng, khiến cho hắn cùng thành công lỡ mất dịp tốt. Thế tử, ngươi đi mau, ta bị thương, chạy không mau, hơn nữa mùi máu tươi sẽ ở trong núi đưa tới động vật. Ngươi hướng bên kia chạy, ta hướng bên kia đi, bọn họ khẳng định sẽ đến truy ta. Cổ Lâm một bên nói, một bên đi xả Nam Cung Triệt trên người áo choàng. Nhìn dáng vẻ, hắn là tính toán tới cái vàng thau lẫn lộn. Nam Cung Triệt tuy rằng trong lòng cảm động, nhưng là cũng không có nghe Cổ Lâm nói. Ngươi ngốc à, bọn họ như vậy nhiều người, liền tính chúng ta hai cái tách ra, bọn họ cũng sẽ chia làm hai đối tới tìm chúng ta. Hơn nữa này mênh mang núi lớn, ai biết có bao nhiêu đại đâu. Một khi chúng ta tách ra, nói không chừng rốt cuộc tụ không đến cùng nhau. Còn không bằng chúng ta hai cái cùng nhau đi, liền tính bị bắt được, nói không chừng còn có thể cùng chết đâu. Như vậy, kiếp sau, chúng ta lại đương huynh đệ. Hơn nữa sự tình cũng không có người tưởng tượng như vậy không xong sao. Nói không chừng chúng ta sẽ gặp được cao nhân, sau đó đem chúng ta cứu đâu. Nam Cung Triệt nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói. Hắn sẽ không làm Cổ Lâm một người đi đưa tới những người đó. Tuy rằng những cái đó hắc y hẻ nhân sẽ tách ra tới bắt bọn họ hai cái, nhưng là Cổ Lâm có thương tích, khẳng định chạy không xa. Hơn nữa Cổ Lâm ở những người đó trong mắt chỉ là một cái nô tài, nói không chừng bắt lấy đã bị giết. Mà hắn là thế tử, tuy rằng không biết những người đó đang tìm cái gì đồ vật, nhưng là nếu hắn không buông khẩu nói, phỏng chừng cũng không nhanh như vậy liền sẽ bị giết, nói không chừng còn có thể tại thời điểm mấu chốt cứu một chút Cổ Lâm đâu. Hảo Cổ Lâm nghĩ nghĩ, tựa hồ cũng là như vậy hồi sự. Hai người ở trên nền tuyết mặt lảo đảo đi trước, không trong chốc lát thời gian, mấy cái hắc y hẻ nhân đi tới bọn họ hai cái vừa mới nghỉ tạm địa phương. Ê, nờ bập tờ, xin lỗi, ngày hôm qua quên đúng giờ tuyên bố. Đệ nhất càng 13 điểm, đệ nhị càng 17 giờ 50 phút. Chương 133 ha ha. Ê, ngượng ngùng, hôm nay ta không thể đi lên, ta thúc thúc giúp ta phá. Thống lĩnh, hai người khẳng định mới đi không lâu, chúng ta muốn hay không tiếp tục truy. Ấn cái này tốc độ, chúng ta hẳn là thực mong là có thể bắt được bọn họ hai cái. Một cái hắc y hẻ nhân dừng lại quan sát một chút, đối với dẫn đầu hắc y hẻ nhân quỳ xuống bẩm báo. Xem kia đặc biệt quen thuộc động tác, người áo đen kia hẳn là tham gia quân ngũ. Hơn nữa từ hắn đối dẫn đầu hắc y hẻ nhân xưng hô liền có thể nhìn ra, những người này hẳn là đều là có biên chế thị vệ một loại người. Ha ha, không đổi, bọn họ hai cái chạy không được rất xa. Dẫn đầu hắc y hẻ nhân trong tay cầm một cái cắt đứt nhánh cây, trên mặt hiện ra một mặt coi khinh cười. Đúng vậy, hắc y hẻ nhân muốn nói cái gì, nhưng là thấy thống lĩnh một bộ định liệu trước bộ dáng, liền đem tới rồi bên miệng nói nuốt trở vào. Thế tử, phía trước có cái thôn Cổ Lâm lột ra phía trước chống đỡ cây nhỏ, cao hứng đôi Nam Cung Triệt nói. Phải không? Đi, chúng ta mau đi xuống, ở thôn dân nơi đó ở nhờ một đêm, nói không chừng có thể thoát khỏi bọn họ. Nam Cung Triệt cũng thực kích động. Đây là bọn họ cuối cùng một cái lộ, nếu không được, cũng chỉ có tử lộ một cái. Đúng vậy, Cổ Lâm thật cẩn thận đi ở phía trước, tuy rằng ở tiểu sơn thôn bên trong, cũng không thể thiếu cảnh giác. Thật cẩn thận quan sát có phải hay không có cái gì nguy hiểm. Cũng không biết có phải hay không duyên phận, ly hai người gần nhất người một nhà, chính là Lý Thanh ra sân. Cái gì thanh âm? Lý Thanh nguyên bản là tính toán buồn ngủ. Nhưng là vừa nhớ tới đã lâu đều không có tuần tra không gian, cho nên liền vào không gian. Lý Thanh đi dạo một vòng, trong không gian mặt hết thể bình thường. Nhưng là nhàn rỗi không có việc gì, Lý Thanh lại đem trong không gian mặt rửa sạch một chút. Lần trước lên núi chảo gấu mù lần đó, ở trong núi làm cho vài thứ kia còn rơi rất tan tác đôi trên mặt đất. Lý Thanh đem rau dại chìm vào trong rừng cây mặt. Tuy rằng không thể làm rau dại một lần nữa ở trong núi trưởng thành, nhưng là Lý Thanh vẫn là tận khả năng phòng theo rau dại nguyên bản sinh trưởng hoàn cảnh. Trong không gian mặt đặc thù tình huống cùng linh tuyền thủy tưới, hơn nữa Lý Thanh cẩn thận, nguyên bản bình thường rau dại hương vị cũng không phải bình thường đồ ăn có thể bằng được. Không tính là sơn chân hải vị, nhưng là cũng có khác một phen tư vị. Mà những cái đó đủ loại thụ, Lý Thanh cũng tách ra nhổ trồng tới rồi trong rừng cây mặt. Lý Thanh trong rừng cây mặt thụ chủng loại đặc biệt nhiều. Có chân quý tiểu gỗ tử đàn, gỗ xưa. Cùng chân quý cây trà. Cũng có thường thấy cây bách, cây tùng, hương trương thụ từ từ. Đại đa số đồ vật Lý Thanh đều nhổ trồng tới rồi trong rừng cây mặt. Chỉ là mấy cây cây táo bị Lý Thanh tái tới rồi cây ăn quả trong rừng mặt. Một ít tương đối chân quý một chút thảo dược, Lý Thanh tải tới rồi chuyên môn khai khẩn dược điền bên trong. Lý Thanh lại nhìn ao cá. Tạp ao cá bên trong cá càng thêm nhiều. Xem ra Lý Thanh lộng tới trong không gian mặt cá sinh sôi nảy nở thực hảo. Tuy rằng cá rất nhiều, nhưng lại không phải đặc biệt chen chúc. Lý Thanh quan sát quá, chỉ cần ao cá bên trong cá tới rồi nhất định số lượng, cá liền sẽ đình chỉ sinh sôi nảy nở. Không lại chú ý tạp ao cá. Bên trong đem ánh mắt chuyển qua chân quý ao cá bên trong. Chân quý cá sinh sôi nảy nở đến cũng không có bình thường tạp cá mau, nhưng là cũng xa so ngoại giới nhanh vài lần không ngừng. Nguyên bản không nhiều lắm cá lúc này cũng có thể ngẫu nhiên lộng điểm tới ăn. Gì? Lý Thanh xoay chuyển ánh mắt. Thấy được một cái rùa đen ghé vào nơi nào? Lý Thanh sửng sốt suy nghĩ nửa ngày mới nhớ tới, là lần trước rửa sạch hồ nước thời điểm bắt được rùa đen. Không để ý tới hắn, Lý Thanh lại đi vườn trái cây đi dạo một vòng. Bởi vì đã lâu không tuần tra qua không gian, Lý Thanh này một tuần tra. Liền dùng đi không ít thời gian, bất quá còn hảo, không gian cùng ngoại giới thời gian tỷ lệ đại. Tại ngoại giới, cũng bất quá hơn 10 phút thời gian. Đang lúc hắn từ trong không gian mặt ra tới, chuẩn bị ôm Hàn Vân ngủ thời điểm. Liền nghe được sân bên ngoài giống như có thanh âm. Đang lúc Lý Thanh suy nghĩ chính mình có phải hay không nghe lầm thời điểm, trong viện tiểu hắc tiểu bạch đột nhiên cuồng khiếu lên. Lý Thanh nhảy xuống giường, cấp Hàn Vân phiết phiết chăn, sau đó nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng, tới rồi trong viện, trấn an tiểu hắc tiểu bạch trong chốc lát. Tiểu hắc tiểu bạch tuy rằng không muốn, nhưng là nề hà là Lý Thanh nói. Cũng liền bỏ đến Lý Thanh cho bọn hắn làm trong ổ mặt, chỉ là nhất vẫn là phát ra ô ô cảnh cáo thanh. Lý Thanh trong tay đem khoảng thời gian trước sát gấu mù chủy thủ đem ra, niết ở trên tay. Sau đó phóng nhẹ bước chân, lấy ra sân. Thế tử, phía trước có cái sân cổ lâm nhìn cách bọn họ bất quá vài bước lộ sân, cao hứng đôi Nam Cung Triệt nói. Ở đâu? Nam Cung Triệt cũng thật cao hứng. Liền ở đâu đâu? Cổ lâm dùng ngón tay chỉ Lý Thanh ra địa phương. Hai người cho nhau nâng hướng Lý Thanh sân đi đến, chỉ là đi ra ngoài không bao lâu, Nam Cung Triệt liền dừng lại. Thế tử, làm sao vậy? Cổ lâm có chút khó hiểu. Nói không chừng có thể ở cái này trong viện tránh thoát đi đám hắc y hệ nhân này đuổi giết ta, chờ hắc y hệ nhân đi xa, nói không chừng bọn họ là có thể trốn đi trở về. Cổ lâm, đám hắc y hệ nhân này rất lợi hại, chúng ta hai cái người tập võ đều đánh không lại, huống chi này đó tay không tấc sắt thôn dân. Sao nhóm chỉ sợ sẽ liên lụy bọn họ nguyên bản cùng cổ lâm giống nhau cao hứng phân chấn Nam Cung Triệt đột nhiên nghĩ tới điểm này. Nếu đám hắc y hệ nhân này tìm không thấy chúng ta hai cái nói, phỏng chừng đồ thôn cũng không phải không có khả năng a. Nam Cung Triệt lại mở miệng. Nguyên bản trong trẻo thanh âm trầm thấp xuống dưới, tuy rằng hắn sẽ không kiếm tiền, cũng sẽ không hôn quan trường, nhưng hắn cũng có mặt khác thế tộc con cháu không có tâm địa. Không duyên cớ liên lụy này đó cùng thế vô tranh thôn dân, nếu chỉ là vì hắn mạng sống mà dẫn tới này đó thôn dân tử vong nói, hắn còn làm không ra như vậy sự. Kia, thế tử, chúng ta làm sao bây giờ? Cổ Lâm cũng biết Nam Cung Triệt nói được có đạo lý. Chỉ là nếu không đi trong thôn tị nạn, không dùng được bao lâu, liền sẽ bị những người đó bắt lấy, kết cục, có thể nghĩ. Không được, Cổ Lâm, chúng ta không thể đi vào, ngươi đã quên chúng ta lần trước ở một hộ nhà tị nạn, kết quả bọn họ tìm được chúng ta, tuy rằng chúng ta hai cái chạy đi ra ngoài, nhưng là kia hộ nhân gia Nam Cung Triệt nói còn chưa dứt lời, hắn tưởng tượng đến kia hộ nhân gia sắp chết thảm trạng, liền cảm thấy mặt sau đám kia người hẳn là thiên đao vạn quả. Khu khu, hai người đang ở do dự muốn hay không vào thôn. Kết quả một bên thế nhưng có người đột nhiên ho khan một chút. Hai người kinh ngạc một chút. Ai, ra tới. Cổ Lâm tuy rằng bị thương, nhưng là vẫn là cầm bội kiếm đặt ở Nam Cung Triệt trước mặt. Lý Thanh hơi không thể thấy gật đầu một cái. Cái này nhìn giống thị vệ giống nhau nam tử nhưng thật ra không tồi. Người là ai? Hiển nhiên, Nam Cung Triệt cũng thấy được Lý Thanh. Lý Thanh cười một chút, cũng không có nói lời nói. Hắn vừa mới ra cửa liền cấm hai chỉ cậu tê, sau đó trộm sờ đến hai người bên cạnh. Nghe hai người nói chuyện, tuy rằng Lý Thanh cũng sao có cái gì lợi hại võ công, nhưng là linh tuyển thủy làm hắn thị lực trở nên phá lệ kinh người, cho dù ở đêm tối, cũng có thể xem đến rất rõ ràng. Cho nên mới có thể không uổng sức lực sờ đến hai người bên người. Mà Nam Cung Triệt cùng Cổ Lâm, bởi vì không ăn không uống chạy trốn lâu như vậy, hơn nữa hai người trên người đều có chút thương, mà nơi này lại chỉ là một cái phổ phổ thông thông sân thôn, cho nên hai người thả lỏng xuống dưới. Mới làm Lý Thanh có cơ hội thừa nước đục thả câu. Nếu là ngày thường, đừng nói sờ đến bên người, liền tính Lý Thanh cách bọn họ 4-5 mét, liền sẽ bị phát hiện. Nam Cung Triệt cùng Cổ Lâm nghe được Lý Thanh hồi phục không biết nói cái gì. Bởi vì Lý Thanh liền cười một chút, nói một cái ha hả. Chương 134 quyết định. Người rốt cuộc là ai? Cổ Lâm không thả lỏng cảnh giác, lại hỏi một lần. Đổi mới mau nờ bập tờ, thỉnh tìm tòi. Lý Thanh bất đắc dĩ nhún nhún vai, ngươi đều nói đây là tiểu sơn thôn, ta không phải thôn dân lại là ai đâu. Cổ Lâm không nói chuyện. Hoài nghi ánh mắt không ngừng hướng Lý Thanh trên người nhìn quét, Lý Thanh cũng không thèm để ý. Nhìn xem lại không thể thiếu một miếng thịt. Cổ Lâm, buông kiếm lúc này, một câu không nói Nam Cung Triệt đột nhiên mở miệng. Chủ tử Cổ Lâm có chút sốt ruột, trước mặt cái này nam tử không biết là tốt là xấu, cũng không biết có phải hay không cùng những người đó một đám. Cổ Lâm, ngươi cảm thấy nếu vị này tiểu ca muốn làm thương tổn chúng ta có thể thoát được rất sao? Nam Cung Triệt thở dài một hơi. Tuy rằng hắn không phải đặc biệt thích tham dự phụ thân những cái đó quan trường chi gian sự tình, cũng sẽ không giống mặt khác thế tộc con cháu giống nhau thích giơ đao múa kiếm. Nhưng là cơ bản phòng thân võ công hắn cũng học. Hơn nữa công phu đã xem như không tồi. Liên tính hắn võ công vô dụng, kia phụ thân phái tới bảo hộ hắn bên người thị vệ cuối cùng có thể xưng được với không tồi đi. Nếu trước mặt cái này nam tử có thể ở bọn họ không hề phát hiện thời điểm tới gần bọn họ bên người, võ công cũng nên là không yếu. Nếu là hai người lúc toàn thịnh, nói không chừng còn có liều mạng chi lực. Hiện giờ bọn họ hai người còn bị thương, mặt sau còn có truy binh, lấy cái gì cùng người khác so đấu. Lý Thanh nhìn Nam Cung Triệt, trong mắt tán thưởng chi sắc chợt lóe mà qua. Này hai người chung cái này xuyên màu lam quần áo rõ ràng là chủ tử một loại. Mà cái kêu kêu Cổ Lâm người, hẳn là chính là thị vệ một loại. Thấy nhà mình thế tử nói chuyện, Cổ Lâm thối lui đến mặt sau. Vị này tiểu ca, chúng ta đang bị người đuổi giết. Ngươi vẫn là đi xa một chút đi. Nam Cung Triệt do dự nửa ngày, vẫn là quyết định không cần bởi vì chính mình mà liên lụy này đó vô tội thôn dân. Tuy rằng trước mặt cái này nam tử cũng không bình thường, chính là mặt sau lại có mấy chục cái hắc y hiền nhân, mỗi người đều có võ công, liền tính cái này nam tử võ công thiên hạ tuyệt luân, chỉ sợ cũng khó có thể chạy ra sinh thiên. Lý Thanh nhìn thoáng qua cái này áo lam thiếu niên. Không tồi. Tuy rằng thoạt nhìn gia đình không bình thường, bất quá này phân tâm, tại đây cổ đại cũng là ít có. Bất quá Lý Thanh cũng không có gây họa thượng thân tính toán. Hắn trước nay đều không phải một cái hội kiến nghĩa dũng vì người. Thế, chủ tử Cổ Lâm ngữ khí có chút bi ai. Nam Cung Triệt là cái gì tính cách, đi theo hắn bên người mười mấy năm Cổ Lâm sẽ không rõ ràng lắm. Nếu hắn làm ra quyết định, liền sẽ không lại thay đổi. Chỉ là cứ như vậy, chính là tự đoạn sinh lộ a. Đừng nói nữa, Nam Cung Triệt đánh gãy Cổ Lâm nói. Tuy rằng hắn không có lựa chọn làm quan, nhưng cũng là vương thất người trong. Tâm hệ bà tánh. Hắn thật sự làm không được chuyện như vậy. Đúng vậy, Cổ Lâm tựa hồ là nhận mệnh, thối lui đến Nam Cung Triệt phía sau yên lặng đứng. Lý Thanh đột nhiên cảm giác có chút động dung. Nếu người này vì bọn họ an toàn không chịu vào thôn, hắn giúp bọn hắn thì đã sao? Hùng chi bọn họ vừa mới nói cũng không phải không có đạo lý. Nếu hắn không quan tâm nói, những cái đó hắc y ghi nhân thật đúng là nói không chừng sẽ đổ thôn. Đây là hắn không muốn nhìn đến. Liên tính hắn có thể bảo vệ Hàn Vân, kia trong thôn còn có đại ba đâu, còn có đại cha sao, còn có Lý Giang, Lý Hải, Lý Cô cùng tiểu Lý Lý Thị đâu, còn có Lý Đại Tráng, Lý Hắc, Lý Liệt đâu. Này đó không phải hắn thân nhân chính là hắn bằng hữu. Liên tính là vì bọn họ, Lý Thanh cũng muốn đem đám hắc ý hệ nhân này tiêu diệt. Mà Nam Cung Triệt cùng Cổ Lâm hai người, chẳng qua là nhân tiện cứu mà thôi. Vốn dĩ liền phải làm sự tình, có thể không duyên cớ đến một cái nhân tình, có cái gì không tốt. Lý Thanh nghiêm túc tính một chút. Không có gì chỗ hỏng, cũng liền không nhiều lắm suy nghĩ. Chỉ là Lý Thanh không phải thực xác định bọn họ thân phận, nghe thấy nói chuyện chỉ có thể biết bọn họ hai người bị người đuổi giết, lại không thể nghe ra rốt cuộc là vì sao nếu là người xấu nói. Các ngươi là ai? Lúc này, đã sớm bị hai người xem nhẹ Lý Thanh đột nhiên nói chuyện. Tại hạ Nam Cung Triệt, đây là ta thị vệ Cổ Lâm. Nam Cung Triệt không biết là cảm thấy chính mình chạy trốn vô vọng, vẫn là không nghĩ giấu giếm chính mình thân phận, trực tiếp đem tên thật nói ra. Lý Thanh ngây ngẩn cả người. Bên cạnh cái này thị vệ kêu Cổ Lâm, hắn biết, hắn vừa mới đã nghe được hai người nói chuyện. Cũng biết Cổ Lâm tên. Chỉ là Nam Cung Triệt. Nếu là hắn không có nhớ lầm nói, Nam Cung là quốc họ. Tại đây loại giới luật nghiêm ngặt, cấp bậc đặc biệt quan trọng cổ đại, nếu có người giả mạo quốc họ hoặc là lạm dụng quốc họ nói, là sẽ bị chém đầu, nếu nghiêm trọng một chút, còn có khả năng sẽ liên lụy chính tộc. Tuy rằng Lý Thanh đi vào thế giới này không bao lâu, nhưng là hẳn là hiểu biết hắn một chút cũng không thiếu giải. Lý Thanh hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhìn chằm chằm đối diện đứng Nam Cung Triệt. Đương nhiệm hoàng đế không gọi Triệt, hơn nữa tuổi cũng không khớp. Hơn nữa hoàng tử trung cũng không có kêu Triệt. kia hẳn là chính là vương gia hoặc là thế tử linh tinh. Đương nhiệm hoàng đế huynh đệ không nhiều lắm. Hiện tại còn tồn thế cũng liền ba cái, một cái ở tông nhân phủ, một cái ở đóng giữ biên quan, chỉ có một tử, cũng không gọi triệt. Mà giữ lại, chỉ có ở Dương Đều Hiên vương gia. Hiên vương gia từ phong hào liền có thể nhìn ra, tên là Nam Cung Hiên. Bất quá Hiên vương gia nhi tử, giống như chính là kêu Nam Cung Triệt. Mà vừa mới cái này thị vệ tựa hồ chính là kêu thế tử. Lý Thanh há mồm phun ra hai chữ. Nam Cung Triệt sửng sốt trong chốc lát mới phản ứng lại đây, nguyên lai đây là trước mặt cái này thần bí nam tử tên. Lý Thanh cân nhắc một chút, cũng không nghĩ ra cái gì vạn vô nhất thất biện pháp. Nhưng là thời gian đã không chấp nhận được hắn trì hoãn, chỉ sợ trong chốc lát, cái này Nam Cung Triệt trong miệng hắc ý hệ nhân liền phải tới. Các ngươi hai cái theo ta đi, Lý Thanh nói xong, liền mang theo hai người hướng chính mình trong nhà đi đến. Nam Cung Triệt lại sửng sốt một chút. Tuy rằng hắn xưa nay không yêu đùa bỡn quyền yêu, nhưng hắn tốt xấu đều là Hiên vương gia nhi tử, là thế tử, là đường kim hoàng đế chất nhi. Cái nào quan viên đại thần không phải đối hắn cung cung kính kính, Lý Thanh một bộ diễn xuất. Làm hắn cảm giác đã mới mẻ lại cao hứng. Kỳ thật hắn thực khát vọng cùng người thường bình đẳng ở chung. Chỉ là nếu ở Dương Đều, những người đó không phải nịnh bợ hắn chính là có khác mục đích, làm cho hắn cũng muốn làm bộ làm tịch. Kỳ thật Lý Thanh cũng không nghĩ nhiều, ngươi là thế tử thì thế nào. Ta lại không cầu ngươi làm việc, cũng không cần vinh hoa phú quý, đối quan trường gì đó cũng không có hứng thú. Huống chi ngươi cái này thế tử còn đang chạy trốn đâu, có thể hay không tránh được một kiếp còn khó mà nói. Cho nên Lý Thanh mới đối hắn như vậy. Vô lễ kính cũng không mất lễ. Hai người vẫn là thực mau liền đi theo Lý Thanh vào sân. Tiểu Hắc Tiểu Bạch bởi vì Lý Thanh trước đó phân phó qua, chỉ là ở trong ổ đợi. Nhìn hai cái người xa lạ tiến vào, tựa hồ tưởng xông tới, nhưng là bị Lý Thanh uống ở. Tiểu Hắc Tiểu Bạch ánh mắt ở Lý Thanh cùng Nam Cung Triệt cổ lâm ba người trên người đổi tới đổi lui, tựa hồ minh bạch, này đó đều là chủ nhân bằng hữu. Hai chỉ sau cho nhau rửa sát vào nhau, ghé vào trong ổ, đương nhiên không có ngủ, chỉ là ở nhắm mắt dưỡng thần. Lý Thanh là nhìn Tiểu Hắc Tiểu Bạch lớn lên, thấy Tiểu Hắc Tiểu Bạch cũng không cảm giác cái gì. Chỉ là cảm thấy Tiểu Hắc Tiểu Bạch tựa hồ so bình thường thổ cẩu lớn không ít. Mà Nam Cung Triệt cùng cổ lâm nhưng thật ra ngây ngẩn cả người, ta lặc cái đi, đây là thổ cẩu. Này rõ ràng là lang hảo đi. Nam Cung Triệt hồi tưởng khởi vừa mới này hai chỉ hung mãnh đại cẩu chiều bọn họ phát lại đây khi tình cảnh dọa ra mồ hôi lạnh. Nếu không phải Lý Thanh uống ở hai điều cẩu nói, phỏng chừng bọn họ bất tử cũng đến tàn. Lý Thanh đem hai người an bài ở hắn nguyên bản dùng để làm khách phòng trong phòng. Lại đi lộng một giường sợi bông lại đây lót thượng, lại trải lên một tầng thảm. Lại ôm chầm tới một giường sợi bông cho bọn hắn cái. Nghĩ nghĩ, cho bọn hắn hai cái cũng thăng một cái chậu than. Dù sao cũng là thế tử, liền tính là so mặt khác hoàng tộc con cháu thân thể muốn hảo, nhưng là thời tiết này quá lạnh. Lộng nóng hổi một chút tổng không đến mức phát sốt đi. Như vậy nghĩ, Lý Thanh thoải mái rất nhiều. Nói cho cổ lâm như thế nào nhóm lửa nước gấm lúc sau, Lý Thanh không quản hai người, đi vào Hàn Vân cùng hắn ngủ trong phòng. Thấy Hàn Vân còn không có tỉnh lại dấu hiệu, Lý Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ trong ngăn tủ cầm hai bộ quần áo của mình ra tới sau, Lý Thanh nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng, tới rồi Nam Cung Triệt ngủ phòng. Trong phòng không ai, ngược lại là phòng tắm nơi đó có thanh âm. Lý Thanh trong lòng lập tức hiểu rõ, chạy trốn lâu như vậy, đầy người huyết ô, tẩy tẩy cũng hảo. Lý Thanh nhưng không tính toán chính mình tẩy chăn. Câu phiếu phiếu. Chương 135 thuốc trị thương. Lý Thanh ở nhà ở bên ngoài đợi trong chốc lát. Không gặp Nam Cung Triệt ra tới, nhưng thật ra cổ lâm trước ra tới. Lý Thanh biểu tình tức khắc trở nên vi diệu. Vừa mới là cổ lâm che ở Nam Cung Triệt trước mặt, một bộ tưởng chạm vào nàng, từ ta thi thể thượng bước qua đi biểu tình đi. Mà cổ lâm lại từ phòng tắm ra tới. Hay là, vị công tử này, tuy rằng không biết ngươi có biện pháp nào có thể cứu giúp ta cùng nhà ta chủ tử, nhưng là vẫn là cảm ơn ngươi có thể vươn viện thủ, nếu hôm nay có thể tránh được một kiếp, cổ lâm tất có hậu báo cổ lâm triều Lý Thanh nhất bái. Nhưng là trong lời nói lại không quá tin tưởng. Lý Thanh méo miệng, không nói chuyện. Hắn không đến mức vì cổ lâm một câu liền đem chính mình đế toàn bộ giao ra đi. Cổ lâm trầm mặc sau một lúc lâu công tử, nếu đến lúc đó thật sự không địch lại những cái đó hắc y hiền nhân, còn làm phiền công tử đem nhà ta chủ tử mang đi, tới rồi an toàn địa phương, chủ tử tất hậu đãi công tử. Hiển nhiên, Lý Thanh vừa mới không nghĩ giải thích bị cổ lâm hiểu lầm cố ý không đế, nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát, nói ra những lời này. Đến. Ngươi yên tâm đi, nếu thật sự không địch lại, ta so các ngươi ai đều chạy trốn mau. Lý Thanh một bộ bất cần đời bộ dáng. Cổ lâm thối lui đến một bên, trầm mặc không nói. Lý Thanh thấy cổ lâm là thật sự vì Nam Cung Triệt lo lắng, lại có thể hy sinh chính mình, tới hiểm hộ bọn họ đào tẩu. Lý Thanh cũng không đành lòng lại trêu đùa hắn. Ngươi yên tâm đi, không này kim cương, ta cũng sẽ không ôm cái này đồ sứ sống, ta phu lang còn ở bên trong ngủ đâu, không có 10 phần nắm chắc, ta sẽ không cứu giúp các ngươi. Đa tạ công tử Cổ Lâm một suy tư cũng hiểu được. Này rõ ràng là trước mặt cái này kêu Lý Thanh công tử ra, nếu không có nắm chắc, xác thật sẽ không cứu giúp bọn họ. Tưởng tượng thông đạo lý này, Cổ Lâm cũng không có vừa mới như vậy khẩn trương, sắc mặt cũng hòa hoãn xuống dưới. Kỳ thật Cổ Lâm diện mạo cũng không xấu. Chỉ là thượng kỳ luyện võ mà phơi đến có chút hắc mà thôi. Mặt mày chi gian đều là nam tử có anh khí, thẳng tắp thân thể, đứng ở nơi đó có một cổ không dung bỏ qua khí thế, trên dưới môi gắt gao nhấp ở bên nhau, không duyên cớ thêm một phân nghiêm cẩn chi khí. Là nguyên bản tuổi trẻ diện mạo có vẻ lao thành rồi rất nhiều. Hiện giờ một thả lỏng lại, nhìn cũng có vài phần người trẻ tuổi bộ dáng. Hai người đều không phải thuộc về nói nhiều kia một loại người. Liên ở hai người trầm mặc hết sức, rốt cuộc tắm rửa tẩy hảo Nam Cung Triệt ra tới. Nam Cung Triệt bộ dạng không kém. Một bộ nhẹ nhàng công tử bộ dáng. Quang nhìn dáng vẻ cùng thân thế, là tuyệt đối hoàng kim người đàn ông độc thân. Lý Thanh cảm thấy này hai người đứng chung một chỗ, thấy thế nào như thế nào đang đối. Khu khu đề tài trận. Công tử. Phiên thoái ngươi Nam Cung Triệt hiển nhiên cũng biết Lý Thanh khẳng định là có nắm chắc, bằng không sẽ không đem bọn họ hai cái mang về nhà. Không có việc gì, các ngươi hai cái nếu không có gì sự tình nói, liền đi ngủ đi. Lý Thanh xua xua tay. Không chút nào để ý. Nam Cung Triệt. Cổ Lâm. Ngạch, công tử. Ngươi không cần hỗ trợ sao? Tuy rằng ta bị thương, nhưng là đối phó hai cái hắc y hệ nhân vẫn là không thành vấn đề. Cổ Lâm vừa thấy Lý Thanh thế nhưng tưởng một người đối phó những cái đó hắc y hệ nhân không cấm có chút sốt ruột. Cho rằng Lý Thanh là ghét bỏ bọn họ hai cái bị thương, không thể trở lên tràng. Không cần. Đừng khi ta trói buộc Lý Thanh lau một phen cũng không tồn tại mồ hôi lạnh. Này Cổ Lâm thật sự là suy nghĩ nhiều quá. Hắn đối phó đám hắc y hệ nhân này phải dùng không gian, nếu cái này Cổ Lâm tại bên người. Lý Thanh ngược lại sẽ bị ước thúc đến. Ngạch Cổ Lâm còn không có gặp được nói như vậy lời nói trực tiếp người. Không khỏi ngây ngẩn cả người. Cổ Lâm, Lý Công Tử khẳng định có hắn biện pháp, ngươi đi cũng là thêm phiền. Vẫn là lưu lại đi. Một bên không nói chuyện Nam Cung Triệt làm ra quyết định. Nếu Lý Thanh chịu thu lưu hắn, lại có nắm chắc. Hắn cần gì phải làm Cổ Lâm đi hỗ trợ đâu. Hơn nữa mọi người đều nói thật sự rõ ràng, đi cũng là trói buộc. Nam Cung Triệt biết, có chút thế ngoại cao nhân không thích không quan hệ người nhìn đến bọn họ võ công. Rốt cuộc thâu sư người cũng không phải không có. Đúng vậy Cổ Lâm cũng hiểu được, gật gật đầu. Ân, Cổ Lâm, ngươi liền nghe vị này Nam Cung công tử đi, vạn nhất có một hai cái hắc y hệ nhân lọt lưới, chạy đến nơi đây tới, nếu không ai ở chỗ này thủ, chỉ sợ sẽ cuối cùng lật thuyền cũng nói không chừng. Lý Thanh gật gật đầu, nói ra hắn băn khoăn. Kỳ thật nếu Cổ Lâm đi nói cũng không phải không thể tránh đi. Nếu Cổ Lâm đi, trong nhà cũng chỉ dư lại tay trói gà không chặt Hàn Vân cùng bị thương Nam Cung Triệt. Chỉ sợ đến lúc đó ai thắng ai thua còn nói không chuẩn đâu. Đa tạ công tử nhắc nhở. Cổ Lâm bị Lý Thanh một phen lời nói dọa ra mồ hôi lạnh. Nếu thật sự giống Lý Thanh nói như vậy, kia hậu quả thật đúng là không dám tưởng tượng. Ân, Lý Thanh làm bộ làm tịch gật gật đầu. Đem hai người đưa tới trong phòng. Nhà ta chỉ có điều kiện này, các ngươi tạm chấp nhận một chút. Lý Thanh đảo cũng không xấu hổ. Hắn cứu bọn họ liền rất không tồi, chỗ nào còn có như vậy nhiều quy củ. Không có việc gì Nam Cung Triệt nhìn tân sợi bông cùng tân chăn, đã so với hắn tưởng tượng hảo rất nhiều. Rốt cuộc hắn có thứ ở một hộ sơn thôn nhân gia tá túc, chăn đã phát ngạnh, một phòng mùi mốc cùng xúc vật xú vị, còn có lao thử con rán ở bên trong đổi tới đổi lui, trên giường cũng có bọ chó. Kia quả thực khó coi. Hắn cùng Cổ Lâm không đái bao lâu liền nửa đêm trốn đi. Không phải hắn cùng Cổ Lâm quá mức bắt bẻ, mà là, thật sự là không tiếp thu được a. Nam Cung Triệt ngửi ngửi, không có mùi mốc, cũng không có xúc vật xú vị, chỉ có một cổ nhàn nhạt mùi hương, không biết là cái gì hương vị, cũng không biết từ nơi nào truyền ra tới. Đúng rồi, các ngươi hai cái mang thương dược không có. Lý Thanh đột nhiên nhớ tới hai người tựa hồ bị thương. Không có Cổ Lâm sờ sờ trên người. Nơi nào có thuốc trị thương bóng dáng đâu. Trên người hắn xuyên đều là Lý Thanh quần áo. Huống chi bọn họ cũng không biết sẽ gặp được loại chuyện này, vốn là ra tới tìm pha lê ly. Ta đây đi giúp ngươi mượn điểm. Lý Thanh nghĩ nghĩ. Này bị thương không có dược kia có thể hành à, nói không chừng sẽ nhiễm trùng còn sẽ cảm nhiễm đâu. Lý Thanh nghĩ, Lý Liệt thường xuyên lên núi, bị thương hẳn là thực bình thường, hắn nơi đó hẳn là có. Kêu hành, phiên toái ngươi Nam Cung Triệt cũng không làm ra vẻ. Hiển nhiên hắn cũng biết chính mình tình huống. Nếu đối này đó miệng vết thương không tăng thêm coi trọng, đến lúc đó sốt cao, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tính mạng. Đến, ta đi lấy, các ngươi ở nhà chờ ta, ta làm tiểu hắc tiểu bạch canh giữ ở cửa, các ngươi đừng ra cửa. Lý Thanh nghĩ nghĩ, vẫn là phân phó một câu. Vạn nhất hai người kia đầu góc chịu chạy ra đi, vừa lúc gặp được những cái đó hắc y hề nhân nói không chừng sẽ rút dây động rừng, ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Chúng ta đã biết. Nam Cung Triệt gật gật đầu, hiển nhiên cũng là biết đến. Lý Thanh đi đến trong viện, đem cửa phòng đóng lại, lại đem tiểu hắc tiểu bạch kêu lên tới nói một phen. Nếu là lấy trước, có người cùng cậu giao lưu, Lý Thanh sẽ cho rằng hắn điên rồi. Chính là tiểu hắc tiểu bạch ở Lý Thanh thời gian dài dùng linh tuyển thủy nuôi nâng dưới tình huống, cũng có thể hơi chút hiểu được Lý Thanh ý tứ. Lý Thanh sờ sờ bọn họ đầu, từ không gian lấy ra một chén lớn linh tuyển thủy uy bọn họ hai cái uống xong, liền đóng lại viện môn đi ra ngoài.